Hiện tại La Vân Dương muốn làm, tự là cùng đợi mấu chốt nhất thời khắc, tại cha mình là tối trọng yếu nhất thời điểm, cho hắn hòng duy trì. Cái kia Lục Long xạ nhật cung, La Vân Dương thế nhưng mà đã chuẩn bị xong. Thời gian trôi qua, đảo mắt công phu tiểu là 49 ngày thời gian đi qua, theo bề ngoài bên trên xem, Lạc Cửu Thiên không có chút nào biến hóa, chính là hắn trường kiếm trong tay, cũng không có bất kỳ biến hóa. Mà cái kia đóa lỗ phạn thiên đồng dạng một chỉ điểm ra, không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng mà La Vân Dương cũng đã cảm thấy, bất luận là cái kia đóa lỗ phần thiên, còn là Lạc Cửu Thiên, đều đã đến cực hạn. Thậm chí hắn còn cảm thấy, Lạc Cửu Thiên kiếm ý, tuy nhiên bị áp chế, đã có một loại tùy thời đều có thể nghịch thiên xông ra xu thế. Loại này ngược dòng mà lên về sau, tuyệt đối là một loại bộc phát, một loại nhất phi trùng thiên đại bộc phát. Chỉ cần đem cái này nghịch thiên vọt lên kiếm ý khống chế, cha của mình sẽ trở thành thái dịch nguyên tôn một trong, thậm chí trở thành một phương chính thức cự đầu. La Vân Dương trong nội tâm, ẩn ẩn bay lên một tia nóng bỏng chờ mong. Lạc Cửu Thiên, ngươi ngoài dự liệu của ta muốn thừa nhận, nếu như chỉ có tự chính mình, như vậy lúc này đây, ta thật là muốn đã thất bại. Đóa Lỗ Phạn Thiên mở miệng, hắn mắt thấy Lạc Cửu Thiên, trong đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Lạc Cửu Thiên cũng không có mở miệng, thần sắc của hắn như trước bình thản, nhưng là đôi mắt của hắn ở bên trong, lại đã hiện lên một tia ngưng trọng. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta Đại Không Phản Môn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng lại có thể giúp ngươi hoàn thành lần này lột xác. Ta chi kiếm, có thể đoạn không thể loan. Lạc Cửu Thiên thanh âm bình tĩnh, nhưng là tại cái này trong bình tĩnh, lại ẩn hàm vô cùng kiên định chi ý. Đóa Lỗ Phần Thiên lắc đầu nói, Lạc Cửu Thiên, trên đời này, há có thể mọi chuyện như ngươi chi ý. Ngươi nha, đã lựa chọn tử lộ, như vậy ta cũng sẽ đưa ngươi trở lại. Đang khi nói chuyện, Đóa Lỗ Phần Thiên trong tay, đã nhiều ra đến một mảnh thanh sắc lá cây. Cái này lá cây nhìn về phía trên vô cùng bình thường, nhưng là tại đây lá cây bị Đóa Lỗ Phạn Thiên bẻ gây lập tức, cái kia rào rạt hỏa diễm, lập tức tăng lên gấp trăm lần. Chương 1154, Thúy Ngọc Bồ Đề, nghịch chuyển càn khôn. Duy có gió mạnh mới biết cỏ cứng, duy có liệt hỏa luyện chân kim. Nhưng là đương hỏa diễm quá mức rừng rực, đương hỏa diễm đã vượt qua chân kim đủ khả năng thừa nhận trình độ thời điểm, như vậy chân kim sẽ tại liệt hỏa bên trong, hóa thành cho tẫn. Đối với Lạc Cửu Thiên mà nói, Đóa Lỗ Phạn Thiên cái này thái dịch nguyên tôn hỏa diễm thiên đạo chi lực, kỳ thật tiểu là một đoàn có thể làm cho hắn phá kén mà ra, hóa thành chân kim chất xúc tác. Nhưng là hiện tại, cái kia quần quận liệt diễm chi lực, thoáng cái tăng cường gấp trăm lần. Cái này lại để cho hắn trường kiếm trong tay, lập tức xuất hiện từng đạo vết dạng. Kiếm của hắn, vô cùng kiên định, chính như hắn theo như lời, kiếm của hắn chỉ có bẻ gãy, cho tới bây giờ đều chưa từng ốn lượn qua. Sẽ không loan kiếm, tự nhiên là sắc bén vô cùng, đánh đâu thắng đó. Nhưng là đương gặp được đối thủ thời điểm, như vậy kiếm, đồng dạng dễ dàng nhất bẻ gãy. Lạc Cửu Thiên kiếm, đã đỏ thẫm. Hắn cầm kiếm tay, đồng dạng trở nên vô cùng hồng, tiêu thật giống có một đoàn ngọn lửa vô hình, tại trong tay của hắn thiêu đốt. La Vân Dương cũng không nhận ra cái kia lá cây, nhưng là ở đằng kia lá cây xuất hiện trong nháy mắt, một loại cực lớn uy năng, lại đặt ở trong lòng của hắn. Nếu như nói, hắn hiện tại có thể đối mặt bình thường hình thiên thái dịch nguyên tôn mà nói, như vậy một cái ngọc phù lực lượng. Tiểu đã đạt đến một loại lại để cho hắn cảm thấy khó có thể với tới tình trạng. Trên lệch, khó có thể vượt qua trên lệch. Cái này một phiến thiên địa bên trong, cấp cao nhất cường giả tuy nhiên đều không hiện ra, nhưng là bọn hắn lại chân chân thật thật tồn tại. Ví dụ như cho cái kia Đóa Lỗ Phạn Thiên cái này một lá cây chi nhân. La Vân Dương trong nội tâm, đã bắt đầu loáng thoáng có thể suy đoán ra, đến tột cùng là người nào, đưa cho cái kia Đóa Lỗ Phạn Thiên cái này lá cây. Kim Tháp Nguyên Tôn bọn người nhìn xem cái kia lá cây. Trong thần sắc trừ đi một tí kinh ngạc bên ngoài, bọn hắn đại đa số biểu hiện vô cùng bình thường. Tiêu thật giống bọn hắn vốn đã biết rõ, cái kia Đóa Lỗ Phạn Thiên nhất định sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Đại Không Phạn Môn quả nhiên là tính toán không bỏ sót, Thúy Ngọc Bồ Đề Diệp càng là có thể tùy ý cho người. Kim Tháp Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia trào phúng. Chỉ bất quá hắn mà nói cũng chỉ có thể nói đến đây, xuống chút nữa nói, chọc giận vị kia ban thưởng hạ Thúy Ngọc Bồ Đề Diệp tồn tại, vậy hắn tuyệt đối sẽ họa là từ ở miệng mà ra. Muốn thiệt thòi lớn. Phú Nguyên Sơn chủ không có lên tiếng, nhưng là hắn trong đôi mắt lại đã hiện lên vẻ vui mừng. Tuy nhiên hắn đồng dạng không thích Đại Không Phản Môn, nhưng là địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu. Lạc Cửu Thiên là La Vân Dương phụ thân, như vậy hắn đáng chết. Mà đang ở Kim Tháp Nguyên Tôn bọn hắn khoảng cách trăm vạn dặm một khỏa vẫn thạch khổng lồ bên trên, có một tòa xích đồng sắc cung điện, cao cao lơ lửng ở đằng kia cực lớn thiên thạch trên không. Tốt như vậy một cái cơ duyên, lại bị hủy. Xem ra Đại Không Phản Môn thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt sảng rộng lão giả, hắn lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại bao quát chúng sinh ngạo nghễ. Mà ở đại điện ở giữa, lúc này đang ngồi lấy một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử. Nam tử toàn thân đỏ thâm hạ y đi, cho người một loại vô số hỏa diễm, đều tại chung quanh hắn thiêu đốt cảm giác. Lạc Cửu Thiên chính mình muốn chết, chịu không biết làm sao. Trung niên nam tử này đích thoại ngữ ở bên trong, ẩn hàm một loại nhìn có chút hả hê hương vị, rất hiển nhiên hắn đối với Lạc Cửu Thiên rơi vào hiện tại loại này tuyệt địa, thật là có chút lanh lẹ. Cái kia âm lãnh lão giả hướng phía trung niên nhân nhìn thoáng qua nói, Hoàng huynh, chuyện này, quý gia tộc làm không phải quá tốt. Đại không phản môn từ trước đều ưa thích chiếm tiện nghi, lại để cho bọn hắn đương đao, Hoàng huynh ngài coi chừng chính mình muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Trung niên nam tử cười lạnh nói, ta hoàng gia tuy nhiên không bằng đại không phản môn, nhưng là chúng ta lão tổ đồng dạng là ở thánh tôn ngồi xuống kỳ danh đệ tử, đại không phản môn muốn cùng ta hoàng người sử dụng khó, cũng muốn tự định giá một hai. Huống chi, bọn hắn đại không phản môn lúc này đây được cho lập uy thiên hạ, làm sao có thể nói, là thay chúng ta làm đau đầu. Diện mục câm lãnh lão giả ha ha cười cười, không muốn tại vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa, chuyển biến ngựa khi nói, Lạc Cửu Thiên đây cũng là chính mình tìm, hoàng gia việc hôn nhân, hắn cũng dám cự tuyệt, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng rồi. Lao huynh ngươi nói đùa rồi. Trung niên nam tử kia nhìn xem âm lãnh lao giả, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý. Bọn hắn tuy nhiên đang đàm luận, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, lại đều không ngoại lệ đều chăm chú vào Lạc Cửu Thiên trên người, dù sao bây giờ đối với trận chiến đấu này mà nói, Lạc Cửu Thiên mới là mấu chốt. Lạc Cửu Thiên kiếm trong tay, như trước tại hòa tan, chẳng những tại hòa tan, hơn nữa còn là tại rất nhanh hòa tan vào. Cái kia vốn lại để cho Cửu Thiên sợ hai ba thước thanh phong, lúc này đã biến thành chỉ có nửa xích. Nhưng là cái kia ba thước thanh phong, thực sự hiển lộ ra một loại càng thêm sắc bén cảm giác. Hắn điên rồi, vậy mà dẫn bực này lực lượng nhập vào cơ thể, hắn cái kia diện mục gâm lánh lao giả nhìn xem rất nhanh hòa tan trường kiếm, khó có thể tin nói. Sinh như liệt nhật chiếu trời cao, chết hóa lưu tinh quy thái khư. Trung niên nam tử nhẹ nhàng ngâm tụng hai câu nói về sau, lúc này mới trầm giọng mà nói, ta hoàng gia sở dĩ dùng nhà mình xuất sắc nhất thiên kiêu cùng hắn thông ra, thì ra là coi trọng hắn loại này tâm trí. Chỉ tiếc, hắn không tán thưởng. Cái kia âm lãnh lão giả trầm giọng mà nói, tốt một cái chết như lưu tình quy thái khư. Chỉ có điều lúc này đây, hắn thật sự muốn quy thái khư rồi. Mãnh liệt như thế hỏa diễm thiên đạo chi lực, cái này phá kén mà ra kỳ ngộ, đã không phải là hắn có thể nắm chắc được. Lúc này đây, hắn thực là chết chắc. Trung niên nam tử cười cười, không nói gì thêm. La Vân Dương đối với mình lão ba chú ý tự nhiên là trịnh trọng, ở đằng kia là cây bị sử dụng thời điểm, La Vân Dương cũng đã chuẩn bị ra tay. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn phát hiện mình vị này phụ thân, ở đằng kia liệt hỏa thiên đạo chi lực lập tức tăng cường gấp trăm lần về sau, chẳng những không có lựa chọn đào tẩu, ngược lại dẫn động những liệt hỏa kia thiên đạo chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Đây quả thực là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Tuy nhiên đối với phụ thân loại phương thức này, La Vân Dương là phi thường không đồng ý, nhưng là hắn đối với Lạc Cửu Thiên loại này lựa chọn, còn là cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Dù sao, tại loại này nguy trong cục, thà bị gãy chứ không chịu cong, ngược dòng mà lên người, chẳng những cần đại dũng khí, càng cần nữa một loại đại trí tuệ. Bất quá đối với phụ thân lựa chọn, La Vân Dương cũng không phải quá coi được, bởi vì này bình tăng gấp trăm lần chi lực, thật sự là quá mức cường đại. Càng là manh liệt hỏa, càng là có thể rèn luyện ra sắc bén kiếm. Thế nhưng mà loại này càng là sắc bén hỏa, có khả năng nhất, nhưng lại đem sắc bén trường kiếm hóa thành thiết chấp, cuối cùng nhất biến mất tại trong trời đất. La Vân Dương nhìn xem cái kia rất nhanh tiêu tán trường kiếm, trong nội tâm thở dài một hơi, hắn lúc này đã mặt gặp nên làm như thế nào lựa chọn. Thúc giục cái kia lục long xạ nhật cung, La Vân Dương có nắm chắc, tiêu tính toán một mũi tên không thể đem cái kia đóa lô phạn thiên bắn chết, lại cũng có thể lại để cho hắn thụ thương thế không nhẹ. Do đó đem cha của mình từ nơi này nguy trong cục giải cứu ra. Thế nhưng mà, tiêu tính toán hắn đánh tan đóa lộ phản thiên, La Vân Dương cảm giác mình phụ thân tình thế nguy hiểm đồng dạng không có giải quyết, bởi vì đóa lộ phản thiên trên thực tế chỉ là một cái người chấp hành, tại phía sau của hắn, còn có một thôi động chuyện này người. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu thúc dục chính mình trong lòng đích thuộc tính điều tiết khí, đóa lộ phản thiên với tư cách thái dịch nguyên tôn, tinh thần lực của hắn đồng dạng đã đến một cái lại để cho người khủng bố tình trạng. Nhưng là mấy chữ này, La Vân Dương vẫn có thể thừa nhận khởi. Cho nên tại hơi chút do dự nháy mắt, hắn tiểu thúc dục thuộc tính điều tiết khí, đem đóa lô phạn thiên tinh thần lực, thoáng cai thấp xuống 2/3. Đóa lô phạn thiên thúc dục, hội tụ vạn viêm chi hải hỏa diễm chi lực hình thành, ẩn chứa đốt hết thể lực lượng hỏa diễm bông hoa, dựa vào đúng là tinh thần lực trèo trống, mới có thể khiến nó uy lực vô cùng. Hiện ngày nay tinh thần lực thoáng một phát thấp xuống 2/3, trong lúc nhất thời các loại hỏa diễm đạo văn, đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Tuy nhiên ngọn lửa này bông hoa cũng không có sụp đổ, nhưng là đốt đốt hướng Lạc Cửu Thiên độ mạnh yếu, lại thoáng cái thấp xuống hơn phân nửa. Vốn, Lạc Cửu Thiên trường kiếm trong tay, đều muốn trực tiếp hóa thành cho bụi, thế nhưng mà theo đóa Lộ Phạn Thiên tinh thần lực hạ thấp, hắn trường kiếm, ngoại trừ biến thành ngắn hơn bên ngoài, cũng không có hắn biến hóa của hắn. Thậm chí có thể nói, lúc này Lạc Cửu Thiên trường kiếm, lộ ra càng thêm sắc bén. Đóa Lộ Phạn Thiên trong đôi mắt, đã hiện lên một tia rõ ràng vẻ nghi hoặc. Làm một cái thái dịch nguyên tôn, Đóa Lộ Phạn Thiên đối thiên đạo khống chế mặc dù không có đạt tới chí cao tiên thiên cảnh giới, cũng đã tiếp cận thần thiên thái dịch nguyên tôn tình trạng. Bực này tu vi, lại để cho hắn đối với mình bốn phía hết thảy, có thể nói có thể nhẹ nhõm làm được rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí đã suy tính ra, Lạc Cửu Thiên đem tại chính mình quần quận hỏa diễm chi lực xuống, hóa thành cho bụi thời gian. Nhưng là hiện tại, thắng lợi rõ ràng đã dễ như trở bàn tay, lực lượng của mình vậy mà bắt đầu vô thanh vô tức biến yếu, điều này sao có thể? Đóa Lộ Phạn Thiên ý nghĩ đầu tiên, tự là có người ở trong tối tính toán chính mình, thế nhưng mà tại cẩn thận dò xét một phen về sau, Đóa Lộ Phạn Thiên thật là khó có thể phát hiện, chính mình đến tột cùng là địa phương nào ra sai lầm. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Đóa Lộ Phạn Thiên càng điên cuồng thúc giục chính mình trô không chế lực lượng, muốn một lần hành động đánh chết Lạc Cửu Thiên. Thế nhưng mà hắn phát hiện, vô luận chính mình là như thế nào cố gắng, cái kia vốn cuồng bạo vô cùng lực lượng, cũng khó khăn dùng đem Lạc Cửu Thiên cho trực tiếp thiêu đốt thành nát bấy. Thậm chí hắn còn có một chút sợ hãi phát hiện, theo hắn hỏa diễm thiêu đốt, cái kia Lạc Cửu Thiên khí thế đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng có một loại phá chẳng Cửu Thiên chi ý. Hắn muốn đột phá, Lạc Cửu Thiên đây là muốn đột phá tiết ấu. Một khi lại để cho cái này Lạc Cửu Thiên đột phá mà nói, như vậy chính mình tuy nhiên không đến mức đã chết, nhưng là Đóa Lộ Phạn Thiên lại biết, chính mình tiểu vĩnh viên đã mất đi đánh chết Lạc Cửu Thiên cơ hội. Sự tình gì, ta như thế nào cảm thấy? Đây là Đóa Lộ Phạn Thiên cố ý thả Lạc Cửu Thiên một con ngựa. Thái Hư Huyền Môn trong mọi người, có tiếng người âm trong mang theo một tia nghi ngờ nói, hẳn là đây là một cái bẫy dập. Đây không phải bẫy dập. Kim Tháp Nguyên Tôn trong thanh âm, mang theo một loại chém đinh chặt sắt hương vị nói, Đóa Lộ Phạn Thiên xác thực có đưa Lạc Cửu Thiên vào chỗ chết tâm tư. Như vậy hắn vừa mới tại sao phải phóng Lạc Cửu Thiên một con ngựa? Đã bất chấp cái gì lễ nghi Phù Nguyên Sơn chủ, trầm giọng mà hỏi. Kim Tháp Nguyên Tôn hướng phía Phù Nguyên Sơn chủ nhìn thoáng qua nói, cái này vì cái gì, ta cũng không biết, có thể là hắn hy vọng có thể đạt được Lạc Cửu Thiên trở thành thái dịch nguyên tôn thời điểm, cái kia một đạo khống chế thiên đạo pháp tác. Thì ra là Kim Tháp Nguyên Tôn nói chuyện lập tức, một tiếng kiếm minh, vang vọng trời cao. Chương 1155, Chiến Thiên Kích Khai Thiên Thạch. Kiếm minh trời cao, xung thiên kiếm y tràn ngập trăm vạn dặm. Tại đây trùng thiên kiếm y phía dưới, Lạc Cửu Thiên cả người, cũng đã hóa thành một thanh kiếm, không, phải nói là Lạc Cửu Thiên bốn phía thiên địa. Giờ phút này cũng đã hóa thành một thanh kiếm. Một thanh chúa tể thiên địa vận hành kiếm. La Vân Dương lúc này hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm chính mình vị lão ba, hắn mặc dù đối với thái dịch nguyên tôn tu luyện chi đạo trong nội tâm nhiều có thăm diễn, nhưng là muốn chính thức trở thành thái dịch nguyên tôn, hắn nhưng lại không có gì chi tiết. Hiện tại, Lạc Cửu Thiên loại này đột phá, với hắn mà nói, có thể nói là một cái vô cùng tốt tham chiếu. Thiên đạo vô cùng. Lạc Cửu Thiên đột phá thái dịch nguyên tôn, khống chế thiên đạo pháp tắc làm. Thì ra là đem vô cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp đến hắn trường kiếm bên trong. Giờ khắc này Lạc Cửu Thiên, cho người cảm giác, giống nhau một thanh lập tức có thể chạm phá vô tận thương sinh thiên kiếm. Kim Tháp Nguyên Tôn sắc mặt lập tức đại biến. Với tư cách thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại, Kim Tháp Nguyên Tôn có thể nói vô cùng kiêu ngạo, hắn cảm thấy tại cảnh giới cùng hắn giống nhau trong đám người, trên cơ bản không có gì người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng là hiện tại, Lạc Cửu Thiên biến hóa lại làm cho trong lòng của hắn bay lên một loại khó có thể địch nổi cảm giác. Thậm chí có thể nói, lúc này Lạc Cửu Thiên, không cần ra tay, cũng đã tại khí thế bên trên, áp chế hắn có chút không thở nổi. Mạnh như thế thế đối thủ, cũng không phải là hắn thích nghe ngóng, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại khó có thể ngăn trở loại này hoảng sợ đại thế. Ngay tại Kim Tháp Nguyên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Phù Nguyên Sơn chủ đã nhẹ nhàng đi vào Kim Tháp Nguyên Tôn bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, sư huynh. Đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Phù Nguyên Sơn chủ trong lời nói ý tứ, Kim Tháp Nguyên Tôn tự nhiên minh bạch, hắn nhìn xem cái kia khí thế càng phát ra rộng rãi, bày biện ra kiếm ngưng thiên địa xu thế Lạc Cửu Thiên, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Lạc Cửu Thiên khí thế càng cường, hắn kế tiếp đã bị trùng kích, cũng lại càng cường. Mình muốn một lần hành động đánh tan Lạc Cửu Thiên, như vậy hiện tại tiểu là thời cơ tốt nhất. Đờ cờ chuyện tê. Ai chỉ có điều lúc này ra tay, nếu như có thể đánh chết Lạc Cửu Thiên tự nhiên tốt nhất. Nhưng là nếu như kích giết không được Lạc Cửu Thiên mà nói, như vậy về sau sẽ kết xuống khó có thể hóa giải thù hận. Hơn nữa coi như là kết xuống loại này thù hận, hắn cũng không quan tâm, mấu chốt là hiện tại, hắn cần để cho Lạc Cửu Thiên chết. Một ý niệm kim tháp nguyên tôn trong tay, đã nhiều ra một thanh ngũ sắc lộng lây chiến kích, khí tức của hắn lập tức tăng lên. Cuồn cuộn sắc ý, bay thẳng trời cao. Chẳng những kim tháp nguyên tôn chuẩn bị ra tay, nhưng lại có những người khác chuẩn bị ra tay, ví dụ như khoảng cách kim tháp nguyên tôn trăm vạn dặm khoảng cách một cái ngọn núi bên trên, một cái khuôn mặt mượt mà, đầy mặt dáng tươi cười nam tử, đang tại cười ha hả nhìn xem muốn tấn cấp Lạc Cửu Thiên. Nụ cười của hắn vô cùng sáng lạ, nhưng là tại nụ cười của hắn ở bên trong, lại cho người một loại vô cùng âm trầm cảm giác. Vô năng thứ đồ vật. Nam tử thanh âm nhu hòa, thế nhưng mà tại đây nhu hòa bên trong, lại coi như ẩn hàm vô cùng tức giận. Thiếu phàm chủ, Đóa Lô Phạn Thiên ngay tại lúc này xuất hiện như thế cấp thấp sai lầm, thiếu chút nữa lầm tông môn đại sự, thật sự là tội không thể tha thứ. Một cái khuôn mặt sảng giọng nam tử, trong thanh âm mang theo nịnh nọt hướng phía cái kia vẻ mặt tươi cười nam tử nói ra. Cái này nói chuyện chi nhân, bất ngờ tu vi là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong. Cái kia thiếu phạn chủ lạnh lùng hướng phía người nói chuyện nhìn lướt qua, thanh âm càng thêm sảng giọng mà nói, ngươi ở trước mặt ta nói Đóa Lộ Phạn Thiên không phải, không cũng là bởi vì ngươi cảm thấy hắn đã đoạt cơ duyên của ngươi, cho nên ngươi muốn cướp về tới sao. Cái kia người nói chuyện khuôn mặt ngay ngắn, cho người một loại chính khí lăng nhưng cảm giác, nhưng là giờ phút này, ở đằng kia thiếu phạn chủ trong ánh mắt, thân thể của hắn lại run rẩy lên. Thiếu phạn chủ nhìn rõ mọi việc, tiểu nhân điểm này tiểu tâm tư, căn bản là lừa không được thiếu phạn chủ. Tiểu nhân nếu như là người ở bên ngoài trong mắt, cái này người nói chuyện thế nhưng mà uy phong bát diện nhân vật. Tại đây vô tận hạo thiên thánh cảnh bên trong, có thể làm cho hắn lấy lòng người, không có mấy người, phần lớn người tại đối mặt hắn thời điểm, đều là dùng một loại vô cùng cung kính khẩu khí lại nói tiếp. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những tự xưng tiểu nhân, thậm chí có một loại chính mình muốn đánh mình một bạt thai tư thế. Tốt rồi, ngươi loại suy nghĩ này đã ở hợp tình lý, cái kia cơ duyên vốn đã nói là đưa cho ngươi. Nhưng lại bởi vì Lạc Cửu Thiên thằng này, cuối cùng nhất đã rơi vào Đóa Lộ Phạn Thiên trong tay. Cái kia thiếu phạn chủ thanh âm nhiều ra một tia lạnh lùng, nhưng là loại này lạnh lùng, lại làm cho cái kia diện mục ngay ngắn nam tử, như chút được gánh nặng giống như đại thở dài một hơi. Hắn hầu hạ vị này thiếu phạn chủ nhiều năm, biết rõ vị này thiếu phạn chủ tính nết, nếu như hắn đối với ngươi càng là giống như gió xuân, như vậy ngươi lại càng là phải cẩn thận sinh tử của mình. Mà hắn nếu như hiện tại như vậy đối với ngươi hung hăng răn dạy, vậy cũng được cho thấy, chuyện của ngươi trên cơ bản đã qua, cũng không cần quá thành sợ rồi. Đa tạ thiếu phạn chủ thương cảm. Cái kia diện mục ngay ngắn Thái Sơ Nguyên Tôn, một bộ mang ơn bộ dáng. Cái kia thiếu phạn chủ chú ý lực, đã rơi vào tùy thời chuẩn bị nhất phi trùng thiên Lạc Cửu Thiên trên người, mà trong tay của hắn, cũng nhiều ra một khối hình cầu thạch đầu. Tảng đá kia nhìn về phía trên đen nhánh, không có gì đặc điểm, nhưng là đương thiếu phạn chủ tướng tảng đá kia lấy lúc đi ra, cái kia diện mục ngay ngắn Thái Sơ Nguyên Tôn nhưng lại nặng nề mà hít một hơi. Hắn biết rõ, chính mình thiếu phạn chủ chuẩn bị dùng, đến tột cùng là dạng gì trí bảo, nếu như dùng cái này khai thiên thạch vanh ra đi, có thể nói, cái kia Lạc Cửu Thiên tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cũng đang ở đó thiếu phạn chủ nhẹ nhàng trong tay ném động cái kia màu đen khai thiên thạch lúc, khí thế đã đạt đến đỉnh phong trạng thái Lạc Cửu Thiên, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tại đây thét dài bên trong, cái kia vốn cũng đã bao phủ toàn bộ vạn viêm chi hải thiên đạo pháp tắc hướng phía thân thể của hắn thẳng vọt tới. Thiên đạo pháp tác nhập vào cơ thể hợp nhất, tiểu biểu thị Lạc Cửu Thiên đã hoàn toàn tấn cấp, đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Cái kia Đóa Lỗ Phạn Thiên hai con ngươi đỏ thẫm, hắn lúc này đây nhiệm vụ, tiểu là đánh chết Lạc Cửu Thiên, nếu như giết không được Lạc Cửu Thiên, ngược lại trợ giúp hắn tấn cấp thành công. Đóa Lỗ Phạn Thiên tuy nhiên là Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là cũng chạy không thoát trách phạt. Thậm chí có thể nói, trách phạt hội trở nên quá nặng. Đóa Lỗ Phạn Thiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy biệt khuất, hắn không biết là nguyên nhân gì, lại để cho chính mình vốn nắm chắc sự tình, vậy mà xuất hiện như vậy làm cho người không thể tưởng tượng biến hóa. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, có Thúy Ngọc Bồ Đề Diệp trợ giúp, chính mình đánh chết Lạc Cửu Thiên, có lẽ không có bất kỳ khó khăn. Nhưng là, ở này hết thảy thuận lợi tiến hành thời điểm, hắn lại phát hiện mình đột nhiên khống chế không được cái kia điên cuồng lực lượng. Cũng chính bởi vì không có thể khống chế, cho nên lại để cho cái kia cường đại vô cùng, có thể cho Lạc Cửu Thiên trở thành cho bùi lực lượng, thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa. Vốn có thể đốt Lạc Cửu Thiên liệt hỏa, cuối cùng nhất đã trở thành lại để cho Lạc Cửu Thiên rèn luyện bản thân hỏa diễm, đây quả thực là một loại sỉ nhục, một loại lại để cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Lạc Cửu Thiên đặt chân Thái Dịch Nguyên Tôn, như vậy hắn cũng không phải là Lạc Cửu Thiên đối thủ, hắn nhất định phải ngăn cản Lạc Cửu Thiên. Một ý niệm, Đóa Lô Phạn Thiên điên cuồng kết ấn, hắn muốn đem cái này vô cùng hỏa diễm chi lực dựa theo thiên đạo pháp tác hội tụ thành một tòa hỏa diễm cự sơn, đem Lạc Cửu Thiên trực tiếp chấn giết. Dĩ vãng hắn thi triển loại thủ đoạn này, đều có chút gian nan, hiện tại hắn khống chế lực lượng cường đại gấp trăm lần, có thể nói lại thi triển loại thủ đoạn này, càng thêm nguy hiểm. Nhưng là Lạc Cửu Thiên biến hóa, đã lại để cho hắn cảm thấy mình không có thời gian lại do dự, nếu như Lạc Cửu Thiên thành công, làm như vậy người thất bại hắn, chẳng những hội hai bàn tay trắng, thậm chí còn hội đem tánh mạng của mình vứt bỏ. Cùng hắn hai bàn tay trắng, còn không bằng ngay tại lúc này, bất cứ giá nào liều bên trên một thanh. Nguyên một đám thủ ấn, tại đóa lô Phạn Thiên trong tay không ngừng mà kết động lên, theo nguyên một đám thủ ấn kết xuống, một tòa cự đại thần sơn hình thức ban đầu, đã xuất hiện ở đóa lô Phạn Thiên trong tay. Đem thiên đạo chi lực ngưng tụ tại một cái núi cao bên trong, cái này bản thân kỳ thật tiểu là một loại mạo hiểm, chỉ bất quá bây giờ, đóa lô Phạn Thiên đã không có lựa chọn khác. Nhanh, nhanh, nhanh. Đóa lô Phạn Thiên biết rõ Lạc Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không có quá nhiều thời gian chờ hắn, cho nên hắn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là cái kia vốn vô cùng thanh minh trong đầu, lúc này lại đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn. Đây là một loại lại để cho hắn cảm thấy mình khó có thể chịu được đau đớn. Nhưng là vì có thể làm cho chính mình thuận lợi đánh chết Lạc Cửu Thiên, hoàn thành thuộc tại nhiệm vụ của mình, hắn còn là liều mạng mà nhẫn mại thụ lấy loại này đau đớn. La Vân Dương tự nhiên thấy được đóa lô Phạn Thiên động tác, đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia lạnh lùng, cái này đóa lô Phạn Thiên muốn làm gì, hắn tự nhiên tin tưởng. Nếu như đóa lô Phạn Thiên không dốc sức liều mạng một kích mà nói, La Vân Dương là rất khó làm bị thương đóa lô Phạn Thiên, nhưng là bây giờ đóa lô Phạn Thiên đã như vậy mà liều mệnh. Cái kia không thể nói trước hắn muốn cho đóa lô Phạn Thiên đến một cái lợi hại. Đóa lô Phạn Thiên tinh thần lực, tại La Vân Dương điều khiển xuống, thẳng tắp hạ thấp, cũng chính là một cái nháy mắt, đóa lô Phạn Thiên vị này thái dịch nguyên tôn tinh thần lực, cũng đã bị La Vân Dương hạ xuống bình thường thiên tôn cảnh giới. Dùng thiên tôn cảnh giới tinh thần lực, đừng nói áp xúc thiên đạo pháp tắc trở thành một ngọn núi, coi như là đóa lô Phạn Thiên vừa mới khống chế lực lượng, cũng khó khăn dùng vận dụng tự nhiên. Thì ra là nháy mắt, cái kia sắp thành hình hỏa diễm thần sơn ngay tại đóa lô Phạn Thiên trước người, ầm ầm rách nát rồi ra. Ầm ầm lực lượng, càng là vẫn còn như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Đóa lô Phạn Thiên chính là thái dịch nguyên tôn, nói như vậy, như hắn loại trình độ này cường giả, trên cơ bản cũng đã bất tử bất diệt. Thế nhưng mà lúc này đây lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, hơn nữa còn là tại đóa lô Phạn Thiên bốn phía khuyết tán ra. Một cái nháy mắt, đóa lô Phạn Thiên thân hình, ở này ầm ầm lực lượng xuống, trực tiếp nghiền nát. Hắn thậm chí không kịp dãy rủa, thần trí của hắn cũng đã rơi xuống cái kia ầm ầm nghiền nát lực lượng chính giữa. Ở phía xa đang xem cuộc chiến, tùy thời chuẩn bị cho Lạc Cửu Thiên đến một kích chí mạng kim tháp nguyên tôn, đang nhìn đến loại tình hình này lập tức, nhịn không được đối với cái kia đóa lô Phạn Thiên giận dữ mắng mỏ một câu. Cái này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Bất quá tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, kim tháp nguyên tôn trong tay ngũ thải bàn lan chiến kích, tiêu hướng phía Lạc Cửu Thiên phương hướng, trùng trùng điệp điệp đập phá xuống dưới. Tiêu tính toán đóa lỗ Phạn Thiên cái này không nên thân thứ đồ vật không đáng tin cậy, hắn cũng không thể khiến Lạc Cửu Thiên dễ dàng như thế thành công. Mà cùng Kim Tháp Nguyên Tôn có mang đồng dạng tâm tư, còn có mấy cái cường giả, bọn hắn tại Kim Tháp Nguyên Tôn ra tay lập tức, cũng đồng thời ra tay. Mà cái kia thiếu phản chủ, lúc này cũng chuẩn bị huy động trong tay mình khai thiên thạch. Chương 1156, dù chưa ra tay cũng đã uy hiếp thiên hạ. Ngũ sắc chiến kích phá không, uy thế vô cùng, một bộ hận không thể muốn đem toàn bộ thương khung lập tức đạp nát tư thế. Dưới một kích này rơi đích lập tức, trong hư không lại xuất hiện một cây búa to, xuất hiện một cái kim quang thiểm động bảo hoàn. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, 7-8 kiện chí bảo đã hướng phía Lạc Cửu Thiên nện rơi xuống. Lạc Cửu Thiên đối với cái này giống như tình hình, cũng không phải là không có chuẩn bị, thậm chí có thể nói, ở đằng kia công kích được đến thời điểm, Lạc Cửu Thiên tiểu đã chuẩn bị kỹ càng. Trong tay hắn cái kia một lần nữa ngưng tụ trường kiếm huy động, từng đạo kiếm quang tại trong chốc lát hóa thành hơn vạn đạo ngôi sao trường hà, hướng phía từng đạo kiếm quang nên đón dưới đi. Thì ra là lập tức, những kiếm quang này cũng đã cùng chiến kích loại bảo vật đụng vào nhau. Cự phủ bị trường hà cuốn quanh, bảo hoàn bị cự phủ trùng kích, những thứ khác các loại công kích bảo vật, không sai biệt lắm cũng đã bị kiếm quang trường hà chỗ bao phủ, trong lúc nhất thời đối với Lạc Cửu Thiên sinh ra không được bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là, kim tháp nguyên tôn chiến kích, lại không phải bảo vật bình thường có thể so sánh, chớp động tầm đó. Cuốn quanh kiếm của hắn quang trường hà, thì ra là trong nháy mắt, đã bị cái kia sắc bén vô cùng lực lượng, trực tiếp nổ nát tại trong hư không. Cái kia ngũ sắc lộng lây chiến kích, mang theo động nghiền nát chư thiên xu thế, hướng phía Lạc Cửu Thiên trùng trùng điệp điệp nện rơi xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nếu như Lạc Cửu Thiên lúc này đầy tiếp không ở kia ầm ầm nện xuống chiến kích, lúc này đây chờ đợi hắn đúng là chết không có chỗ chôn. Lạc Cửu Thiên đương nhiên cũng có thể lựa chọn tránh né, chỉ có điều tránh né không gian quá nhỏ. tối đa cũng tiểu là yếu bất thoáng một phát cái này chiến kích uy lực. Trực diện cái này chiến kích người, tự nhiên là Lạc Cửu Thiên. Ở đằng kia chiến kích lực lượng hạ lạc ngáy mắt, hắn tiểu thúc dục chính mình trường kiếm trong tay, hướng phía cái kia chiến kích, trùng trùng điệp điệp bổ rơi xuống suy sụp. Lúc này đây, là đối với bổ. Hai cỗ bàng bạc lực lượng, bay thẳng trời cao phía trên, cái này lưỡng cỗ lực lượng, một cỗ nghiền nát trời cao, một cỗ chém chết vạn vật. Mà đang ở cái này va chạm sắp đã đến ngáy mắt, cái kia một mực đều không có ra tay thiếu phạn chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn đã cảm giác được, chính mình chờ đợi ra tay thời cơ đã đến. Chỉ cần là mình bây giờ ra tay, có thể một kích lại để cho Lạc Cửu Thiên thất bại trong gang tấc. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đem chính mình khai thiên thạch trộm đánh ra thời điểm, hắn cũng cảm giác một cỗ cực lớn uy hiếp, ra hiện tại trong lòng của hắn. Loại này uy hiếp cảm giác, cũng không phải không gió dậy sóng. Thiếu phạn chủ đối với mình cảm giác, vô cùng linh mẫn. Hắn biết rõ, loại này thời điểm sinh tại trong lòng nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, đây là có người đang chuẩn bị đối với tự mình ra tay. Mà một khi lại để cho người này đối với tự mình ra tay mà nói, hậu quả kia tiểu là vô cùng nghiêm trọng. Thiếu phạn chủ không phải bình thường người, có thể càng như vậy, hắn càng là minh bạch cái này đối với chính mình tính nguy hiểm. Thế gian này, có thể được hắn cảm giác đến nguy hiểm hoặc là uy hiếp thứ đồ vật, cũng không phải quá nhiều. Có thể bất luận là những trí bảo kia, còn là những trí bảo kia chủ nhân, mỗi một cái đều là có thể làm cho hắn đau đầu vô cùng tồn tại. Có thể nói, những người này đều là thiếu phạn chủ không muốn tới là địch. Ai vậy muốn bảo trụ Lạc Cửu Thiên, hẳn là Lạc Cửu Thiên sau lưng, còn có một chính mình không biết thực lực không thành sao. Đứng tại thiếu phạn chủ thân bên cạnh cái kia vẻ mặt nghiêm túc Thái Sơ Nguyên Tôn, lúc này trong nội tâm cũng phạm vào nói thầm, hắn cảm thấy hiện tại thời cơ, đã là phi thường tốt thời cơ, nếu như thiếu phạn chủ khai thiên thạch đánh đi ra ngoài, nhất định có thể đã muốn cái này Lạc Cửu Thiên mệnh. Thế nhưng mà thiếu phạn chủ lúc này, vì cái gì không ra tay đâu? Chẳng lẽ là thiếu phạn chủ cải biến chủ ý, còn là thiếu phạn chủ cảm thấy hiện ngay tại lúc này, không phải cơ hội xuất thủ? Tại cảm giác được thiếu phạn chủ sắc mặt có chút phát xanh về sau, cái kia Thái Sơ Nguyên Tôn liền đem chính mình chuẩn bị mở miệng mà nói thu trở lại. Dù sao Lạc Cửu Thiên cùng chính mình không có quá nhiều thù hận, hắn đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng sẽ không đến tìm phiền toái cho mình. Trái lại, nếu như mình tại thiếu phạn chủ tại đây nói sai một câu mà nói, vậy cũng được rất có thể lấy đi của mình mệnh. Cái gọi là lưỡng hại tương quyền lấy hắn nhẹ, hiện ngày nay loại tình huống này, chính mình cũng đừng có mở miệng. Vì thiếu phạn chủ sốt ruột, không chỉ là mặt này cho nghiêm túc Thái Sơ Nguyên Tôn, còn có cái kia Kim Tháp Nguyên Tôn. Kim Tháp Nguyên Tôn đối với mình một kích, vốn rất là có lòng tin, nhưng là bị Lạc Cửu Thiên ngăn lại về sau, trong lòng của hắn, còn là bay lên không ít không cam lòng. Mà thiếu phạn chủ tồn tại, đồng dạng không thể gạt được hắn. Cho nên hắn một mực cùng đợi thiếu phạn chủ năng đủ ra tay, đem Lạc Cửu Thiên trực tiếp đánh chết. Có người chia sẻ đánh chết Lạc Cửu Thiên sự tình, tại Kim Tháp Nguyên Tôn xem ra, đây cũng là rất không tồi, lại thật không ngờ, cái kia thiếu phạn chủ tại đem thời cơ hao hết về sau, nhưng vẫn đều không có ra tay. Tràn ngập Cửu Thiên kiếm quang, đại bộ phận cũng đã muốn dung nhập đã đến Lạc Cửu Thiên trong cơ thể, nói cách khác lúc này Lạc Cửu Thiên tấn cấp trên cơ bản đã thành công. Ổn định chính mình tu vi rơi Cửu Thiên, tuy nhiên không có thể không biết làm sao hắn Kim Tháp Nguyên Tôn, nhưng là hắn muốn đánh chết Lạc Cửu Thiên, thực sự biến thành vô cùng khó khăn. Dù sao Thái Dịch Nguyên Tôn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, so với Thái Sơ Nguyên Tôn, không biết gia tăng lên bao nhiêu. Thiếu phạn chủ, lòng dạ đàn bà. Kim Tháp Nguyên Tôn trong thanh âm, tràn ngập cực lớn phẫn nộ. Đứng tại Kim Tháp Nguyên Tôn bên người Thái Hư Huyền Môn mọi người, nguyên một đám thần sắc cũng không nên xem, bọn hắn tuy nhiên cùng Lạc Cửu Thiên cũng không có quá nhiều liên quan, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ đều là hy vọng Lạc Cửu Thiên có thể chết mất. Nhưng là bây giờ, Lạc Cửu Thiên vẫn sống hảo hảo. Phú Nguyên Sơn chủ thiếu một ít đều muốn chửi ầm lên, hắn tuy nhiên cũng kỳ vọng Kim Tháp Nguyên Tôn một kích có thể đánh chết Lạc Cửu Thiên, thế nhưng mà hắn biết rõ, cái này không dễ dàng. Thiếu phạn chủ thái độ, tại hắn xem ra, là thiếu phạn chủ thằng này cố ý chịu, hắn muốn cho Kim Tháp Nguyên Tôn nhiều đối thủ. Thế nhưng mà loại chuyện này, thật là hại người không lợi mình, cũng không biết vị này thiếu phạn chủ, tại sao phải như thế làm. Siêu siêu siêu. Các loại hướng phía Lạc Cửu Thiên công kích binh khí, đều tại rất nhanh thu hồi, rất hiển nhiên là chủ nhân của bọn hắn đã phát hiện, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, cho nên chuẩn bị như vậy rời đi. Kim Tháp Nguyên Tôn chiến thiên kích tuy nhiên từ trước đến nay là Cửu Thiên tranh phong, nhưng là loại này tình hình, Kim Tháp Nguyên Tôn cũng không muốn tiếp tục nữa. Hắn vung tay lên, cái kia ngũ sắc lộng lây chiến thiên kích, tự hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phía trong tay của hắn bay đi. Mà Kim Tháp Nguyên Tôn lúc này đây lựa chọn, trên thực tế cũng đã đại biểu cho, lần này đối với Lạc Cửu Thiên đánh chết, hoàn toàn thất bại. Thậm chí nói, Lúc này đây đối với Lạc Cửu Thiên vây giết, chẳng những không có đối với Lạc Cửu Thiên tạo thành bất luận cái gì tổn thương, còn lại để cho Lạc Cửu Thiên phá vỡ Thái Sơ Nguyên Tôn gông cùm xiềng xích, trực tiếp tấn cấp đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Theo Thái Sơ Nguyên Tôn đến Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái kia chuẩn bị đánh chết Lạc Cửu Thiên đóa lộ phản thiên, chẳng những giúp đỡ Lạc Cửu Thiên đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng lại đem tánh mạng của mình cũng cho bồi lên. Đã xong sao? Thiếu Phạn chủ nhìn xem bay đi chiến kích, trong thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm, chỉ có điều nhẹ nhõm, cũng không phải lần này đánh chết Lạc Cửu Thiên hoàn toàn thất bại, mà là cái kia cho hắn vô cùng cảm giác nguy hiểm đã cách hắn đi xa. Thiếu Phạn chủ, đã xong. Cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Thái Sơ Nguyên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh bắt đầu khởi động, nhưng là biểu hiện ra, lại dùng vô cùng cung kính khẩu khí, hướng phía cái kia Thiếu Phạn chủ trịnh trọng nói. Thiếu Phạn chủ gật đầu nói, đã xong là tốt rồi. Cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Thái Sơ Nguyên Tôn đối với Thiếu Phạn chủ càng thêm kính nể, nếu như nói trước khi hắn còn có hoài nghi mà nói, như vậy hiện tại hắn thật là cảm thấy, đây hết thảy đều là tại Thiếu Phạn chủ tính toán bên trong. Thiếu Phạn chủ đây là muốn lại để cho Lạc Cửu Thiên cùng Thái Hư Huyền Môn hoàn toàn xé rách ra mặt, mặc dù có chút hại người không lợi mình, nhưng là Thiếu Phạn chủ bực này đại nhân vật suy nghĩ sự tình, hẳn là mạnh như thác đổ, có thể không phải mình có thể minh bạch. Chỉ có điều, hắn hiện tại cũng không biết, trong mắt của hắn giống như thần nhân Thiếu Phạn chủ, lúc này trong nội tâm tràn đầy phiền muộn. Vốn hảo hảo sự tình, có thể nói hoàn toàn hủy ở Thiếu Phạn chủ trong tay. Hơn nữa, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất đúng là, chuyện này đã xảy ra, hắn lại mơ hồ không rõ, căn bản cũng không biết, vậy đối với hắn sinh ra uy hiếp người là ai. Không phải hắn lúc mới bắt đầu không muốn dò la xem, thật sự là vừa mới cái loại nảy thời điểm, nếu như hắn hơi chút biểu hiện ra một tia địch ý, như vậy cùng đợi hắn, tựu là kinh thiên nhất kích. Cũng không phải Thiếu Phạn chủ cảm giác mình tại dưới một kích này, nhất định sẽ thua, mà là hắn không có nắm chắc thắng. Tại đối mặt sinh tử uy hiếp, chính mình lại không có nắm chắc thắng dưới tình huống, Thiếu Phạn chủ lựa chọn là trầm mặc. Tuy nhiên loại này lựa chọn, cũng không phải quá tốt, nhưng là Thiếu Phạn chủ chỉ có thể lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất một cái quyết định. Kim Tháp, thiếp ta một kiếm. Ngay tại Thiếu Phạn chủ tâm trong ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, một tiếng giận dữ mắng mỏ đã tại trong hư không vang lên. Theo cái này giận dữ mắng mỏ thanh âm, chỉ thấy vừa mới đột phá Lạc Cửu Thiên, nhưng lại như trước có thể bay lên không trường kiếm, hướng phía Kim Tháp Nguyên Tôn vọt tới. Kim Tháp Nguyên Tôn đối với mình chu sát Lạc Cửu Thiên thất bại sự tình, vốn là phẫn nộ không thôi, lúc này chứng kiến Lạc Cửu Thiên vậy mà ngay tại lúc này, hướng phía mình giết tới, trong đôi mắt màu sắc trang nhã lập tức lại thêm vài phần, hắn múa trong tay chiến kích, thẳng hướng phía Lạc Cửu Thiên nên đón tiếp lấy. Cả hai lúc này đây va chạm, cũng không có bất kỳ chiêu thức biến hóa, có thể nói là thuần túy lực lượng va chạm. Trường kiếm cùng chiến kích, tại trong hư không va chạm lập tức, hai người thân hình, cơ hồ đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Chỉ có điều Kim Tháp Nguyên Tôn ngược lại bay ra hơn 3.000 dặm, mà Lạc Cửu Thiên bay rất ra ngoài khoảng cách, chỉ có thiên lý mà thôi. Như vậy kết quả, lại để cho Kim Tháp Nguyên Tôn sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, vốn hắn cũng không có quá đem Lạc Cửu Thiên để ở trong lòng, dù sao Lạc Cửu Thiên tuy nhiên là Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng chỉ là vừa mới trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn mà thôi. Nhưng là hắn Kim Tháp Nguyên Tôn, cũng tại Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới ở bên trong, dừng lại vài vạn năm. Nhưng là bây giờ giao thủ, Lạc Cửu Thiên trường kiếm kia bên trong che giấu thiên đạo pháp tắc, vậy mà thiếu một ít bổ ra phòng ngự của hắn không nói, nếu không phải trong tay hắn chiến kích chính là tại Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ chi ở bên trong lấy được trí bảo, chỉ sợ vừa mới một kích kia, hắn chiến kích sẽ bị chém thành hai đoạn. Có thể nói, vừa mới giao thủ, hắn đã là thất bại thảm hại. Đón thêm ta một kiếm. Lạc Cửu Thiên tại rơi xuống đất lập tức, không chút nào cho Kim Tháp Nguyên Tôn phản ứng thời gian, một kiếm lần nữa đâm ra. Chương 1157, đàn ông đương hoành hành. Lạc Cửu Thiên kiếm quang chớp động, ẩn chém chết hư không xu thế, tuy nhiên tại thiên đạo pháp tắc vận dụng bên trên, so với Kim Tháp Nguyên Tôn hơi có chút lạnh nhạt, nhưng là hắn trong chiến đấu, lại vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Hơn nữa cái này thượng phong, còn đang không ngừng tăng cường. Thiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Tại Lạc Cửu Thiên kiếm quang lập tức do đầy trời tinh đấu hóa thành một mảnh yên vũ, đem Kim Tháp Nguyên Tôn tóc chém rụng một nửa về sau, có tiếng người âm trong mang theo một tia sợ hãi đạo. Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn chính là Thái Dịch Nguyên Tôn đối thiên đạo khống chế ba trọng cảnh giới cuối cùng nhất trọng. Cũng chỉ có Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn mới có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Kim Tháp Nguyên Tôn tại Thái Hư Huyền Môn sở dĩ uy phong bát diện, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn khống chế thiên đạo pháp tắc, đã đạt đến Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn tình trạng, càng có tiềm lực càng tiến một bước, khống chế điều thứ hai thiên đạo. Mà một khi một cái Thái Dịch Nguyên Tôn khống chế điều thứ hai thiên đạo, như vậy tu vi của hắn sẽ có một cái điên cuồng tăng lên. Nhưng là bây giờ, hắn lại thua ở Lạc Cửu Thiên trong tay, cái kia chỉ có thể nói rõ một điểm, Lạc Cửu Thiên đối với thiên đạo pháp tắc khống chế, rõ ràng tại hắn phía trên. Lạc Cửu Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ta ngày sau nhất định sẽ báo. Kim Tháp tuy nhiên hai con ngươi đỏ lên, nhưng lại biết rõ lúc này không phải mình báo thù thời điểm. Nếu như dây dưa nữa xuống dưới, Kim Tháp Nguyên Tôn biết rõ chịu thiệt nhất định là chính mình, dưới loại tình huống này, lựa chọn của hắn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chẳng những Kim Tháp Nguyên Tôn phải đi, rất nhiều sợ chính mình bị thai họa cá trong chậu Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng lựa chọn rời đi, chớ đừng nói chi là, những tại kia Lạc Cửu Thiên thành tiểu Thái Dịch Nguyên Tôn thời điểm ra tay cường giả. Bọn hắn không phải Kim Tháp Nguyên Tôn đối thủ, tự nhiên biết rõ chính mình lại càng không là Lạc Cửu Thiên đối thủ, lúc này không đi, càng đợi khi nào. Thậm chí đã có người quyết định tạm thời tìm một chỗ trốn bên trên một trốn. Muốn đi? Đã muộn. Lạc Cửu Thiên nhìn xem bay lên không phải đi Kim Tháp, trong thanh âm mang theo một tia sát ý nói. Mà đang ở hắn lời nói lối ra lập tức, vô số cầm trong tay trường kiếm Lạc Cửu Thiên, đã hiện đầy thiên địa lục hợp. Lên trời xuống đất, toàn bộ đều là Lạc Cửu Thiên thân ảnh. Nếu như dùng thực cùng giả hai chữ đến đánh giá những thân ảnh này mà nói, như vậy những thân ảnh này từng cái đều thật sự. Bọn hắn chính là Lạc Cửu Thiên vận dụng thiên đạo pháp tắc lực lượng, phân tán đi ra, bất luận là Kim Tháp Nguyên Tôn công kích cái đó một thân ảnh, hắn đối mặt đều là chân chính Lạc Cửu Thiên. Kim Tháp Nguyên Tôn tự nhiên minh bạch đạo lý này, thế nhưng mà giờ phút này, tại Lạc Cửu Thiên cái kia che kín thiên địa thân ảnh ở bên trong, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng. Liều ra một con đường đến. Chiến thiên kích quét ngang, uy vũ bất phàm, nhưng là bất luận là đối với thiên đạo pháp tắc tìm hiểu còn là mặt khác trên lực lượng, cũng đã rớt lại phía sau đâu Kim Tháp Nguyên Tôn. Lúc này quả thật tại bị đánh. Chẳng những tại bị đánh, hơn nữa còn là vô cùng chật vật bị đánh. Tại một đầu cánh tay bị chạm rơi xuống về sau, Kim Tháp Nguyên Tôn tuy nhiên tràn đầy không cam lòng, thực sự tại rên rĩ bên trong, cả người tại trong hư không phân hóa thành hơn vạn đạo, hướng phía bốn phương tám hướng hốt hoảng bỏ trốn. Loại này chạy trốn phương thức, chẳng những chật vật, nhưng lại hội đem chính mình nhiều năm qua chịu đựng thân hình, không công hóa thành bọt nước. Nói như vậy, Thái Dịch Nguyên Tôn chỉ cần có một chút biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không áp dụng loại này cực đoan thủ đoạn. Kim Tháp Nguyên Tôn lúc này đây, thật sự là bị buộc không có cách nào, cái này mới không thể không tự bạo thân hình. Hắn trước khi đi hậu, ngược lại là không có nói cái gì nữa báo thù đích thoại ngữ, không phải hắn không muốn, mà là hắn biết rõ còn như vậy này sinh ác độc, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thái Hư Huyền Môn phủ Nguyên Sơn chủ bọn người, ở phía xa quan sát đến loại tình hình này về sau, cả đám đều cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả cái kia thiếu phạn chủ đều cảm giác mình lòng đang rét run, cái này mới vừa vặn đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, tự làm cho Kim Tháp Nguyên Tôn tự bạo nhiều năm chịu đựng thân hình chạy trốn, nếu để cho Lạc Cửu Thiên tu vi lại để thăng xuống dưới mà nói. Vô số ý niệm trong đầu, tại thiếu phạn chủ trong nội tâm chấp động, trong lúc nhất thời hắn lại có chút may mắn chính mình không có hướng phía cái kia Lạc Cửu Thiên ra tay. Đi thôi. Thiếu phạn chủ hướng phía thuộc hạ của mình nói ra. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, Lạc Cửu Thiên đã rơi vào trước người của hắn, mãnh liệt kiếm ý, hướng phía hắn trực tiếp bao phủ xuống. Lạc Cửu Thiên, ngươi muốn làm gì? Thiếu phạn chủ từ trước đến nay cũng không phải một cái hội sợ hãi chi nhân, nhưng là lúc này Lạc Cửu Thiên ngăn cản ở trước mặt của hắn, lại làm cho trong lòng của hắn, bay lên một tia bản năng lo lắng. Hắn thật sự không hy vọng, lúc này cùng Lạc Cửu Thiên giao thủ, chẳng những hắn không có bất kỳ phần thắng, càng bởi vì hiện tại giao thủ thành tựu chính là Lạc Cửu Thiên thanh danh. Ta muốn. Thiếu phạn chủ ngươi không biết sao? Lạc Cửu Thiên lạnh lùng nói, cái kia đóa lộ phạn thiên, thiếu phạn chủ sẽ không nói không biết ta. Thiếu phạn chủ hít một hơi nói, đóa lộ phạn thiên cùng ta tuy nhiên đều là đại không phạn môn người, nhưng là giữa chúng ta, lại không có bất kỳ phụ thuộc quan hệ. Hơn nữa đối với ngươi ra tay, cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Lạc Cửu Thiên nhìn xem một bộ ta nói đều thật sự bộ dáng thiếu phạn chủ, nhẹ nhàng cười nói, ngươi nói những này, ta đều tin tưởng. Thiếu phạn chủ ha ha cười nói, đã Lạc huynh đã tin tưởng ta, vậy cũng tốt, nếu như không có chuyện gì, tại hạ như vậy cáo tử. Tuy nhiên thiếu phạn chủ cũng rất muốn cùng Lạc Cửu Thiên nói vài lời, nhưng là lúc này Lạc Cửu Thiên khí thế bay thẳng Cửu Thiên, đối với loại khí thế này trùng thiên tồn tại, trong lòng của hắn muốn tối đa, là tự mình còn là không muốn tại thực lực đối phương chính thịnh thời điểm trêu chọc đối phương. Bằng không thì chuyện kia có thể thì phiền toái. Ha ha, ta nghe nói thiếu phạn chủ tu vi cao thâm, càng là đại không phạn môn tương lai chúa tể. Hôm nay vừa mới đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, xin mời thiếu phạn chủ chỉ giáo một hai. Lạc Cửu Thiên đang khi nói chuyện, trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang, hướng phía cái kia thiếu phạn chủ điên cuồng chạm rơi xuống. Thiếu phạn chủ tuyệt đối thật không ngờ, mình đã như vậy nén lớn giận, vị này lại vẫn hướng phía tự mình ra tay, hơn nữa cho ra lý do, lại vẫn như thế lại để cho người khó chịu. Hắn tay trái huy động, một chỉ kim sắc bàn tay lớn, tiểu hướng phía cái kia Lạc Cửu Thiên đầy trời kiếm quang nên đón tiếp lấy. Cùng Kim Tháp Nguyên Tôn cảm thụ bất đồng, Thiếu Phạn chủ cảm giác được, là chạm phá hết thể sắc bén. Hắn hoàng kim bàn tay khổng lồ, ẩn hàm một loại nghiền áp hết thể uy nghiêm, nhưng là bây giờ, loại này uy nghiêm cũng tại Lạc Cửu Thiên kiếm quang xuống, sinh ra một tia rõ ràng vết rách. Tuy nhiên kế tiếp thi đấu xuống dưới, hắn không có thể so Lạc Cửu Thiên yếu, nhưng là Thiếu Phạn chủ đã cảm thấy, chính mình khó có thể chiếm tiện nghi. Lạc Cửu Thiên càng đánh càng cường, nhìn xem Lạc Cửu Thiên cái kia lập tức mà bắt đầu phân hóa ngàn vạn kiếm quang, Thiếu Phạn chủ run tay đem chính mình khai thiên thạch đánh nữa đi ra ngoài. Hắn sử dụng cái này khai thiên thạch, cũng không phải chuẩn bị đánh bại Lạc Cửu Thiên, hắn sở dĩ dùng khai thiên thạch, chẳng qua là muốn bức lui Lạc Chín ngày mà thôi. Dây dưa nữa xuống dưới, đối với Thiếu Phạn chủ không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên Thiếu Phạn chủ ở đằng kia khai thiên thạch lập tức đánh bại Lạc Cửu Thiên ngàn trượng vong kiếm nháy mắt, tiểu bay lên không hướng phía xa xa, chạy như bay mà đi. Thiếu Phạn chủ đi rồi, tốc độ vô cùng rất nhanh đi rồi, mà theo Thiếu Phạn chủ rời đi, trên cơ bản bốn phía đã không có có thể uy hiếp được Lạc Cửu Thiên tồn tại. La Vân Dương nhìn xem Lạc Cửu Thiên trực tiếp đối với Thiếu Phạn chủ ra tay tình hình, không khỏi âm thầm đối với cha mình loại này bá khí cảm thấy thật là có chút bội phục. Đã khó tìm lý do, cái kia liền trực tiếp đi lên luận bàn, về phần những thứ khác, luận bàn đã qua nói sau. Tuy nhiên như vậy giống như rất là dễ dàng đắc tội với người, nhưng là đắc tội với người tổng so lại để cho người cảm thấy là quả hồng mềm mạnh hơn nhiều. Dùng trong tay Lục Long Xạ Nhật Cung dừng một chút trước mặt mình địa, La Vân Dương trong nội tâm cũng sinh ra một tia tiếc nuối, hắn cầm trong tay Lục Long Xạ Nhật Cung mà đến, khó không có ra tay thử một lần, do đó chấn kinh thiên hạ nghĩ cách, nhưng là bây giờ, loại ý nghĩ này, trên căn bản là khó có thể thực hiện. Ngay tại La Vân Dương lắc đầu thời điểm, bên tai của hắn vang lên Lạc Cửu Thiên đích thoại ngữ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau điểm hồi Thái Hư Huyền Môn. Nhớ kỹ, sự tình hôm nay, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với mình hội bị phát hiện, La Vân Dương một chút cũng không ngoài ý, bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không có giấu giếm khí tức của mình. Đang nghe cha mình sau khi phân phó, La Vân Dương suy tư lập tức, liền quyết định trở về. Mặc dù tốt giống như cái gì cũng không có làm, nhưng là trên thực tế, La Vân Dương đã giúp Lạc Cửu Thiên lớn nhất bệ bộn, chỉ bất quá hắn cái này thiện chiến người, nhưng lại không có hiển hách chi công. Theo truyền tống trận một lần nữa trở lại Thái Hư Huyền Môn, La Vân Dương tiểu cảm thấy không ít nhìn về phía ánh mắt của mình, cũng đã thay đổi. Có người trở nên càng thêm ghen ghét, nhưng là đồng dạng cũng không có thiếu người, tại đối mặt hắn thời điểm, đều lộ ra một tia cung kính dáng tươi cười. La thiếu gia, lệnh tôn lúc này đây, thật là nhất phi trùng thiên, ta đoán hắn về sau tại Thánh Đế Cung, nhất định sẽ đã bị càng lớn coi trọng, cái kia Thánh Đế bệ hạ, càng là sẽ cho lệnh tôn một cái thích hợp thân phận của hắn địa vị. Một cái trên mặt dáng tươi cười nam tử, cười ha hả hướng phía La Vân Dương nịnh nọt nói, La thiếu gia phú quý rồi, cũng không nên quên chúng ta những bằng hữu cũ này à. Đối với cái này nam tử, La Vân Dương thật không có quá nhiều ấn tượng, bất quá người ta chủ động nạp đầu đến bái, hắn cũng không thể bị thương người ta cuồng đuốt ngông ngựa tính tích cực, lập tức tiểu ha ha cười nói, bằng hữu cũ đương nhiên không thể quên, bất quá hiện tại ta có một số việc, khả năng cần các vị giúp một tay bể buộn. Trước chút ít thời điểm, cha ta cùng cái kia đại không phản môn người thi đấu thời điểm, có mấy cái gia hỏa xem ta không vừa mắt, ta tu vi không được, đoàn người bây giờ là không phải giúp ta hạ giận. La Vân Dương tuy nhiên chỉ dùng để trưng cầu ý kiến khẩu khí nói, nhưng là hắn nhìn về phía những nịnh bợ kia chính mình võ giả nhìn lại ánh mắt, nhưng lại ý vị thâm trường, thậm chí mang theo một tia uy hiếp. Cái này đương nhiên, cũng dám đối với La thiếu gia vô lễ, thật sự là tội ác tày trời. Nam tử kia đang khi nói chuyện, tiêu lòng đầy căm phẫn mà nói, lúc này đây, nhất định phải làm cho những không biết kia trời cao đất rộng ra hỏa, biết có những người này không phải bọn hắn có thể đắc tội. Thái Hư Huyền Môn bên trong, tuy nhiên đều là nhân vật thiên tài, nhưng là tại đối mặt quá nhiều thêm nữa so với chính mình thiên tài nhân vật, rất nhiều người đều chọn hướng so với chính mình cường đại, hoặc là có được thêm nữa tài nguyên người khuất phục. Loại này khuất phục, tuy nhiên lại để cho người rất không thoải mái, nhưng lại cũng không mất mặt. La Sư Minh, Kim Tháp Sư Tổ xin ngài qua đi xem đi. Ngay tại không ít ngoại môn đệ tử kêu gào lấy cùng với La Vân Dương cùng một chô giáo huấn những có can đảm kia đối với La Vân Dương vô lễ chi nhân thời điểm. Có một cái nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy cung kính hướng phía La Vân Dương nói ra. Chương 1158, Kim Tháp túi đầu, vô lượng thái khư. Kim Tháp tìm La Vân Dương. Cái này nội môn đệ tử mà nói, trong lúc nhất thời lại để cho bốn phía những túm tụm kia tại La Vân Dương bên người ngoại môn đệ tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn như vậy liếm láp mặt chạy tới tranh nhau ôm La Vân Dương thô chân là vì cái gì? Còn không phải cảm thấy La Vân Dương chỗ dựa lần nữa cường đại lên, theo sau La Vân Dương, có thể được đến chỗ tốt sao? Hiện tại ngược lại tốt, La Vân Dương đùi còn không coi ôm vào, bên kia Kim Tháp Nguyên Tôn lại muốn triệu kiến La Vân Dương. Phải biết rằng, Kim Tháp Tổ Sư cùng Lạc Cửu Thiên ở giữa ân oán, bọn hắn mỗi người đều là thanh thanh sở sở. Thậm chí có thể nói, Lạc Cửu Thiên trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, càng uy chấn tứ phương, những điều này đều là dẫm phải Kim Tháp Nguyên Tôn đầu mới trèo lên đỉnh. La Vân Dương đồng dạng thật không ngờ Kim Tháp Nguyên Tôn sẽ tìm chính mình, hắn nhìn xem cái kia nội môn đệ tử nói, ta chính là Ngọc Hy Nguyên Thánh nhất mạch đệ tử, không thể cùng Kim Tháp Nguyên Tôn có quá nhiều gốc mắc, mời về bẩm Kim Tháp Nguyên Tôn, ta không thể đi. Cái kia đến đây triệu kiến La Vân Dương nội môn đệ tử, vốn đã cảm giác mình cho đủ La Vân Dương mặt mũi. Dù sao đây là một vị Thái Dịch Nguyên Tôn triệu kiến, lại thật không ngờ, vị này thật không ngờ lẽ thẳng khí hùng cấp ra như vậy một cái lý do. Thái Hư Huyền Môn ngoại trừ lập phái tổ sư bên ngoài, kế tiếp mạnh nhất, chính là của hắn 12 vị đệ tử. Cái này 12 vị đệ tử, được xưng 12 nguyên thánh, mỗi một vị tu vi, ít nhất đều là khống chế điều thứ hai thiên đạo pháp tắc chi lực. Chỉ có điều, vị kia lập phái tổ sư cũng không có đem tông môn chức trưởng môn, cho bất luận cái gì một vị đại đệ tử, mà là chuyển cho mình nhỏ nhất đệ tử. Vị này nhỏ nhất đệ tử tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là tu vi so với chính mình 12 vị sư huynh, nhưng vẫn là kém không ít. Cho nên tại đây một cái Thái Hư Huyền Môn bên trong, tiểu chia làm 12 rõ ràng lưu phái. La Vân Dương nhất mạch tổ sư, tiểu là Ngọc Hy Nguyên Thánh, mà đệ tử của hắn ở bên trong, có người cùng Lạc Cửu Thiên giao hảo, Lạc Cửu Thiên mượn nhờ người nọ lực lượng, lại để cho La Vân Dương đã trở thành Thái Hư Huyền Môn bên trong đệ tử hạch tâm. Mà Kim Tháp Nguyên Tôn tương ứng tổ sư, tắc thì cùng Ngọc Hy Nguyên Thánh có chút không đúng phó, cho nên hắn tiểu đối với Lạc Cửu Thiên ra tay. Điều này cũng làm cho Thái Hư Huyền Môn tuy nhiên đầy đủ khổng lồ, nhưng là trên thực tế, cũng đã có một loại làm theo ý mình cảm giác, sở dĩ to như vậy Thái Hư Huyền Môn không có sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn lập phái tổ sư vẫn còn. Chỉ cần là lập phái tổ sư một câu, toàn bộ Thái Hư Huyền Môn như cũng là bền chắc như thép. Cái kia nội môn đệ tử chính là Kim Tháp tổ sư nhất mạch, bằng không cũng sẽ không bị phái lại tới đây truyền lời, hắn mình đã cảm thấy, thái độ của mình đủ cũng được rồi, lại thật không ngờ, chính mình vừa thốt lên xong, chờ đợi mình, dĩ nhiên là cánh cửa. Mà cho ra lý do, đồng dạng là như thế lại để cho người đau răng. Cái này lại để cho hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phản bác không tốt, không phản bác cũng không nên, dù sao hai vị nguyên thánh sự tình, không phải hắn một tiểu nhân vật có thể tham dự. Thế nhưng mà không đem La Vân Dương mời về đi, chính hắn nên như thế nào hướng Kim Tháp Nguyên Tôn giao đại đâu. Về phần động thủ, hắn tuy nhiên tự tin La Vân Dương không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng mà tại La Vân Dương bên này vì thế phóng đại dưới tình huống. Hắn nếu như đối với La Vân Dương động thủ, cái kia tuyệt đối cũng là không có quả ngon để ăn. Vân Dương sư huynh. Tại do dự nháy mắt, vị này nội môn đệ tử tiểu dùng một loại gần như cầu khẩn khẩu khí nói, sư huynh, đây là ta lần thứ nhất bị Kim Tháp sư tổ phái nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành mà nói, cái kia. Sư đệ, kết thúc không thành cũng không sao cả, nếu như ngươi tại Kim Tháp sư tổ bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể tới tìm sư huynh ta nha. La Vân Dương tuy nhiên không sợ Kim Tháp Nguyên Tôn. Nhưng là hiện tại loại tình hình này, hắn cảm giác mình cần phải thấp điều thoáng một phát. Dù sao tại đây nhìn như bình tĩnh, nhưng là trên thực tế lại tràn đầy hung hiểm hạo thiên thánh cảnh, có một phần át chủ bài còn là tốt. Cái kia nội môn đệ tử cuối cùng nhất bất đắc dĩ rời đi rồi, hắn vừa mới cầu khẩn La Vân Dương, cũng không quá đáng là muốn chứng minh mình đã tận lực. Về phần có được hay không, cái kia cũng không phải là hắn có thể quyết định. Mấy cái túm tụm tại La Vân Dương bên người ngoại môn đệ tử, lúc này cả đám đều mở to hai mắt nhìn xem La Vân Dương, mắt của bọn hắn trong mắt, trừ ăn ra kinh, còn là giật mình. Vân Dương sư huynh, ngươi không thấy Kim Tháp Nguyên Tôn, không có việc gì chớ. Ta thế nhưng mà nghe nói, Kim Tháp Nguyên Tôn rất không dễ nói chuyện a. Một cái cẩn thận từng ly từng tí nội môn đệ tử, thấp giọng hướng phía La Vân Dương nhắc nhở. La Vân Dương vung tay lên, không cho là đúng nói, có vấn đề gì, cái kia Kim Tháp Nguyên Tôn bị ta lão ba thu thập một chầu, tâm tình đúng là khó chịu thời điểm. Hắn tìm ta không ở ngoài là muốn tìm ta chút giận. Ta đi qua, mới là đưa dê vào miệng của Nhi. Thế nhưng mà ta không qua, hắn có thể làm khó dễ được ta, hiện tại cũng không phải là ta lão ba bị nhốt thời điểm, ta tin tưởng chư vị tổ sư, cũng sẽ không xem ta bị Kim Tháp làm khó dễ. Mấy cái ngoại môn đệ tử đều dùng một loại ghen ghét ánh mắt nhìn La Vân Dương. Không có sai, tự là ghen ghét, bọn hắn không ghen ghét không được, đồng dạng là Thái Hư Huyền Môn đệ tử, phía sau mình hậu trưởng không được, nói chuyện làm việc. Cũng khó khăn dùng như La Vân Dương như vậy bá khí mười phần. Nếu như mình bọn người cũng có thể như La Vân Dương như vậy bá khí, vậy thì thật tốt quá. Kết quả là, những người này báo La Vân Dương đuổi tâm, biến thành càng thêm cuồng nhiệt rồi, hành động của bọn hắn cũng biến thành càng thêm nhiệt tình. Vân Dương sư đệ, sư tôn để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi xem đi. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, một cái cùng La Vân Dương cùng thuộc Ngọc Hy nhất mạch đệ tử hạch tâm, vẻ mặt tươi cười hướng phía La Vân Dương đã đi tới. Người này La Vân Dương nhận thức, chỉ có điều cũng không có quá nhiều giao tình. Đã đặt chân Thái Thủy Nguyên Tôn cảnh giới Dương Chiến, tại Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm bên trong, bài danh thứ 10, có thể nói cũng là thiên kiêu một trong. Thậm chí có người nói, Dương Chiến đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Dương Chiến sư huynh, vì cái gì sư bá muốn tìm ta? La Vân Dương tuy nhiên tại Ngọc Hy nhất mạch, nhưng là hắn tại Ngọc Hy nhất mạch bên trong, cũng không có mình đích sư tôn. Truy. En của tui nét bởi vì toàn bộ Thái Hư Huyền Môn trên cơ bản cũng biết, hắn đến nơi này chính là vì không lý tưởng, làm sao có thể thu nhận sử dụng như vậy một người đệ tử. Mà Dương Chiến tắc thì không giống với, hắn chính là Ngọc Hy nhất mạch đại đệ tử Đạc Long Nguyên Tôn đệ tử. Có thể nói, so La Vân Dương không biết mạnh bao nhiêu. Dương Chiến trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lúc này mới trầm giọng mà nói, Kim Tháp Sư Thúc đã tìm được Sư Tôn, hy vọng thông qua Sư Đệ, có thể cùng lệnh Tôn hòa giải một hai. Kim Tháp Nguyên Tôn nhận kinh sợ rồi. La Vân Dương đối với tin tức này, còn thật sự có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Lạc Cửu Thiên chính là Thánh Đế cung dưới trướng Chiến Hoàng, hắn và Kim Tháp Nguyên Tôn tầm đó, thì ra là ân oán cá nhân. Chỉ cần Lạc Cửu Thiên không làm ra quá chuyện gì quá phật tình, như vậy Thái Hư Huyền Môn những đại lão kia, trên cơ bản cũng sẽ không tự mình ra tay cùng hắn khó xử. Mà đây đối với Kim Tháp Nguyên Tôn mà nói, cũng không phải là một kiện cái gì sự tình tốt. Bị một cái so với chính mình đối thủ cường đại chằm chằm vào, biết được rất khó chịu. Như là đã không thắng được, cái kia cũng không bằng thành thành thật thật nhận thua, như vậy tránh khỏi về sau khó làm. La Vân Dương nhìn xem Dương Chiến, nhẹ nhàng cười nói, sư huynh lúc này đây cáo chi, La Vân Dương nhất định nhớ tại trong lòng, về sau tất có giày báo. Nếu như là Lạc Cửu Thiên trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn trước khi, La Vân Dương nói như vậy lời nói, Dương Chiến tuy nhiên không đến mức niệm ai, lại sẽ không đem loại lời này để ở trong lòng. Nhưng lại nhưng bây giờ không giống với, Lạc Cửu Thiên dĩ nhiên nhất phi trùng thiên, lại trở thành ở giữa thiên địa, chính thức đại năng giả một trong. Bực này dưới tình huống, nếu như có thể đạt được La Vân Dương nhân tình, cái kia nói không chừng lúc nào, tự có thể có được một cái sâu sắc nhân tình. La sư đệ nói đùa, chúng ta về sau có lẽ chiếu ứng lẫn nhau mới là. Tại Dương Chiến dẫn dắt xuống, La Vân Dương đi tới một tòa cự đại trong cung điện. Trong cung điện, hai cái Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới đỉnh cấp cường giả sóng vai mà ngồi, trong đó ngồi phía bên trái, rõ ràng là Kim Tháp Nguyên Tôn. La Vân Dương, ta lần này cho ngươi tới, là muốn điều dừng một cái Lạc Cửu Thiên tiên sinh cùng Kim Tháp sư huynh một sự tình. Ngồi ở Kim Tháp Nguyên Tôn đối diện Đạc Long Nguyên Tôn, vẻ mặt tươi cười hướng phía La Vân Dương nói ra. Dĩ vãng, Đạc Long Nguyên Tôn đối với La Vân Dương rất lãnh đạm, hắn chỉ là đem La Vân Dương trở thành một cái không cần để ý tới tồn tại. Nhưng là hiện tại, xem tại Kim Tháp Nguyên Tôn trên mặt, hắn cũng muốn vẻ mặt tươi cười nhìn về phía La Vân Dương. Đối với cái này vị Đạc Long Nguyên Tôn mà nói, La Vân Dương ha ha cười nói, sư bá, Kim Tháp sư bá cùng cha ta có cái gì ân oán sao? Nếu như là nói như vậy, ta thay cha ta hướng Kim Tháp sư bá bồi tội. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương làm ra một bộ vô cùng thuần lương, ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà hắn mà nói, càng làm cho Kim Tháp Nguyên Tôn hận hàm răng nghi ngứa. Lúc này hắn muốn chính là, cùng La Vân Dương ở trước mặt cổ đối diện cái chiêng nói khai, mà không phải bị La Vân Dương dùng loại này thái cực công phu phụ giúp đi. Ha ha, Vân Dương sư điệt ngươi không biết, là Kim Tháp sư đệ có một số việc, làm không phải quá tốt, cùng lệnh tôn kết xuống đi một tí ân oán, cho nên lúc này đây, Kim Tháp sư đệ chuẩn bị một ít lễ vật, muốn nhận. Đạc Long Nguyên Tôn khẽ cau mày thoáng một phát, lập tức cười đối với La Vân Dương nói ra. La Vân Dương trầm ngâm một chút, ra vẻ không biết mà nói, cái kia. Ta đây cho cha ta liên hệ thoáng một phát, xem hắn có ý tứ gì. Tốt, sư điệt ngươi cứ việc liên hệ a. Đạc Long Nguyên Tôn cũng không có muốn cho La Vân Dương hoàn thành sự tình gì, hắn lại để cho La Vân Dương đến, kỳ thật tiểu là muốn lại để cho hắn liên hệ Lạc Cửu Thiên. La Vân Dương trên người, có Lạc Cửu Thiên liên hệ Ngọc Phủ, xuyên thấu qua Ngọc Phủ, La Vân Dương rất nhanh có liên lạc Lạc Cửu Thiên. Là có người hay không muốn cho ngươi hòa giải. Đáp ứng hắn, bất quá nói cho hắn biết, ngươi muốn đi vào vô lượng thái khư danh lạch, bằng không thì hết thể không bàn nữa. Còn không có đợi La Vân Dương nói chuyện, Lạc Cửu Thiên thanh âm cũng đã truyền đến. Vô lượng thái khư. La Vân Dương đột nhiên nghĩ đến, mình ở trong tàng kinh các, coi như nhìn thấy qua mấy chữ này, nó coi như là năm đó một hồi đại chiến di chỉ. Chỉ có điều cái kia đại chiến đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cha mình vậy mà trực tiếp đưa ra như vậy danh lạch, hẳn là cái này danh ngạch có chỗ tốt gì hay sao? Một ý niệm, La Vân Dương tiểu hướng phía Đạc Long Nguyên Tôn nói, sư bá, cha ta nói là hiểu lầm giải quyết là tốt rồi, hắn muốn cho ta muốn một cái vô lượng thái khư danh ngạch, kính xin sư bá thành toàn. Đang nghe La Vân Dương nói ra vô lượng thái khư bốn chữ thời điểm, Đạc Long Nguyên Tôn sắc mặt tiểu có chút khó coi. Mà Kim Tháp Nguyên Tôn cái kia vốn ngồi thân hình, càng là cọ thoáng một phát trực tiếp đứng lên. Rất hiển nhiên, điều kiện này lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Không thể thương lượng một chút, ví dụ như phương diện khác bảo vật sao? Đạc Long Nguyên Tôn nhìn xem La Vân Dương, cười nói. Ta cũng không có cách nào, đây là cha ta quyết định. La Vân Dương một buông tay, biểu hiện vô cùng người vô tội. Chương 1159, vô thượng truy lạc chi địa. Không có khả năng. Không đợi La Vân Dương đem nói cho hết lời, Kim Tháp cũng đã tức giận quát, đôi mắt của hắn ở bên trong, càng là tràn ngập vô tận phẫn nộ. Vô lượng thái khư là địa phương nào, đó cũng không phải là bọn hắn tông môn cửu thiên khai nguyên đồ, vì một cái tranh chấp, lại để cho chính mình cho ra một cái vô lượng thái khư danh lạch, Kim Tháp Nguyên Tôn cảm giác đến lúc này chính mình vô cùng phẫn nộ. Hắn là bị Lạc Cửu Thiên vô sỉ yêu cầu thật sâu chọc giận. La Vân Dương nhìn xem Kim Tháp Nguyên Tôn hổn hển thần sắc, nhẹ nhàng cười nói, đã sư bá nói không có khả năng, ta cái này tiểu nói cho giá phụ. Chúng ta làm việc, cho tới bây giờ đều không thích miễn cưỡng người khác. Kim Tháp Nguyên Tôn hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ chính mình cái dạng này thật sự là có chút thất thố, thế nhưng mà La Vân Dương phụ tử yêu cầu, tại hắn xem ra, thật là có điểm hơi quá đáng. Nhưng là nếu để cho Lạc Cửu Thiên tiếp tục cùng hắn khó xử mà nói, đối với hắn như vậy mà nói cũng là phi thường bất lợi. Dù sao Lạc Cửu Thiên so với hắn cường, hơn nữa hai người thù hận, còn cơ hồ cũng coi là sinh tử chi thủ, nếu không thay đổi giải mà nói không chừng lúc nào, hắn còn có thể lại chịu thiệt. Mà Đạc Long Nguyên Tôn cũng nhìn ra Kim Tháp Nguyên Tôn chần chờ, hắn lập tức tiểu hướng về phía Kim Tháp Nguyên Tôn nói, Kim Tháp sư đệ, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Có một số việc, chúng ta hay là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát mới là. Kim Tháp Nguyên Tôn vốn cũng đã chần chờ, lúc này đã có Đạc Long Nguyên Tôn cho bậc thang, lập tức hừ một tiếng nói, ta đây chợt nghe sư huynh ngài. La Vân Dương nhìn xem một bộ khó thở Kim Tháp Nguyên Tôn, trong nội tâm càng là nhiều ra vài phần hiểu rõ. Cái này Kim Tháp Nguyên Tôn biểu hiện được càng là vội vàng, càng là nói rõ, tại này kiện sự tình bên trên, hắn rất có lui bước khả năng. Thậm chí có thể nói, hắn trên thực tế đã lựa chọn lui về phía sau. Vân Dương, ngươi hảo hảo cho phụ thân ngươi nói một chút, cái này vô lượng thái khư danh ngạch thật sự là quá mức chân quý, Kim Tháp sư đệ nhất thời cũng biết không đến, không bằng đổi một cái điều kiện như thế nào. Đạc Long Nguyên Tôn nhìn La Vân Dương, cười ha hà đạo. La Vân Dương tại này kiện sự tình bên trên, tự nhiên sẽ không cùng Đạc Long Nguyên Tôn ngạnh đỉnh, hắn cười nói, sư bá, ta tự nhiên là hết thể dễ nói, chỉ có điều chuyện này, liên quan đến nhà phụ, cho nên. Nói ra gia phụ hai chữ thời điểm, La Vân Dương làm ra một bộ vẻ làm khó. Kim Tháp Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không có đối với La Vân Dương khởi cái gì hoài nghi, trong mắt hắn, La Vân Dương cũng chính là một cái hai đời thiếu niên mà thôi. Hắn sở dĩ khó chịu chính là mình hết thảy đều giống như yêu cầu lấy cái kia Lạc Cửu Thiên. Ngươi cùng lệnh tôn liên hệ thoáng một phát, tiểu nói ta hy vọng hắn có thể đổi đồng dạng yêu cầu. Đạc Long Nguyên Tôn đã phải trợ giúp Kim Tháp Nguyên Tôn, lúc này tự nhiên là muốn xuất lực. La Vân Dương hướng phía Đạc Long Nguyên Tôn gật đầu nói, vâng, sư bá. Tại những ngày này cùng Lạc Cửu Thiên tiếp xúc bên trong, La Vân Dương không sai biệt lắm đã hiểu Lạc Cửu Thiên là dạng gì người. Cho nên hắn và Lạc Cửu Thiên liên hệ, không có chút nào cấm kỵ Kim Tháp Nguyên Tôn hai người. Đổi điều kiện, hắn Kim Tháp Nguyên Tôn nói cái kia tiến vào vô lương thái khư danh ngạch giá trị rất cao, hẳn là tánh mạng của ta, tự không đáng ra sao. Lạc Cửu Thiên thái độ cường hoành mười phần, một bước cũng không nhường mà nói. Nếu như cái kia Kim Tháp Nguyên Tôn làm không được, vậy hãy để cho hắn cái gì cũng không muốn làm. Ta người này, từ trước đến nay không thích ép buộc. Kim Tháp Nguyên Tôn trong hai tròng mắt ánh sáng lạnh chớp động, hắn đối với Lạc Cửu Thiên có thể nói tràn đầy phẫn nộ, nhưng là đồng dạng cũng có không cách nào giải quyết sợ hãi. Tu vi không bằng người, hơn nữa không chết không ngất cửu hận, đây là Kim Tháp Nguyên Tôn không thể không buông mặt mũi, muốn cùng Lạc Cửu Thiên hòa giải mấu chốt. Sư đệ, danh ngạch này không phải lấy không được. Ngay tại Kim Tháp Nguyên Tôn chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia Đạc Long Nguyên Tôn giữ chặt hắn đạo. Thế nhưng mà cái giá lớn này Kim Tháp Nguyên Tôn mà nói cũng không có nói xong, chỉ bất quá hắn trong lời nói ý tứ, cũng đã biểu đạt đi ra. Một cái giá lớn rất lớn, thậm chí lại để cho Kim Tháp Nguyên Tôn đều muốn phá sản, nhìn xem một bộ cực không tình nguyện Kim Tháp Nguyên Tôn, cái kia Đạc Long Nguyên Tôn nói, một cái giá lớn tuy nhiên không nhỏ, nhưng là tổng so sư đệ ngươi về sau bị cái kia Lạc Cửu Thiên phục kích, gặp được nguy hiểm mạnh hơn nhiều. Được rồi, Kim Tháp Nguyên Tôn tại trầm ngâm một hồi lâu về sau, rốt cục hạ quyết tâm, hắn hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua nói, tốt, cơ hội này ta có thể tranh thủ, chỉ có điều cơ hội này, phụ thân ngươi không đi được. Hắn chỉ có thể quy chúng ta Thái Hư huyền môn đệ tử. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, đa tạ sư bá nhắc nhở, cha ta đã vừa mới nói, cơ hội này, tựu là lao nhân gia ông ta cho ta tranh thủ. Kim Tháp Nguyên Tôn không nói thêm gì nữa, tâm tình phức tạp hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua hắn, quay người hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Đạc Long Nguyên Tôn nhìn xem rời đi Kim Tháp Nguyên Tôn, nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên Kim Tháp Nguyên Tôn cuối cùng nhất còn là đã tiếp nhận ý kiến của hắn, nhưng là vị này tầm cao khí ngạo sư đệ, tại này kiện sự tình bên trên, rõ ràng rất không thoải mái. Vân Dương, chuyện này ngươi hảo hảo cùng phụ thân ngươi nói một chút, tiểu nói cái này danh ngạch sự tình, Kim Tháp Nguyên Tôn đã đáp ứng xuống, ngươi lại để cho phụ thân ngươi không muốn ra ngươi ngược lại, bởi vì này sự kiện, ta Thái Hư huyền môn tổ sư là chú ý. Tổ sư chú ý mặc dù chỉ là bốn chữ, nhưng là trong đó lại ẩn hàm sâu sắc ý uy hiếp, La Vân Dương nơi nào sẽ nghe không xuất ra Đạc Long Nguyên Tôn trong lời nói có chuyện, hắn khách khí nói, sư bá cứ việc yên tâm, ta tin tưởng ta phụ thân, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này lại để cho người thất vọng sự tình đến. Tốt, về sau ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, cứ việc tới tìm ta, ta có thể đủ cho ngươi giải quyết, nhất định cho ngươi giải quyết. Đạc Long Nguyên Tôn một phen nói rất là hòa ái, nhưng là La Vân Dương lại biết, đây là Đạc Long Nguyên Tôn tại tiễn khách. Đã đi ra Đạc Long Nguyên Tôn cung điện, La Vân Dương lại lần nữa liên hệ rồi Lạc Cửu Thiên, tại La Vân Dương truyền đạt Kim Tháp Nguyên Tôn đích thoại ngữ về sau, Lạc Cửu Thiên tiểu trầm giọng mà nói, đã hắn đã đáp ứng, vậy là tốt rồi. Vân Dương, lúc này đây cơ hội, được đến không dễ, nó cũng là ngươi ngưng kết đạo nguyên cuối cùng cơ hội. Đối với Lạc Cửu Thiên vận dụng cùng Kim Tháp Nguyên Tôn ân oán, cho mình đổi lấy một cái cơ hội sự tình, La Vân Dương trong nội tâm thật là có chút cảm động. Mà đang ở hắn chuẩn bị cho tốt tốt biểu hiện hắn loại này kích động thời điểm, Lạc Cửu Thiên đã dập máy thông tin. Tuy nhiên Lạc Cửu Thiên cũng không nói gì, nhưng là loại quan tâm này, La Vân Dương lại cảm giác vô cùng tin tưởng. Tâm tình của hắn rất là không tệ, hướng phía chính mình trưởng quản tàng kinh các đi đến, lúc này đây, hắn muốn nhìn cái kia vô lượng thái khư, đến tột cùng là địa phương nào. Ngoại môn đệ tử tàng kinh các, vốn chính là La Vân Dương chủ quản, theo Lạc Cửu Thiên trở thành thái dịch nguyên tôn, cái này ngoại môn đệ tử tàng kinh các cơ hồ đã trở thành La Vân Dương một người chi địa. Tiêu tính toán một ít địa vị so La Vân Dương cao tồn tại, thời điểm, cũng sẽ không giao thiệp với đến cái này trong tàng kinh các. Trong tàng kinh các quan hệ vô lượng thái khư sách cũng không nhiều, La Vân Dương rất nhanh sẽ đem chút ít sách nhìn một lần. Theo đem những sách này xem hết, La Vân Dương đối với vô lượng thái khư lai lịch, cũng hiểu được một thứ đại khái. Vô thượng sinh linh quyết chiến chi địa. Vị tiêu chí cao vô thượng thánh tôn, cũng là bởi vì đã lấy được tại vô lượng thái khư bên trong chiến đấu thắng lợi, cho nên mới đã có thành tựu hiện tại. Mặc dù lớn đa số vô thượng sinh linh đều đã rơi vào cái kia vô lượng thái khư bên trong, nhưng là bọn hắn tại vô lượng thái khư ở trong, đồng dạng để lại không ít thứ tốt. Những thứ tốt này, nếu như có thể đạt được, đương nhiên là diệu dụng vô cùng. Chỉ có điều bình thường, cái này vô lượng thái khư bị một cỗ chí cao chi lực phong tỏa, không có thánh tôn lực lượng, căn bản là khó có thể đem cái này vô lượng thái khư mở ra. Về sau theo Hạo Thiên Thánh cảnh đỉnh tiêm cường giả đối với cái này vô lượng thái hư quan trắc, phát hiện vô lượng thái khư mỗi hơn vài năm đều sẽ xuất hiện một cái khe hở, cung cấp khống chế một đầu thiên đạo cường giả tiến vào cái này vô lượng thái hư bên trong. Chỉ có điều cái này danh ngạch phi thường có hạn, coi như là thái hư huyền môn cũng không quá đáng chỉ có chính là 10 cái danh ngạch mà thôi. Mỗi một lần, cái này 10 cái danh ngạch đều nhắm trúng thái hư huyền môn đệ tử điên cuồng, thậm chí nhiều khi, thái hư huyền môn đệ tử hạch tâm đều muốn vì cái này danh ngạch mà đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại cha của mình, buông ân oán, cho mình muốn tới như vậy một cái danh ngạch, làm như vậy là để lại để cho chính mình ngưng kết đạo nguyên. Đạo nguyên vấn đề, đối với La Vân Dương mà nói, đã không thành vấn đề, hắn đem những về kia vô lượng thái khư sách vở nhẹ nhàng khép lại, thầm nghĩ trong lòng, chính mình di vãng tại trong tàng kinh các tìm không thấy đáp án vấn đề, nói không chừng có thể ở đằng kia vô lượng thái khư bên trong tìm được. La Sư Minh, nghe có nói hay chưa? Tông môn trưởng lão đã ban bố pháp chỉ, nói vạn năm một lần vô lượng thái khư muốn mở ra, chỉ cần là nội môn đệ tử, cũng có thể báo danh tranh thủ một cái danh ngạch. Một cái ngoại môn đệ tử chạy đến trong tàng kinh các nói, sư huynh, ngài có phải hay không cũng chuẩn bị tranh thủ thoáng một phát đâu? Ta không tranh thủ. Đang tại trở mình xem sách tịch La Vân Dương, thuận miệng nói ra. Cái kia ngoại môn đệ tử nghe La Vân Dương nói như thế, lập tức thần sắc cực kỳ lúng túng, đoán chừng chính mình vuốt mông ngựa đập đã đến đùi ngựa bên trên. Hắn lung túng nói, vô lượng thái khư cái kia loại địa phương, thật sự là quá mức hung hiểm, căn bản là không thích hợp sư huynh ngài. Đúng vậy, La sư huynh đều có tu luyện tài nguyên, ở đâu dùng được lấy đi vô lượng thái khư. Vô lượng thái khư mặc dù tốt, thì ra là đối với chúng ta những người đến này nói, là một cái phúc địa mà thôi. La sư huynh căn bản là trướng mắt vô lượng thái khư. Nghe những hết sức này định nọt mà nói, La Vân Dương khoát tay nói, ta tuy nhiên không tham gia tỉ thí, nhưng là cái kia vô lượng thái khư ta vẫn còn muốn đi, ha ha, cái kia ta đã theo tông môn ở bên trong, dự định một cái danh lạch. Mấy cái đang liều mạng làm thấp đi vô lượng thái khư, muốn định nọt La Vân Dương ngoại môn đệ tử, trong lúc nhất thời có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Dự định một cái danh lạch. Đây chính là vô lượng thái khư à, coi như là tông môn đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, cũng không dám nói mình có thể dự định một cái danh lạch. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà nói hắn dự định một cái vô lượng thái khư danh lạch. Điều này sao có thể? Nhưng nhìn lấy một bộ không giống như là nói dối bộ dáng La Vân Dương, bọn hắn trong lúc nhất thời lại cảm thấy cái này coi như thật sự. La Sư Minh, ta nghe nói lúc này đây công bố danh ngạch chỉ có 9 cái, hẳn là cái kia còn lại một cái, tự là cho ngài hay sao? Một cái coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì ngoại môn đệ tử, run giọng mà hỏi. Đúng vậy a, danh sách kia, tự là để lại cho ta. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì đạo. Mấy cái vây quanh ở La Vân Dương bên người ngoại môn đệ tử, lúc này chỉ cảm thấy đầu của mình ông tắc hưởng. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy không phục. Một cái liền đạo nguyên đều không có người, tiến vào vô lượng thái khư, hắn lại có thể làm cái gì đấy. Chương 1160, ta và ngươi không giống với. Túc Minh Hà 9 thắng 3 thua, điểm tích lũy thứ 10, thất bại. Một cái to thanh âm, tại thái hư huyền môn thiên vũ các trong vang lên, theo lời nói này, lập tức nhắm trúng một mảnh hư âm thanh. Hư đối tượng, cũng không phải Túc Minh Hà, mà là đang xem cuộc chiến người nào đó. Đứng tại trên đài anh Tuấn Nam Tử, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn đã thất bại, hắn vậy mà đã thất bại. Cho tới nay, đều là hắn truy cầu cự đại cơ duyên, muốn như vậy cùng hắn gặp thoáng qua, cái này lại để cho nội tâm của hắn ở bên trong, khó có thể tiếp nhận. Nhìn chung toàn bộ Hạo Thiên Thánh Cảnh, có thể thành tiểu siêu nhân tồn tại, trên cơ bản đều có tiến vào cái kia vô lượng thái khư kinh nghiệm. Nếu như không thể tại vô lượng thái khư bên trong, thu hoạch thượng cổ chí tôn lưu lại cự đại cơ duyên, coi như là tu vi bất phàm, cuối cùng nhất cũng khó có thể trở thành cao cấp nhất nhân vật. Hắn Túc Minh Hà, nhất định trời sinh bất phàm, hắn chẳng những muốn chấn hưng gia tộc, hắn còn muốn nhất phi trùng thiên, hắn còn muốn. Nhưng là bây giờ, tại đây hắn cho mình nưu đồ, là tối trọng yếu nhất một cái cơ duyên bên trên, hắn vậy mà thất lợi, cái này lại để cho hắn đau nhức triệt tim gan. Hắn đã dùng hết toàn lực, sở dĩ hội bại ba trường. Hết tất cả đều là bởi vì tại thi đấu bên trong, hắn gặp cái kia ba cái làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động quái vật. Đúng, tựu là quái vật, nếu như không là quái vật, ba người kia làm sao có thể mạnh như thế đâu. Đối với cái này ba cuộc tỉ thí thất bại, hắn cũng không có bất kỳ câu oán hận, bởi vì những người xuất thủ kia, đều là nương tựa theo bản lĩnh thật sự thắng hắn. Nhưng là, trong lòng của hắn không phục chính là, dị vãng đều là 10 cái danh lạch, lúc này đây lại trở thành 9 cái. Mà hắn lại hoàn toàn tiểu là thứ 10 tên. Sư bá, đệ tử không phục. Tại Thái Hư huyền môn, quy củ rất trọng yếu, đệ tử đối với sư phó phục tùng, đồng dạng rất trọng yếu. Nếu có ai làm lấy chính mình sư trường mặt, dám can đảm nói ra một cái lời không phục đến, cái kia trên cơ bản tiểu là đem chính mình tiền đồ ném đi một nửa. Nếu không là chuyện này đối với Túc Minh Hà thật sự là quá mức trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra như thế liều lĩnh mà nói đến. Ngươi có cái gì không phục? Cái kia chủ trì lần này thi đấu Thái Sơ Nguyên Tôn, đối với Túc Minh Hà chất vấn đã có tức giận. Tuy nhiên Túc Minh Hà tương lai địa vị, nhất định sẽ không tại hắn phía dưới, nhưng là hiện ngày nay, Túc Minh Hà lại dám cùng hắn như thế nói chuyện, cái kia rõ ràng tiểu là đang gây hấn với năng lực của hắn. Nếu như hắn xử lý không tốt, thậm chí sẽ bị bọn hắn nhất mạch trưởng lão, trở thành một cái hạng người vô năng đến đối đãi. Phải biết rằng nói như vậy, hắn đãi ngộ cùng tài nguyên, đều sẽ phải chịu tổn thất thật lớn. Túc Minh Hà như là đã đi ra một bước này, như vậy hắn cũng chỉ có thể một đầu đường đi xuống, cho nên hắn trầm giọng mà nói, ta Thái Hư huyền môn từ trước đều có quy củ, cái này tiến vào vô lượng thái khư đều là 10 cái danh ngạch. Mà cái này 10 cái danh ngạch, đều là sở hữu đệ tử tranh đấu sinh ra, vì cái gì lúc này đây, chúng ta chỉ có 9 cái danh ngạch, danh sách kia đến tột cùng là dự định chính là ai. Đệ tử bất tài, nguyện ý khiêu chiến cái kia cái thứ 10 danh ngạch người đoạt giải, nếu như hắn có thể thắng ta tiểu tâm phục khẩu phục. Túc Minh Hà mà nói, lập tức đã lấy được không ít người mãnh liệt ủng hộ, những ủng hộ này Túc Minh Hà đệ tử, cả đám đều cao giọng mà nói, Túc Sư Huynh nói đúng, ta Thái Hư huyền môn từ trước đều là 10 cái danh ngạch lại để cho sở hữu nội môn cùng đệ tử hạch tâm tiến hành tranh đoạt. Lúc này đây, vì cái gì chỉ lấy ra 9 cái danh ngạch? Cuối cùng một cái danh ngạch, đến tột cùng là cho ai, lại để cho hắn đi ra cùng Tô sư huynh so một hồi, coi như là Trịnh Như Lai sư huynh, cũng là từng chàng so đi ra, hẳn là người nọ so Trịnh Như Lai sư huynh còn mạnh hơn sao? Chúng ta Thái Hư huyền môn bên trong, còn có so Trịnh Như Lai sư huynh còn mạnh hơn đệ tử Hạch Tâm sao? Các loại tiếng quát, trong lúc nhất thời tiếng nổ thành một đoàn, thậm chí còn có người lớn tiếng quát mắng, trong lúc nhất thời thế cục có chút không khống chế được, vị kia chủ trì lần này thi đấu cường giả, lúc này trong đôi mắt chớp động lên vô cùng tức giận. Hắn biết rõ như vậy một náo, một cái vô năng tên tuổi, muốn rơi tại trên đầu của mình rồi, nhưng là hiện tại hắn muốn làm, chính là muốn đem trước mắt tình hình cho đè xuống. Tông môn đều có tông môn quyết định, các ngươi tất cả mọi người lập tức quay lại tu luyện của mình chi địa, bằng không thì ta đây tiểu lấy môn quy xử trí. Sư thúc, chúng ta tôn kính ngài, mới xưng hô ngài một tiếng sư thúc, hiện tại loại chuyện này, ngài nếu không phải cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta tuyệt sẽ không đi. Biết rõ mình đã không có đường lui Túc Minh Hà, lần nữa đứng dậy. Có Túc Minh Hà ở phía trước đỉnh lấy, mặt khác không có được danh ngạch đệ tử, nguyên một đám cũng đi theo lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào lên, cũng vừa lúc đó, có người lớn tiếng mà nói, cuối cùng một cái danh ngạch, cho La Vân Dương. La Vân Dương tại toàn bộ Thái Hư huyền môn bên trong, có thể nói là uy danh truyền xa, hắn sở dĩ có như thế uy danh, cũng không phải bởi vì tu vi của hắn như thế nào, mà là vì hắn tại đệ tử Hạch Tâm bên trong, là nhất bị người nhìn không tốt. Bây giờ nghe nói cuối cùng một cái danh ngạch cho La Vân Dương, vốn tiểu xúc động phẫn nộ khó bình chúng đệ tử, biến thành càng thêm phẫn nộ. Đi, đi tìm La Vân Dương, hắn dựa vào cái gì phải cái này danh ngạch, lại để cho hắn đem cái này danh ngạch nhường lại. Một cái cùng Túc Minh Hà quan hệ không tệ nội môn đệ tử, tại chiều lấy Túc Minh Hà nhìn thoáng qua về sau, tiểu lớn tiếng uống đến. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục bức bách vị kia kẻ chủ trì, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, mà tìm La Vân Dương. Bước bách hắn đem cái này danh ngạch nhường lại, nhưng lại đối với bọn họ mà nói, hiện tại cực kỳ có lực lựa chọn. Túc Minh Hà chờ đúng là cơ hội này, nghe được đồng bạn của mình uống ra, lập tức tiểu lớn tiếng mà nói, cái này vô lượng thái khư danh ngạch, là thuộc tại chúng ta từng cái đệ tử, hắn La Vân Dương dựa vào cái gì có thể chiếm hữu. Lại để cho hắn đem danh ngạch đổ ra. Theo Túc Minh Hà bọn người hành động, trong lúc nhất thời, hơn trăm người hướng phía La Vân Dương chỗ tảng kinh các mà đi, mà cái kia chủ trì Thái Sơn Nguyên Tôn. Trong đôi mắt tàn khốc chớp động, cuối cùng nhất lại còn không có dám ra tay. Chẳng những bởi vì Túc Minh Hà chờ đệ tử từng cái đều có được lấy không lần cho hắn chỗ dựa, càng bởi vì Túc Minh Hà bọn người thực lực, trên thực tế cũng không lần cho hắn. Nếu như ngạnh muốn ngăn cản mà nói, hắn rất có thể bị mọi người cho nghiền áp, đây đối với thanh danh của hắn mà nói, chính là một cái không cách nào xong việc đả kích. Là sư đệ, dựa theo ta Thái Hư huyền môn quy củ, tiến vào vô lượng Thái Khư danh lạch, cũng là muốn thông qua đệ tử thi đấu đến lấy được. Hiện tại ta hướng ngươi khiêu chiến, người thắng trận tiến vào vô lượng thái khư. Túc Minh Hà thanh âm rất lớn, trong đó càng là tràn ngập một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế. La Vân Dương lúc này đang tại trong tàng kinh các lật qua lật lại về vô lượng thái khư sách vở, hắn tuy nhiên không biết mình có thể tại vô lượng thái khư chi trong được cái gì, nhưng là với hắn mà nói, có thể tại vô lượng thái khư chi ở bên trong lấy được càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt cũng lại càng lớn. Hiện tại, có người khiêu chiến chính mình. La Vân Dương trong lòng có bắn tiểu ngộng, hắn nhìn xem chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình Túc Minh Hà, thật sự đầu có chút phản ứng không kịp. Bất quá tại lập tức, đã có người đem chuyện gì xảy ra hướng hắn nói một lần. Theo Lạc Cửu Thiên tu vi tăng lên, một ít đối với La Vân Dương vốn đang không phải quá tín nhiệm ngoại môn đệ tử, hiện tại đã biến thành hắn khăng khăng một mực tùy tùng. Tuy nhiên bọn hắn đồng dạng nhìn không tốt La Vân Dương cùng Túc Minh Hà cuộc chiến, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn, kiên định đứng tại La Vân Dương một bên. Dù sao bọn hắn theo sau La Vân Dương, cũng không phải là bởi vì La Vân Dương tu vi cao bao nhiêu, bọn hắn sở dĩ đi theo La Vân Dương, là vì La Vân Dương lão ba. La Vân Dương minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, nhẹ nhàng cười nói, Túc Minh Hà sư huynh, ngươi có phải hay không tìm lộ chỗ, ta tại đây có thể không có gì danh ngạch cùng với ngươi tới cạnh tranh. Vân Dương sư đệ, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy ta nghe lầm lời nói hay sao? Túc Minh Hà mắt thấy La Vân Dương, giống như cười mà không phải cười mà nói. Cái kia cái thứ 10 danh ngạch, không phải cho ngươi, lại là cho ai? Cho ai ta không biết, nhưng là ta cái này danh ngạch, cũng không tại Thái Hư huyền môn bên trong. La Vân Dương hướng phía Túc Minh Hà nhìn thoáng qua nói, của ta danh ngạch, chính là Kim Tháp Nguyên Tôn bồi thường cho cha ta một cái giá lớn, cùng Thái Hư huyền môn không có vấn đề gì. Túc Minh Hà trong đôi mắt, đã hiện lên một tia sảng giọng, hắn tự nhiên biết rõ ở trong đó khác biệt, nhưng là hắn lúc này, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn chỉ phải cái này danh ngạch. Cho nên hơi chút trầm ngâm về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, La sư đệ, cái này có khác nhau sao? Ngươi chiếm, chính là ta Thái Hư Huyền Môn danh lạch. La Vân Dương lúc này đã hiểu Túc Minh Hà nghĩ cách, hắn mang theo một tia cười lạnh hướng phía Túc Minh Hà nhìn lướt qua, rồi sau đó thản nhiên nói, Túc sư huynh ngươi đã dây dưa không rõ, ta đây cũng đừng có cái này danh lạch rồi. Túc Minh Hà trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ mừng như điên. La Vân Dương không phải cái này danh lạch, vậy thì ý nghĩa, cái này danh lạch nhất định là hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị một câu lại để cho La Vân Dương không thể đổi ý thời điểm, chợt nghe La Vân Dương nói tiếp, hắn liền loại chuyện này đều làm như thế loạn thất bát tao, ta xem cha ta cùng ân oán của hắn, còn là hảo hảo tính tính toán toán so sánh tốt. Nói xong câu đó, La Vân Dương khoát tay chặn lại nói, các ngươi đi tìm Kim Tháp Nguyên Tôn, tiểu nói hắn nhận thứ đồ vật, ta không tiếp thụ rồi. Túc Minh Hà bắt đầu còn có chút ngộng, nhưng là tại có người hướng trưởng bối của mình hỏi ý một phen về sau, cũng biết là tình huống như thế nào rồi. Nghe những đồng bạn này tự thuật, Túc Minh Hà tiểu cảm giác mình lòng đang phát lạnh, nếu như hắn thật sự đi tìm Kim Tháp Nguyên Tôn mà nói, Kim Tháp Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ đưa hắn trực tiếp cho chém giết tại chỗ, dù sao hắn người sau lưng, so với Kim Tháp Nguyên Tôn, cũng muốn chỗ thua kém vài phần. La sư đệ, ngươi có lẽ cho Kim Tháp Nguyên Tôn nói, ngươi tự nguyện nhượng xuất cái này danh lạch, để cho chúng ta những đồng môn này tranh đoạt, không xấu quy củ tông môn. Túc Minh Hà mà nói càng thấp, bởi vì liền chính hắn, đều cảm giác mình coi như nói có như vậy một ít quá phận. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Túc Minh Hà, chờ Túc Minh Hà không mở miệng về sau, La Vân Dương thản nhiên nói, có bản lĩnh tiểu đi muốn, không có bổn sự tiểu lập tức lan, ta tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi tin hay không, nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có thể cho ngươi một phút đồng hồ ở trong, bị trục xuất Thái Hư Huyền Môn. Túc Minh Hà mặt trướng đến đỏ bừng, lúc này hắn đã minh bạch, chính mình một lần, thật là đã đến trên miếng sắt. Hắn nhìn hằm hằm lấy La Vân Dương, giận dữ hét, ngươi dựa vào phụ thân thì sao? Tiến nhập vô lượng thái hư, ngươi như cũng là cái gì cũng không chiếm được. Ngươi tại không công lãng phí cái này danh lạch. Sẽ không đâu, Kim Tháp Sư Bá đã sắp xếp xong xuôi, cái kia 9 vị thu hoạch danh lạch đồng môn, sẽ giúp của ta. La Vân Dương cười ha hả hướng phía Túc Minh Hà nói ra. Chương 1161, vô lượng thánh cung hai môn chi tranh. Chính Như Lai, lúc này đây yêu cầu của ta cũng không cao. Cái kia chính là lại để cho La Vân Dương, vô luận như thế nào đều muốn đạt được một ít cơ duyên. Kim Tháp Nguyên Tôn thanh âm, theo cao cao trên đại điện không truyền xuống dưới. Nghe Kim Tháp Nguyên Tôn mà nói, chính Như Lai trong đôi mắt đã hiện lên một tia lanh ý. Dĩ vãng lưu lạc thời điểm, hắn không phải là không có bị người yêu cầu muốn chiếu cố một ít trưởng bối thân thiết. Đối với loại chuyện này, tuy nhiên Trịnh Như Lai nội tâm rất không thoải mái, lại cũng không khỏi không nhận lời xuống. Nhưng là lúc này đây, chính Như Lai thật sự không muốn đáp ứng. Tuy nhiên người kia lão bà, cũng là hắn cảm thấy bội phục người một trong. Vãn bối có thể cự tuyệt sao? Trịnh Như Lai mới mở miệng, rất là gọn gàng dứt khoát. Kim Tháp Nguyên Tôn tuy nhiên không phải 12 nguyên thánh, nhưng là tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, đồng dạng có được lấy cực lớn quyền thế, vô số người, càng là tại quyền thế của hắn hạ không thể không cúi đầu. Hỏi ra lời này người, thì ra là Trịnh Như Lai, nếu như là một cái bình thường võ giả, như vậy Kim Tháp Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ không cùng hắn khách khí cái gì. Bất quá tiểu tính toán như thế, Kim Tháp Nguyên Tôn trong nội tâm như trước cảm nhận được một tia khó chịu lợi, hắn nhìn xem Trịnh Như Lai nói, không thể. Trịnh Như Lai, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, cảm thấy ta không công bình, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đây là cá nhân ta trả giá cao. Kim Tháp Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ngươi cũng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta thật sự là không muốn cùng một người điên có quá nhiều dây dưa, cho nên chỉ có thể như thế. Trịnh Như Lai tuy nhiên bĩu môi, lại cũng chỉ có thể cung kính nói, đệ tử tuân mệnh, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim Tháp Nguyên Tôn đối với Trịnh Như Lai gần đây có tốt, lúc này nghe được lời hứa của hắn, tiểu nhẹ nhàng cười nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đang khi nói chuyện, Kim Tháp Nguyên Tôn khoát tay, một chỉ bình ngọc tiểu bay tới, cái kia bình ngọc nhẹ nhàng hạ lạc tại Trịnh Như Lai trước người. Đây là Hỗn Nguyên Kim Long Đan, tại tiến vào vô lượng thái khư ở bên trong, khả năng dùng đến. Trịnh Như Lai trên mặt, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Hỗn Nguyên Kim Long Đan tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, coi như là chí bảo, dùng thân phận của hắn, tuy nhiên không đến mức không chiếm được, nhưng là phải thay đổi lấy Hỗn Nguyên Kim Long Đan, thực sự muốn một ít một cái giá lớn. Đa tạ sư bá. Đưa mắt nhìn Trịnh Như Lai rời đi, Kim Tháp Nguyên Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dù sao loại chuyện này, hắn thật sự là không muốn làm. Trịnh Như Lai rời đi Kim Tháp Nguyên Tôn cung điện, trong đôi mắt hiện lên, nhưng lại một tia khinh thường, một tia đối với La Vân Dương thật sâu khinh thường. Cái này La Vân Dương tiểu tính toán có cường thịnh trở lại hậu trường, chính hắn không được, cuối cùng nhất cũng là trong sương mù đông hoa mà thôi. Như Lai sư huynh, Kim Tháp sư bá tìm ngài có chuyện gì? Một cái khuôn mặt khô gầy được nam tử, cười ha hả hướng phía Trịnh Như Lai hỏi. Khô gầy nam tử dáng tươi cười, cho người một loại so với khóc còn muốn khó coi cảm giác. Nam tử này trên thực tế cũng biết nụ cười của mình không làm người khác ưa thích, nhưng là hắn tại đối mặt Trịnh Như Lai thời điểm, nhưng lại không thể không cười. Không phải Trịnh Như Lai ưa thích hắn cười, mà là tu vi của hắn so với Trịnh Như Lai kém rất nhiều, tại đối mặt Trịnh Như Lai thời điểm, nếu như hắn không cười, cái kia chính là đối với Trịnh Như Lai bất kính. Hắn đắc tội không nổi Trịnh Như Lai, cho nên tại đối mặt Trịnh Như Lai thời điểm, cũng chỉ có thể cười. Trịnh Như Lai trầm giọng mà nói, lúc này đây, chúng ta muốn chiếu cố thoáng một phát La Vân Dương. Ha ha, Kim Tháp Sư Ba chiếu cố, xem ra chúng ta vị này tiểu sư đệ, phải có quả ngon để ăn rồi. Cái kia khô gầy nam tử trong đôi mắt, đã hiện lên một tia màu sắc trăng nhã. Trịnh Như Lai lắc đầu nói, ngươi đã đoán sai, thật sự chiếu cố, tốt nhất có thể tại vô lượng thái khư bên trong, giúp hắn tìm được một kiện có thể thay thế đạo nguyên bảo vật. Hoặc là lại để cho hắn đạt được một ít thượng cổ đại năng lưu lại mảnh vỡ, lại để cho hắn ngưng kết xuất đạo nguyên đến, ta đã đáp ứng. Cái kia khô gầy nam tử trong đôi mắt đã hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, sự tình vậy mà thành cái dạng này. Kim Tháp Sư Ba thật đúng là. Khô gầy nam tử cuối cùng mà nói tuy nhiên cũng không nói ra miệng, nhưng là Trịnh Như Lai lại biết hắn chuẩn bị nói cái gì. Tại nội tâm, Trịnh Như Lai đối với khô gầy nam tử mà nói, là đồng ý, nhưng là cho thấy bên trên, hắn hay là muốn giữ gìn Kim Tháp Nguyên Tôn uy nghiêm, trầm giọng mà nói, không nên nói bậy, Kim Tháp Sư Bá cũng là vì cho chúng ta tông môn thiếu điểm phiền toái. Khô gầy nam tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia không cam lòng nói, lúc này đây tiến vào vô lượng thái khư danh ngạch, chúng ta cùng đại không phạn môn giống nhau, thế nhưng mà mang theo như vậy một cái vương hữu, tại cuối cùng tranh đoạt cái kia vô lượng thánh cung trong quá trình, chúng ta nhưng là phải chịu thiệt. Vào không được vô lượng thánh cung, chúng ta tiến vào vô lượng thái khư đoạt được, sẽ giảm bớt đi nhiều a. Chính như Lai đồng dạng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hắn đã đáp ứng Kim Tháp Nguyên Tôn. Huống chi tiểu tu vi mà nói, hắn đối với mình có lòng tin. Hết thệ có ta. Chính như Lai mắt thấy khô gầy nam tử, trong thanh âm tràn đầy kiên định nói. Cái kia khô gầy nam tử nhìn xem Trịnh Như Lai, thở dài một hơi về sau, cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ, địa vị của mình, coi như là nhiều lời, cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại còn không bằng thành thật thật ngậm miệng lại. 10 ngày sau, sở hữu tiến vào vô lượng thái khư đệ tử, ngay tại một tòa cung điện bên ngoài tụ tập, La Vân Dương bởi vì không muốn chờ, cho nên hắn là dẫm phải điểm tới. Tại hắn đi vào cung điện thời điểm, mặt khác 9 tên đệ tử hạch tâm cũng đã tề tiểu, tại những đệ tử hạch tâm này bên trong. La Vân Dương nhận thức, chỉ có một hoàng thượng. Cái kia hoàng thượng bởi vì Lạc Cửu Thiên từ hôn sự tình, đối với La Vân Dương có thể nói rất là có tức giận, lúc này chứng kiến La Vân Dương cuối cùng đi tới, hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là không có quy củ. Nàng lời kia vừa thốt ra, mấy cái đệ tử hạch tâm nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, cũng có chút bất thiện, dù sao tên của bọn hắn ngạch, đều là tự mình dốc sức liều mạng đánh đi ra, mà La Vân Dương danh ngạch, nhưng lại ngồi trong nhà tiểu lấy được. Loại tình huống này. Trong lòng của bọn hắn sao có thể đủ cân đối? La Vân Dương đối mặt từng đạo sắc bén ánh mắt, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng cười cười, bước nhanh đi tới Trịnh Như Lai bên người nói, "Như Lai sư huynh, Kim Tháp sư bá nói lần này cần phiền toái ngài, hắn giống như đối với ngài có ý kiến a." Trịnh Như Lai sắc mặt một hắc, hắn không thấy như vậy, những người này tuyệt đối không phải đối với hắn có ý kiến, người ta có ý kiến chính là La Vân Dương. Nhưng là La Vân Dương đem Kim Tháp Nguyên Tôn nhấc lên, hắn tiểu không thể không cho Kim Tháp Nguyên Tôn mặt mũi. Dù sao tại rất nhiều chuyện bên trên, hắn còn cần Kim Tháp Nguyên Tôn hỗ trợ. Vân Dương sư đệ, ngươi tới có chút muộn, tiến vào vô lượng thái khư về sau, ngươi đi theo ta chính là, mặt khác sư huynh đệ cũng sẽ chiếu cố ngươi. Chính như Lai tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng là hắn còn là dùng mang theo một tia chấn nhiếp ánh mắt hướng phía tứ phương nhìn sang. Bất luận là khô gầy nam tử, hay là đối với La Vân Dương nhất khó chịu hoàng thượng, tại đối mặt Trịnh Như Lai ánh mắt lúc, cả đám đều cúi đầu. Tuy nhiên bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng là Trịnh Như Lai một cái, lại có thể chấn áp bọn hắn một đống người. La Vân Dương nhìn xem nguyên một đám không hề ngôn ngữ người, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn lần này tiến vào vô lượng thái khư, cũng không muốn đạt được bình thường thứ độ vật, hắn hy vọng mình có thể đạt được trở lại mình nguyên lai là trong thế giới, có thể đối phó màn. Này sau hắc thủ bảo vật, đa tạ Trịnh sư huynh. Tại hướng Trịnh Như Lai nói lời cảm tạ về sau, La Vân Dương tiểu tự động tìm một hẻo lánh vị trí. Hắn tuy nhiên tại rất nhiều người trong mắt chính là một cái dựa lấy trong nhà lao ba hai đời, nhưng là hắn trên thực tế hay là hắn? Một cái không rất ưa thích Trương Dương La Vân Dương. Trịnh Như Lai, các ngươi đều đến đông đủ, vậy chúng ta tự đi. Một cái khuôn mặt phong cách cổ xưa, nhưng là thiếu khuyết một đầu cánh tay trung niên nam tử, tại chiều lấy La Vân Dương bọn người nhìn lướt qua về sau, tiểu nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương bọn người một phất ống tay áo. Tại đây một tay áo phía dưới, La Vân Dương tiểu cảm giác mình trước mắt thế giới một hồi vật đổi sao rời, thì ra là lập tức công phu, hắn tiểu xuất hiện ở một mảnh đủ mọi màu sắc trong hư không. La Vân Dương di vãng, cũng không phải là không có bái kiến nhan sắc khác nhau hư không, nhưng là lúc này cái này phiến hư không, lại làm cho La Vân Dương tại rơi xuống đất lập tức, tiểu cảm nhận được một loại mãnh liệt đè xuống lực lượng, loại lực lượng này, vô cùng cường đại. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, hô hấp của hắn, tại áp lực này áp chế phía dưới, đều coi như trở nên có chút khó khăn, trong cơ thể hắn nghiền nát đại đạo lực lượng, càng là tại loại lực lượng này áp chế tính, hạ xuống cực hạn. Nơi này chính là phần đông cường giả truy lạc vô lượng thái khư, trong lúc này có quá nhiều trí cường mảnh vỡ, các ngươi tiến nhập bên trong về sau, không muốn quá tham lam. Trung niên nam tử kia nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, bằng không thì các ngươi tiểu vĩnh viễn cũng không muốn muốn từ bên trong đi ra. Nói đến chỗ này, hắn cơ cơ chính mình trống rỗng một đầu tay háo nói, xem đã tới chưa, đây chính là ta năm đó kết cục, bất quá ta so các ngươi cường, cho nên ta vẫn có thể đủ trốn tới, các ngươi những cái thứ này, ngoại trừ Trịnh Như Lai bên ngoài, không ai có thể trốn tới. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, cha ngươi đối với ngươi hy vọng ta biết rõ, nhưng là ngươi càng phải chú ý. Ta cũng không hy vọng ngươi chết ở bên trong, để cho chúng ta Thái Hư huyền môn không thể không mời ra 12 nguyên thánh tổ sư bên trong một vị đến đối với cha của ngươi ra tay. La Vân Dương nhìn xem cái kia khuôn mặt phong cách cổ xưa nam tử cười nói, đệ tử minh bạch. Trung niên nam tử kia đối với La Vân Dương, cũng không có gì quá nhiều dễ nói, nghe La Vân Dương nói chính hắn minh bạch về sau, tựu không lên tiếng nữa. Cũng nhưng vào lúc này, một mảnh quang mang màu vàng tràn ngập thiên địa, theo cái này quần quận kim quang, một cái khuôn mặt mượt mà, mang trên mặt vui vẻ nam tử tiểu xuất hiện tại trong hư không. Chứng kiến nam tử này lập tức, La Vân Dương tiểu nhận ra người đến là ai. Thiếu phan chủ, vị kia tại Lạc Cửu Thiên Thành tiểu Thái Sơ Nguyên Tôn thời điểm, bị chính mình dùng Lục Long Xạ Nhật Cung ý hiếp thiếu phan chủ. Dùng thiếu phan chủ tu vi, hắn tự nhiên không phải là tiến vào cái này vô lượng thái khư người. Thiếu phan chủ sau lưng, đi theo 10 vị thân hình cao lớn, khí thế 10 phần đại không phạn môn cao thủ. Trong bọn họ không ít người tại xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt đều đã rơi vào Trịnh Như Lai trên người, rất hiển nhiên, bọn hắn đem Trịnh Như Lai trở thành chính mình đăng nhập đối thủ. Trịnh Như Lai khuôn mặt mang cười, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Ha ha ha, Tuần huynh, đã lâu không gặp a. Thiếu phạn chủ nhìn xem cái kia chỉ có một cánh tay nam tử, vẻ mặt tươi cười nói. Bất quá còn không có đợi cái kia cụt một tay nam tử mở miệng, thiếu phạn chủ ánh mắt, tiểu đã rơi vào La Vân Dương trên người. Chương 1162, thiên đạo không tại, đạo nguyên làm gì dùng. Thiếu phạn chủ sở dĩ có thể trở thành thiếu phạn chủ, ngoại trừ tu vi của hắn, cũng bởi vì hắn có không giống bình thường cảm giác lực. Lúc này đây tiễn đưa chúng đệ tử tiến vào vô lượng thái khư, thiếu phạn chủ cảm giác mình nhất có lẽ chú ý, là thái hư huyền môn tuần quá thận. Dù sao đây là một cái cùng chính mình tu vi giống nhau tồn tại, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại hắn cùng tuân thái thần chào hỏi lập tức, thậm chí có một thiếu niên, lại để cho lòng của hắn bay lên một tia sợ hãi. Thiếu niên này là ai? Vậy mà lại để cho nội tâm của hắn ở bên trong có một loại sờn hết cả gai ốc sợ hãi cảm giác. Phải biết rằng, thiếu phạn chủ tâm thần, rèn luyện sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh với, coi như là đỉnh cấp cường giả, cũng khó có thể lại để cho thiếu phạn chủ sinh ra nửa điểm sợ hãi chi ý. Hết lần này tới lần khác thiếu niên ở trước mắt, vậy mà lại để cho hắn theo trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Cho nên, hắn trước tiên hướng phía La Vân Dương xem đi qua, cũng trầm giọng hướng phía La Vân Dương hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Thiếu phạn chủ phát hiện mình rồi, đối với loại tình huống này, La Vân Dương trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị, không muốn phức tạp hắn, cố ý giả bộ như một bộ chất phác bộ dạng nói, ta gọi La Vân Dương, cái gì kia, cha ta là Lạc Cửu Thiên. Thiếu phạn chủ sửng sốt một chút, trong nội tâm bay lên một tia nghi hoặc, hắn không phải là không có gặp được nhìn thấy hắn tiểu báo cha mình là ai người. Thế nhưng mà trước mắt thiếu niên này, thật là cái loại này tại nhìn thấy hắn thời điểm, tiểu tranh thủ thời gian báo ra cha mình là ai người sao. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, thiếu phạn chủ tiểu trầm giọng mà nói, chúng ta là không phải đã gặp mặt. Nhìn vẻ mặt màu sắc trang nhã thiếu phạn chủ, La Vân Dương âm thầm cảm thán, cái này thiếu phạn chủ như thế nào cùng mũi chó tựa như, cảm giác thật không ngờ nhạy cảm, nhưng là ở ngoài mặt, lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì, vẻ mặt cười ngây ngô nói, như các hạ bực này tồn tại, nếu như ta đã thấy, nhất định có thể để lại cho ta phi thường ấn tượng khắc sâu. Có thể thấy được, ta thật không có bái kiến các hạ. Thiếu phạn chủ tuy nhiên cũng cảm giác mình chưa từng gặp qua La Vân Dương, nhưng là cái loại này cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn là lại để cho hắn không yên lòng, từng bước ép sát truy vấn, thế nhưng mà ta như thế nào cảm thấy, ta đã gặp nhau ở nơi nào ngươi đấy. Chẳng những bái kiến ngươi, hơn nữa ngươi còn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. La Vân Dương tự nhiên biết rõ thiếu phạn chủ không phải nói lời nói dối, nhưng là hắn ngay tại lúc này, là tuyệt đối không muốn thừa nhận. Tuy nhiên thừa nhận không có thể có vấn đề gì, nhưng là tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, càng là lại để cho người đánh giá thấp thực lực, càng là có thể bình an vô sự, sống rất tốt. Tuần sư bá, ta thật không có bái kiến vị tiền bối này. Tại hơi chút do dự nháy mắt, La Vân Dương tiểu hướng phía cái kia cụt một tay Tuân Thái Thần hô. Tuân Thái Thần tuy nhiên cũng không phải rất ưa thích La Vân Dương, thậm chí đối với tại La Vân Dương vừa lên đến, tiểu báo cha mình dành tự loại làm này, có một loại căm thù đến tận xương tủy cảm giác. Hắn Thái Hư Huyền Môn đệ tử, như thế nào có thể như vậy? Nhưng là không thích quy không thích, hắn chính là Thái Hư Huyền Môn dẫn đội trưởng lão, như thế nào có thể tùy ý môn hạ của chính mình đệ tử, lại để cho đại không phạn môn thiếu phạn chủ như vậy quát lớn. Cho nên một ý niệm, hắn tiểu trầm giọng mà nói, thiếu phạn chủ, ngươi có phải hay không có chút đã qua, hắn chỉ là một cái văn bối, hơn nữa còn là một cái không có đạo nguyên văn bối. Huống chi, Lạc Cửu Thiên cũng không phải tốt trêu chọc. Thiếu phạn chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nghi hoặc, có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm người, tuyệt đối không phải là một cái không có đạo nguyên người. Có thể là tự mình cái kia vô cùng nhạy cảm thần thức, tại sao phải đối với hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm đâu? Ngươi xác định hắn không có đạo nguyên. Ta như thế nào sẽ ở trên người của hắn, cảm giác đến một loại cảm giác nguy hiểm đâu? Thiếu phạn chủ trầm ngâm một lát, hướng phía Tuân Thái Thần nói ra. Tuân Thái Thần phong cách cổ xưa trên mặt, không có chút nào biểu lộ, hắn thản nhiên nói. Xem ra ngươi là bị cái kia Lạc Cửu Thiên dọa cho bể mật gần chết. Những lời này, coi như cũng không phải tại đối với thiếu phạn chủ tiến hành niệm ai, giống như là tại kể ra một sự thật. Thế nhưng mà cái này kể ra, lại làm cho thiếu phạn chủ cảm thấy mình rất khó chịu. Tuân Thái Thần, thật sự là đáng giận. Biết rõ dây dưa nữa xuống dưới, cũng không có cái gì tác dụng thiếu phạn chủ, cười lạnh một tiếng, tiểu lui về phía sau ra, cũng vừa lúc đó, lại có một đội nhân mã hạo hạo đáng đáng xuất hiện ở trong hư không. Bất quá đám người kia mã tuy nhiều, nhưng là bọn hắn túng tụm, cũng chỉ là ba người trẻ tuổi thái sơ cảnh võ giả mà thôi. Cái này ba người trẻ tuổi thái sơ cảnh võ giả đang nhìn đến Trịnh Như Lai bọn người thời điểm, trong đôi mắt còn lộ ra rõ ràng địch ý. Nhưng là dẫn theo chi kia đội ngũ, lộ ra rất có uy thế lao giả, lại cười ha ha nói, Mạc Ly Thiên Thu bái kiến Tuần Tiên Sinh, bái kiến thiếu phạn chủ. Ân. Tuân Thái Thần khẽ gật đầu, xem như cùng vị này Tuần Tiên Sinh đánh đã qua mời đến. Mà cái kia thiếu phạn chủ tắc thì cười ha hả mà nói, Mạc Ly tiên sinh, cái này là Thánh Đế Cung tinh anh sao? Ai, Thánh Đế Cung thật đúng là một đời không bằng một đời a. Thánh Đế Cung thống ngự thiên hạ, chính là trên danh nghĩa Hạo Thiên Thánh cảnh chi chủ, chỉ có điều Thánh Đế tu vi so với hai vị sư huynh của hắn kém quá nhiều, cho nên hắn Thánh Đế Cung, tiểu lộ ra có chút không kiên cường. Cái kia Mạc Ly Thiên Thu trong đôi mắt tuy nhiên đã hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng là cuối cùng nhất còn không có lên tiếng. Chỉ có cái kia ba người trẻ tuổi thái sơ nguyên tôn bên trong một cái, nhìn hằm hằm lấy thiếu phạn chủ. Thiếu phạn chủ nhẹ nhàng cười nói, người trẻ tuổi, ngươi không nên tức giận, ta đây chỉ là ăn ngay nói thật, ha ha, ta nhớ được năm đó chúng ta tiến vào cái này vô lượng thái khư thời điểm, Thánh Đế Cung còn có thể chiếm cứ 7 cái danh lạch. Hiện tại, lại bị áp chế chỉ có 3 cái danh lạch, thật sự là. Thiếu phạn chủ lời nói ý tứ, rõ ràng, mà lời của hắn, cũng làm cho Mạc Ly Thiên Thu thần sắc đại biến. Cuối cùng nhất, cái kia Mạc Ly Thiên Thu hướng phía trận mắt tuổi trẻ võ giả truyền âm vài câu, thiếu niên kia cường giả lúc này mới không nhìn thiếu phạn chủ. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên người, trong đôi mắt đã hiện lên một tia mừng rỡ, lập tức nói, các ngươi hai đại tông môn, xem ra cũng không có ai rồi, vậy mà đem cơ hội tốt như vậy lãng phí ở một cái liền nguyên tôn cũng không phải trên thân người. Mạc Ly Thiên Thu ánh mắt cũng đã rơi vào La Vân Dương trên người, bất quá thần sắc của hắn ở bên trong, lại đã hiện lên một tia tức giận. Hắn tức giận đối tượng, tự nhiên là thiếu niên lung tung gây thù hằn. Đối với bọn họ tiến hành nịa mai chính là thiếu phạn chủ, nhưng bây giờ cùng Thái Hư Huyền Môn chống lại, bọn hắn Thánh Đế Cung tuy nhiên bất phàm, lại cũng khó có thể dựng nên hai cái đối thủ như vậy. La Vân Dương đối với cái kia có can đảm cùng thiếu phạn chủ đối kháng tuổi trẻ Thái Sơ Nguyên Tôn, bản đến còn có một chút hảo cảm, nhưng là lúc này nghe được hắn như vậy ngôn ngữ, không khỏi trong nội tâm cảm thán một tiếng. Người trẻ tuổi kia, thật sự là không quá dùng đầu. Tuân Thái Thần cũng không có lên tiếng, nếu như là mặc khác đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó, nhất định cho thiếu niên kia một chút giáo huấn, nhưng là người này là La Vân Dương, hắn liền quyết định không để ý tới. Dù sao, La Vân Dương trong mắt hắn, cũng không tính là Thái Hư Huyền Môn chính tông đệ tử, hắn và Thánh Đế Cung quan hệ, so cùng Thái Hư Huyền Môn muốn thân cận. La sư đệ, hiện tại nên trên báo cha ngươi danh hào lúc sau. Đứng tại Trịnh Như Lai bên người nam tử cao gầy, đột nhiên mở miệng nói. La Vân Dương biết rõ thằng này tại mấy chuyện xấu, bất quá hiện ngay tại lúc này, hắn cũng không muốn phức tạp, cho nên cũng không có lên tiếng. Mà Mạc Ly Thiên Thu thì thôi kinh nghĩ tới điều gì, hướng phía La Vân Dương gật đầu nói, La công tử, tất cả mọi người là người một nhà, mười cựu công tử lúc này đầy lô mắng rồi. Cũng ngay tại Mạc Ly Thiên Thu lúc nói chuyện, lại bắt đầu có người chạy đến, chỉ có điều những chạy đến này người so sánh phân tán, đại bộ phận đều là một người đã đến. Bất quá những người này mặc dù không có Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn như vậy hào quang chói mắt, nhưng là trong bọn họ mỗi người, đều ẩn chứa một loại bất phàm khí độ. Đủ mọi màu sắc vô lượng Thái Khư chi địa, cũng ở thời điểm này, bắt đầu xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái này vòng xoáy bắt đầu chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà theo vòng xoáy mỗi một lần xoay tròn, cái này vòng xoáy tiểu biến lớn một thước. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, cái này vòng xoáy đã biến thành khoảng chừng 3 thước lớn nhỏ. Thiếu Phạn chủ nhìn xem cái kia đã thành hình vòng xoáy, cảm khái mà nói, vô lượng Thái Khư lần nữa mở ra, đáng tiếc chúng ta đã vào không được rồi. Hắn những lời này, là hướng phía Tuân Thái Thần nói, năm đó hắn và Tuân Thái Thần, là cùng một đám tiến vào cái này vô lượng Thái Khư người. Tuân Thái Thần cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn lẳng lặng nhìn cái kia vòng xoáy, trầm giọng mà nói, lúc này đây, hẳn là chúng ta Thái Hư Huyền Môn tiên tiến nhập. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không nhìn Thiếu Phạn chủ, hướng phía Trịnh Như Lai bọn người khoát tay nói, Như Lai, các ngươi vào đi thôi. Nói ra nơi này, hắn trầm ngâm lập tức nói, nhớ kỹ, tiến vào trong lúc này về sau, các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Thiên đạo không tại, đạo nguyên làm gì dùng. Những lời này, Tuân Thái Thần cũng không có giải thích, nhưng là rơi vào La Vân Dương trong thai, lại làm cho La Vân Dương cảm giác mình thật giống như bị thần trung mộ cổ đánh. Cái này Tuân Thái Thần, so với Kim Trung Nguyên Tôn, mạnh đâu chỉ là gấp 10 lần, tuy nhiên hai người tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng là giống nhau cảnh giới, cũng không có nghĩa là lấy có giống nhau lực lượng. Thiếu Phạn chủ cũng hướng phía sau mình 10 người đệ tử nói, Tuần Tiên Sinh mà nói, các ngươi đều nhớ kỹ, đối với các ngươi có chỗ tốt. Trịnh Như Lai cái thứ nhất bay lên không hướng phía vòng xoáy rơi đi, mà đang ở Trịnh Như Lai rơi xuống lập tức, Thái Hư Huyền Môn mặt khắc cứng giả, nguyên một đám hướng phía dưới vọt lên xuống dưới. Thì ra là trong nháy mắt công phu, Thái Hư Huyền Môn 10 người đệ tử, đã có 9 cái phi thân rơi xuống, cuối cùng một cái rơi xuống, là La Vân Dương. Cũng ngay tại La Vân Dương phóng tới cái kia vòng xoáy thời điểm, Thiếu Phạn chủ ánh mắt đã rơi vào hắn chỗ mang đến 10 cái võ giả một người trong gân cốt cường tráng võ giả trên người. Tuy nhiên Thiếu Phạn chủ không nói gì, nhưng là trên thực tế, hắn đã đem ý của mình, truyền đặt cho này võ giả. Có thể trở thành lần tiến vào vô lượng Thái Khư người, cái kia võ giả tự nhiên không cần nhắc nhở. Tại chiều lấy Thiếu Phạn chủ gật đầu về sau, hắn tiểu theo sát lấy La Vân Dương vọt lên đi vào. La Vân Dương đối với tại tu vi của mình, có cường đại tự tin, nhưng là tại dấn thân vào đến cái này hư không về sau. La Vân Dương đã có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Bốn phía thiên địa, căn bản là không thể xưng hô chúng vi thiên địa, chúng tiểu thật giống vô số hư không, liều tiếp lại với nhau. Cũng không biết đã qua bao lâu, La Vân Dương tiểu phát hiện mình bốn phía thiên địa đã bình tĩnh lại, mà đang ở hắn đứng vững thân hình thời điểm, liền phát hiện tại bên cạnh của mình, đã nhiều ra một cái thần tài cao lớn, khí thế hùng hồn Đại Không Phạn Môn đệ tử. La sư đệ, ngươi tốt. Cái kia Đại Không Phạn Môn đệ tử, tràn đầy dáng tươi cười hướng phía La Vân Dương đạo. Chương 1163, Thiên đạo mảnh vỡ, sư huynh đi tốt. Vân Phi Nguyên Tôn mắt thấy La Vân Dương, tiêu thật giống một đầu sư tử, nhìn chằm chằm nhìn xem sắp rơi vào trong miệng mình con thỏ. Đúng vậy nhi, tiêu là con thỏ. Tuy nhiên hắn sẽ không giết La Vân Dương, nhưng là hảo hảo giáo huấn một lần La Vân Dương nhưng lại phải, bởi vì đây là Thiếu Phạn chủ phân phó xuống. Tại Vân Phi Nguyên Tôn trong nội tâm, Thiếu Phạn chủ tiểu là giống như thần tồn tại, hắn an bài chuyện kế tiếp tình, có điều kiện muốn làm. Không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn xử lý, mặc dù có nhiều hơn nữa khó khăn, hắn Vân Phi Nguyên Tôn cũng muốn làm thỏa thỏa. Chớ đừng nói chi là, lại để cho hắn đánh một người. Tại Vân Phi Nguyên Tôn nghĩ đến, cái này vừa mới bị Thiếu Phạn chủ nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền trực tiếp báo cha mình danh tự ra hỏa, hẳn không phải là cái gì cường ngạnh ra hỏa, bằng không, như thế nào vừa lên đến tiểu vội vã cáo mượn oai hùng đấy. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, La Vân Dương lại cười lấy nói, Đại Không Phạn Môn sư huynh tốt. Cười tủm tỉm La Vân Dương, cho Vân Phi Nguyên Tôn một loại cảm giác xấu. Nhưng là loại cảm giác này tuy nhiên bay lên tại trong lòng của hắn, cũng không có khiến cho hắn đầy đủ coi trọng. Một cái dựa vào cha mình tên tuổi, đã muốn một cái tiến vào vô lượng Thái Khư danh ngạch người, một cái liền đạo nguyên đều không có người, lại có bản lãnh gì đâu. Sư đệ, thiếu phạn chủ nói ngươi gân cốt thiếu khuyết rèn luyện, đặc mệnh ta hảo hảo giúp ngươi một thanh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh chết người. Vân Phi Nguyên Tôn nói đến chỗ này, một quyền tiểu hướng phía La Vân Dương vung ra. Nếu như là ở bên ngoài, Vân Phi Nguyên Tôn một quyền này bên trong ẩn hàm đại đạo pháp tắc, đủ để cho vạn dặm thần sơn hóa thành nát bấy. Nhưng là hiện tại, bởi vì đây là vô lượng thái khư, cái kia đại đạo pháp tắc lực lượng bị hoàn toàn áp chế trong người, căn bản là thi triển không đi ra, cho nên Vân Phi Nguyên Tôn một quyền này tuy nhiên khí thế mười phần, nhưng là cũng không có cái gì quá mạnh mẽ uy thế. Bất quá đối với điểm này, Vân Phi Nguyên Tôn cũng không có gì có thể đảm nhận lo, với hắn mà nói, chính mình bị áp chế, La Vân Dương đồng dạng bị áp chế. Hai cái đồng dạng bị áp chế người, tự nhiên là chính mình tương đối mạnh. La Vân Dương nhìn xem Vân Phi Nguyên Tôn, vô ý thức lắc đầu, thần trí của hắn bị áp chế, chỉ có thể quan trắc bốn phía trăm trượng phương viên. Mà ở cái này trăm trượng phương viên bên trong, La Vân Dương cũng không có phát giác được một người khí tức, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại Vân Phi Nguyên Tôn nắm đấm oanh tới lập tức, La Vân Dương nắm đấm, hướng phía Vân Phi Nguyên Tôn nắm đấm nên đón tiếp lấy. Nhìn xem La Vân Dương lại muốn nương tựa theo lực lượng cùng chính mình đối hoành, Vân Phi Nguyên Tôn trong nội tâm cảm thấy phi thường buồn cười, quả đấm của hắn không thay đổi, lực lượng của hắn không thay đổi. Hắn muốn tại một quyền này bên trong, hoàn thành thiếu phạn chủ giao đại cho nhiệm vụ của hắn. Thế nhưng mà tại hai cái nắm đấm va chạm lập tức, Vân Phi Nguyên Tôn đã cảm thấy một cỗ sức lực lớn, truyền đến thân thể của mình bên trên. Cỗ lực lượng này, chẳng những lại để cho thân thể của hắn bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa hắn còn cảm thấy tại cánh tay của mình chỗ, truyền đến một hồi xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh âm rất chói tai, nhưng là cái kia xuất hiện tại trên thân thể đau đớn, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng là chân chính lại để cho hắn khó chịu, còn là La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực. Ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Vân Phi Nguyên Tôn tại Đại Không Phạn Môn bên trong, cũng là bài danh top 10 tồn tại, bằng không thiếu phạn chủ cũng sẽ không an bài hắn. Vốn, cái này trong mắt hắn, tự là một loại giết gà dùng đao mổ trâu chuyện nhỏ, nhưng là hiện tại, hắn lại biết chính mình một cước đá vào trên miếng sắt. Cái này thiết bản, chẳng những lại để cho hắn xương cốt đứt gãy, còn lại để cho hắn đã rơi vào một loại cực lớn trong nguy hiểm. La Vân Dương nhìn xem không thể tin được Vân Phi Nguyên Tôn, nhẹ nhàng cười nói, Vân Phi sư huynh, đây không phải Hạo Thiên Thánh Cảnh, đã không có Hạo Thiên Thánh Cảnh áp chế, ta tự nhiên sẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi muốn điều gì? Ta cho ngươi biết, khi ta tới, đã làm tốt thế thân phủ, một khi ngươi giết ta, linh hồn của ta có thể lập tức trở về. Các ngươi Thái Hư Huyền Môn có lẽ cũng làm loại này chuẩn bị, ngươi có thể không nên lộn xộn tay a. La Vân Dương biết rõ Vân Phi Nguyên Tôn cũng không có nói dối, cái này vô lượng thái khư bởi vì thái quá mức nguy hiểm, cho nên hai đại tông môn trở thế lực lớn đệ tử, tại tiến vào vô lượng thái khư thời điểm, đều cho không ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. La Vân Dương bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tự nhiên cũng không ít. Vân Phi sư huynh nói đùa, ngươi cũng đã nói, ngươi chỉ biết đánh chính là ta xương cốt đứt gãy, lại sẽ không giết ta. Ta như thế nào lại giết ngài đâu? La Vân Dương nói xong câu đó, tiêu hướng phía Vân Phi Nguyên Tôn, lần nữa trùng trùng điệp điệp vung ra một quyền. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, Vân Phi Nguyên Tôn cũng đã giống như một đầu chó chết, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà ở trên người của hắn, đủ loại thương thế, nhìn về phía trên rất là lại để cho người theo trong nội tâm bay lên một loại khủng bố cảm giác. Ta nói Vân Phi sư huynh à, thương thế của ngươi có lẽ rất nhanh tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi. Ngài liền mượn cơ hội ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta gấp đi trước. La Vân Dương một cước đem Vân Phi Nguyên Tôn đá bay ra ngoài, lúc này mới đánh giá cẩn thận nổi lên chính mình thân ở vô lượng thái khư. Vô lượng thái khư không có thiên đạo. Vô lượng thái khư bên trong, thậm chí không có một đầu nguyên vẹn đại đạo. Từ bên ngoài xem, vô lượng thái khư coi như đủ mọi màu sắc, nhưng là thân ở vô lượng thái khư bên trong, mới có thể cảm giác được, cái này vô lượng thái khư trên thực tế là một mảnh tối tăm mờ mịt. Tại đây các loại pháp tắc lộn xộn tụ tập cùng một chỗ, ngươi người đi tại vô lượng thái khư bên trong, rất có thể trước một bước vẫn còn huyền băng ở trong, bước tiếp theo sẽ đi vào vô cùng liệt diễm bên trong. Loại này giao thoa, vô cùng bình thường, sự hiện hữu của bọn nó, đồng dạng cũng sẽ lại để cho người cảm thấy vô cùng hung hiểm, dù sao bất đồng pháp tắc ở giữa chỗ nối tiếp, đều thuộc về một loại đứt gãy không gian, một cái hơi không lưu ý, thì có thể chết tại đây đứt gãy trong không gian. Nhưng là đồng dạng, những pháp tắc này đều phi thường hữu dụng. Dựa theo Thái Hư Huyền Môn đối với vô lượng thái khư ghi lại, những pháp tắc này đều là do năm những có thể cùng kia thánh tôn là địch tồn tại, tại thi đấu bên trong bị đánh chết về sau lưu lại. Bọn hắn một bộ phận nghiền nát trí cường pháp tắc, phân tán tại đây vô lượng thái khư bên trong, tạo thành nguyên một đám giao thoa pháp tắc. Mà chỉ cần có thể tìm kiếm được những pháp tắc này đạo hạch, là có thể nắm giữ cái kia nghiền nát không trọn vẹn pháp tắc. thậm chí có một ít vận khí tốt tồn tại, càng có thể đem một ít nghiền nát pháp tắc đạo hạch hội tụ cùng một chỗ, hình thành một môn cường đại thần thông. Ví dụ như Thái Hư Huyền Môn bên trong tiểu đã từng có một cái vô cùng cường đại tồn tại, đem 5 loại 5 hình đạo hạch hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một loại ngũ hành thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên so với cái kia Hạo Thiên Thánh cảnh thiên đạo yếu nhược bên trên một ít, nhưng là cái này 5 hình thiên đạo pháp tắc sinh sôi không ngừng, thực sự lại để cho người nọ đã trở thành Thái Hư Huyền Môn bên trong tiếng tăm lừng lây tồn tại. Thu thập chính mình áp dụng pháp tắc mạnh vỡ, tăng lên tu vi, đây là phần lớn tiến vào cái này Hạo Thiên Thánh cảnh người mục đích. Nếu như nói pháp tắc mảnh vỡ đạo hạch tùy ý có thể thấy được, tiêu nhìn vào nhập người có thể không vào tay mà nói, như vậy còn có một chút đỉnh cấp cường giả tại liều mạng bên trong, nghiền nát trí bảo mảnh vỡ, thậm chí rất có thể là nguyên vẹn trí bảo. Mà ở cái này Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, nổi danh nhất trí bảo, đương thuộc Thánh Đế cung một kiện Bát Quái Thiên Thần Lô. Truyền thuyết cái này Bát Quái Thiên Thần Lô diệu dụng vô cùng, thần lô nội càng là ẩn hàm 8 loại thiên đạo pháp tắc biến hóa. Tuy nói không sánh bằng Thái Hư Huyền Môn Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Mà cái này Bát Quái Thiên Thần Lô tiểu là Thánh Đế năm đó tiến vào cái này Hạo Thiên Thánh cảnh lúc, lấy được một kiện trí bảo. Trí bảo giấu ở các loại trong không gian, tại đây vô lượng thái khư bên trong, thậm chí một khỏa hạt cắt bên trong, đều cất giấu một cái không gian thật lớn, mà trong không gian càng bảo tồn lấy cái nào đó thượng cổ đại năng trí bảo. Đây cũng là vì cái gì, vô lượng thái khư mở ra, sẽ để cho nhiều như vậy con người làm ra này cảm thấy mê. La Vân Dương tuy nhiên đối với bình thường trí bảo cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng là đối với đã vượt qua Thái Dịch Nguyên Tôn lưu lại pháp tắc mảnh vỡ, hắn còn là rất hy vọng nhiều thu thập một ít. Mặc dù lớn đa số pháp tắc mảnh vỡ, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là có đôi khi pháp tắc mảnh vỡ sưu tập nhiều hơn, thì có không tưởng được chỗ tốt. Thậm chí có người bởi vì sưu tập đã đến cùng chính mình thuộc tính giống nhau thiên đạo mảnh vỡ, do đó nhiều diễn biến ra một cái đạo nguyên sự tình phát sinh. Cha của mình sở dĩ muốn như vậy một cái danh lạch, cũng hẳn là vì cho mình tìm một cái cơ duyên. La Vân Dương tại triều lấy bốn phía đánh giá một phen về sau, tiểu bay thẳng đến một mảnh tràn đầy tĩnh mịch không gian vọt tới. Mà đang ở hắn đi tới nơi này một mảnh tĩnh mịch trống chân gian trong quá trình, hắn tổng cộng đã trải qua 4-5 chỗ không gian. Những không gian này, có cuồng phong tàn sát bừa bãi, có liệt hỏa hừng hực, càng có băng phong thiên lý, thậm chí có một cái, càng là ẩn hàm vô cùng lôi điện chi lực. La Vân Dương đang rơi xuống cái kia tĩnh mịch không gian về sau, liền đem tinh thần của mình phóng ra, hắn hiện tại muốn làm, tự là tìm kiếm cái này một mảnh tĩnh mịch không gian đạo hạch. Loại này tìm kiếm, lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu nhưng lại quá khó khăn. Bởi vì đạo hạch đã diễn hóa thành pháp tắc, phân tán tại đây một mảnh không biết tên trong không gian. Muốn tại đây trong không gian tìm kiếm được đạo hạch, không khác mò kim đáy biển. Một phút đồng hồ công phu về sau, La Vân Dương đôi mắt sáng ngời, tinh thần lực của hắn cường đại. Đã cảm thấy ở đằng kia phiến tĩnh mịch trong không gian, có một chỗ yếu ớt địa phương, cho người cảm giác rất không giống với. Thần niệm lập tức bao phủ ở cái kia không đồng dạng như vậy địa phương, La Vân Dương lập tức chặt đứt này không đồng dạng như vậy địa phương cùng tĩnh mịch không gian liên hệ. Mà khi hắn đem cái kia phiến địa phương chắt lọc tới trong tay nháy mắt, cái kia tĩnh mịch không gian, tự ầm ầm nghiền nát. La Vân Dương trong tay, nhiều ra đến một cái giống như ngón tay lớn nhỏ tinh thể, tuy nhiên cái này tinh thể rất bé. Nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được, tại đây tinh trong cơ thể, ẩn hàm một loại cường đại đến cực điểm pháp tắc. Nếu như dựa theo phẩm cấp đến nói lời, loại này pháp tắc phẩm cấp, đã đạt đến thiên đạo pháp tắc tình trạng. Chỉ có điều, La Vân Dương lấy được, chỉ là nho nhỏ một mảnh, so với cái kia vạn trượng tĩnh mịch thiên đạo pháp tắc đến, chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Nhưng là đây đối với tu luyện tĩnh mịch chi đạo võ giả mà nói, nhưng lại một loại khó lường trí bảo. La Vân Dương đem cái kia pháp tắc mảnh vỡ thu thập xong về sau, tiếp tục hướng phía bốn phía tìm tòi. Bởi vì vô lượng thái khư bên trong cũng không có tính toán thời gian phương thức, cho nên La Vân Dương không biết mình đến tột cùng ngây người bao lâu. Bất quá tại đoạn thời gian này nội, La Vân Dương tổng cộng góp nhặt 13-14 cái pháp tắc mảnh vỡ, chỉ có điều đáng tiếc chính là những pháp tắc này mảnh vỡ không có hai cái là thuộc về cùng là một người. Ân. Ngay tại La Vân Dương chẳng có mục đích tìm tòi lúc, hắn rồi đột nhiên chứng kiến cái kia thuộc về Thánh Đế cung 19 công tử đang tại đuổi theo lấy cái gì đó. Chương 1164, Thiên phủ Ngọc Điệp, đại côn nơi tay. Hưng phấn, lúc này ở Thánh Đế cung 19 công tử trong mắt chớp động, tất cả đều là hưng phấn. Hắn chi như vậy hưng phấn, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là phía trước hắn tại truy đuổi thứ đồ vật. Thiên phủ Ngọc Điệp. Hắn vậy mà gặp một khối Thiên phủ Ngọc Điệp. Cái này Thiên phủ Ngọc Điệp chính là tiến vào cái này vô lượng thái khư hạch tâm chi địa bằng chứng, mà chỉ cần đi vào vô lượng thái khư hạch tâm, như vậy đoạt được tiểu là bên ngoài gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Dĩ vãng nhiều lần Thiên phủ Ngọc Điệp được mất, đều tại Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn những người kia trong khống chế, hiện tại chính mình cơ duyên đã đến, vậy mà gặp một khối Thiên Phủ Ngọc Điệp. Chỉ có điều cái kia Thiên Phủ Ngọc Điệp tốc độ thật sự là quá là nhanh, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy. Có thể coi là như thế này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Thiên Phủ Ngọc Điệp là hắn. Truy truy truy. Liên tiếp truy đuổi sau nửa ngày 19 công tử, rốt cục thấy được thành công hy vọng, cái kia Thiên Phủ Ngọc Điệp tốc độ, coi như chậm không ít. Loại biến hóa này, lại để cho 19 công tử trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, hắn thét dài một tiếng, trực tiếp thúc giục cấm pháp, hướng phía cái kia Thiên Phủ Ngọc Điệp vào tới. Tại đây vô lượng thái khư bên trong, không có thiên đạo, không có đại đạo, hắn chỗ khống chế đại đạo pháp tắc, tức thì bị vô lượng thái khư các loại lực lượng chỗ áp chế. Cho nên ở chỗ này, mọi người sử dụng, đều là của mình bổn nguyên chi lực. Thét dài phóng tới trước 19 công tử, tại vọt tới Thiên Phủ Ngọc Điệp phụ cận nháy mắt, thò tay tiểu hướng phía cái kia Thiên Phủ Ngọc Điệp chào tới. Mà khi hắn tay cùng Thiên Phủ Ngọc Điệp tiếp xúc lập tức, một loại cuồng hỉ, càng là điên cuồng phun lên trong lòng của hắn. Thiên Phủ Ngọc Điệp, rốt cục đã rơi vào trong tay của hắn. Ở này 19 công tử chuẩn bị rất nhanh đem Thiên Phủ Ngọc Điệp thu vào tay nháy mắt, hắn đột nhiên tiểu cảm thấy, một cỗ sức lực lớn, trùng trùng điệp điệp kích đánh vào đỉnh đầu của hắn. Trong chốc lát, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người càng là trực tiếp ngậm tới. Cũng không biết đã qua bao lâu, 19 công tử mới tính toán thanh tỉnh lại, hắn cơ hồ bản năng thò tay hướng phía đầu của mình sờ soạng thoáng một phát, tiêu cảm giác đầu của mình xuất hiện một cái sâu sắc phiền phức khó chịu. Đây nhất định là bị người đập đập. Bất quá cùng trên thân thể đau đớn so sánh với, 19 công tử rất nhanh hướng phía chính mình bốn phía nhìn lại, hắn phải tìm cái kia Thiên Phủ Ngọc Điệp. Đáng tiếc, bốn phía hư không tuy nhiên cái gì cũng có, nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ không có hắn tâm tâm niệm niệm Thiên Phủ Ngọc Điệp, cái lúc này 19 công tử ở đâu vẫn không rõ, chính mình là bị người đoạt đi cơ duyên. Là ai đâu? Có thể vô thanh vô tức cho mình một côn, sau đó đem chính mình lập tức muốn dễ như trở bàn tay Thiên Phủ Ngọc Điệp cho cướp đi. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại 19 công tử trong lòng chớp động, với tư cách thánh đế con nối dõi, vị này 19 công tử tuy nhiên nhất định không thể kế thừa đế vị, nhưng là hắn theo sinh ra đến bây giờ, nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng thụ qua hủy khuất. Lúc này đây, tiến vào đến vô lượng thái khư bên trong, tại to như vậy cơ duyên trước, bị người đoạn hồ không nói, lại vẫn bị trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Mà ở lòng hắn đầu, lúc này nhất nén giận chính là, cái kia đánh tại trên đầu của hắn bao lớn, không biết là bởi vì sao duyên cớ, coi như là hắn sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng lại như thế nào đều tiêu trừ không đi xuống, tiêu thật giống trong thân thể hắn, trời sinh dài ra như vậy một cái túi lớn đồng dạng. Bất luận là ai, thù này, ta nhất định phải báo. 19 công tử đích thoại ngữ ở bên trong, tràn ngập nghiến răng nghiến lợi hương vị. La Vân Dương đối với cái này vị 19 công tử nghĩ như thế nào, cũng không có quá để ở trong lòng, cầm ngày đó phủ Ngọc Điệp, La Vân Dương tiểu sinh ra một loại cảm giác, một loại cái này Ngọc Điệp coi như cùng là một loại không gian, có một loại thần bí liên hệ. Chỉ có điều loại này liên hệ, thật là có chút mơ ảo, La Vân Dương coi như là dùng hết tinh thần của mình chi lực, lại cũng khó có thể theo cái này liên hệ, tìm được cái kia phiến không gian. Dựa theo trong tàng kinh các về cái này Ngọc Điệp ghi lại, La Vân Dương biết rõ cái này Ngọc Điệp chính là tiến vào vô lượng thiên phủ lệnh bài. Mà vô lượng thiên phủ, thì là thánh tôn cùng mạnh nhất thập đại chí tôn cường giả quyết chiến chỗ. Quyết chiến cuối cùng nhất người thắng trận, tự nhiên là thánh tôn, cái kia thập đại chí tôn cường giả, không có một cái nào có thể lại từ cái này vô lượng trong thiên phủ đi ra. Mà từ trước tiến vào cái này vô lượng thái khư bên trong cường giả, thu hoạch nhất đại cơ duyên, đều là tại đây vô lượng trong thiên phủ. La Vân Dương tại siêu tầm trong quá trình, cũng đang tìm kiếm cái này Ngọc Điệp, chỉ có điều cái này Ngọc Điệp dựa theo Thái Hư Huyền Môn trong tàng kinh các một ít tiến vào vô lượng Thái Khư tự tay ghi chép ghi lại, muốn đạt được, dựa vào là cơ duyên. Còn lần này theo cái kia 19 công tử trong tay, đạt được cái kia Ngọc Điệp, La Vân Dương cảm thấy cơ duyên của mình, coi như là không tệ. Một khối thiên phủ Ngọc Điệp, chỉ có thể lại để cho một người tiến vào vô lượng thiên phủ. Mà đối với muốn đi vào vô lượng thiên phủ cường giả mà nói, bọn hắn có được một khối thiên phủ Ngọc Điệp, cũng là đủ rồi. Có thiên phủ Ngọc Điệp nơi tay, La Vân Dương cứ tiếp tục nhàn nhã địa thu thập lấy đủ loại thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, ngay tại La Vân Dương cảm thấy loại này thu thập có chút buồn tẻ thời điểm, La Vân Dương thấy được một tòa cự đại cung điện. Hoặc là nói, đây là một tòa cự đại tàn phá cung điện. Cung điện môn, sớm đã không có, cung điện bên trên cây cột, càng là bảy ngược lại tắm rơi, thậm chí cung điện tường, đều có một bộ phận hóa thành nát bấy. Bực này cung điện, trên thực tế càng có lẽ xưng hô nó vi tường đổ mới đúng. Bất quá cái này dù sao cũng là La Vân Dương gặp được đệ một tòa cung điện, cho nên La Vân Dương rất nhanh tiến nhập trong cung điện. Bất quá khi La Vân Dương đi vào cung điện này thời điểm, mới phát hiện trong cung điện đã có mười mấy người tụ tập. Tổng cộng tiến vào vô lượng thái khư, thì ra là mấy chục người mà thôi, hiện tại thoáng cái tụ tập mười mấy người, có thể nói đã tụ tập tại vô lượng thái khư bên trong thiếu nửa nhân thủ. Những người này, có La Vân Dương nhận thức, ví dụ như Hoàng Thượng cùng nam tử cao gầy chờ mấy cái thái hư huyền môn đệ tử, cũng có La Vân Dương gọi không ra danh tự mấy cái đại không phạn môn đệ tử, còn có một chút độc hành khách. Bọn hắn đứng tại đại điện chính giữa, đều dùng ánh mắt nhìn một thanh cắm ở đại điện trên bảo tọa kiếm gãy. Cái này kiếm gãy tuy nhiên chỉ có một nửa, nhưng là theo kiếm gãy bên trong tản mát ra hung sát chi khí, lại làm cho người theo trong lòng có một loại sợ cảm giác. Là trọng yếu hơn là, cái này kiếm gãy hào quang chớp động, thậm chí có thất trọng thiên đạo pháp tắc tại chớp động. Tuy nhiên bởi vì kiếm gãy đã bẻ gãy, thất trọng thiên đạo pháp tắc cũng xuất hiện chỗ thiếu hụt, nhưng là cái này kiếm gãy uy lực, như trước lại để cho người không thể xem thường. Tại La Vân Dương dò xét những người này thời điểm, những người này cũng đều nhìn về La Vân Dương, dù sao nhiều người đến, sẽ đối với bọn họ tranh đoạt, sinh ra một ít không tưởng được ảnh hưởng. Hoàng thượng chờ thái hư huyền môn đệ tử, đang nhìn đến đi vào là La Vân Dương thời điểm, cả đám đều lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao, nếu như đến chính là thái hư huyền môn những người khác, tốt nhất đến chính là Trịnh Như Lai, như vậy lúc này đây tranh đoạt, trên cơ bản tiểu cũng không có những người khác chuyện gì. Mà đến chính là La Vân Dương, tắc thì đại biểu cho, bọn hắn thái hư huyền môn thực lực, cũng không có gì quá lớn gia tăng. Đại không huyền môn võ giả, tắc thì thở dài một hơi, tuy nhiên đến không phải người của bọn hắn, nhưng là La Vân Dương tình huống, bọn hắn đã biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên đối với như vậy một tên phế nhân đến, đồng dạng không có để ở trong lòng. Hoàng thượng sư muội, cái này kiếm gãy tên là Trấn Hà, cùng ta đại không phạn môn hữu duyên, chính là ta đại không phạn môn tổ sư một người bạn bội kiếm, chúng ta tự nhiên mang về. Nói chuyện chính là đại không phạn môn một cái mặt như bạch ngọc, phiêu giật xuất trần nam tử. Nam tử này thần sắc như tiên, nhưng là trong lời nói, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hương vị. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy à, cái này kiếm gãy chủ nhân, ta thế nhưng mà nghe nói là chết ở các ngươi tổ sư trong tay, thật sự chính là hữu duyên. Cái kia mặt như bạch ngọc phiêu giật nam tử cười nói, Hoàng thượng sư muội, loại này nghị luận tổ sư sự tình, ngươi tốt nhất còn là không muốn làm, bằng không thì tổ sư tức giận, nhưng là phải cho ngươi cả đời khó có thể mở miệng. Hoàng thượng tự nhiên không phải là bị dọa đại, nàng lạnh lùng cười nói, Thánh Ngục sư huynh, vật ấy đến tột cùng rơi vào trong tay ai, ta xem còn là chúng ta tất cả bằng bổn sự à. Cũng tốt, vậy chúng ta tiểu tất cả bằng bổn sự. Cái kia mặt như bạch ngọc nam tử đang khi nói chuyện, quét La Vân Dương liên nói, hiện tại hai chúng ta môn, tại đây trong đại điện đều có 5 tên đệ tử, vậy thì thi đấu một hồi, thắng hơn, có thể đạt được cái này Trấn Ha kiếm như thế nào. Cái này Thánh Ngục tu vi, chính là Thái Sơ Nguyên Tôn Đỉnh Phong, hắn trong lúc nói chuyện, sau lưng một mảnh hư vô thiên địa như ẩn như hiện, này thiên địa uy thế mạnh, so với Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không kém cỏi chút nào. Những một mình kia vi chiến cường giả, đang nghe Thánh Ngục Nguyên Tôn mà nói về sau, nguyên một đám khuôn mặt ở bên trong, đều lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn xuất thân tông môn không sánh bằng Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn gia đại nghiệp đại. Tự nhiên, đối với trí bảo khát vọng, cũng tiểu so cái này hai nhà muốn cường. Cái này Trấn Ha kiếm tại không ít người trong mắt, cái kia đều là tha thiết ước mơ chi vật. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn tại đây Trấn Ha kiếm phân phối bên trên, vậy mà một chút đều lần lượt không được bên cạnh. Thánh Ngục sư huynh nói đúng. Hoàng thượng Nguyên Tôn tuy nhiên là nữ tử, nhưng là quyết đoán của nàng, lại không thể so với nam nhân chênh lệch. Tại Thánh Ngục Nguyên Tôn thái độ cho thấy về sau, nàng tiểu đem ánh mắt đã rơi vào những đồng dạng kia không phải hai đại tông môn võ giả trên người nói, cái này tòa đại điện, chính là chúng ta hai đại tông môn phát hiện ra trước, các vị có thể rời đi. Đi thôi. Một cái võ giả hướng phía đồng bạn của mình nói ra. Tuy nhiên hai người bọn họ người thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng hai đại tông môn đệ tử so, còn kém một chút, huống chi hai đại tông môn người đông thế mạnh, nếu như bọn hắn phản đối, hai đại tông môn đối với bọn họ liên thủ. Vậy bọn họ chính là được không bù mất. Có người dẫn đầu, rất nhanh nhưng không phải kia hai đại tông môn võ giả, đều lựa chọn rời đi. Cái này vô lượng thái khư bên trong cơ duyên không ít, đã tranh đoạt bất quá hai đại tông môn, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Thánh Ngục sư huynh, năm cuộc tỷ thí quá phiền toái, chúng ta song phương tất cả ra một người, quyết định lấy Trấn Ha trường kiếm đi lưu như thế nào. Hoàng thượng Nguyên Tôn đang nhìn đến cuối cùng một cái không phải hai đại tông môn võ giả rời đi về sau, trầm giọng nói. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn ánh mắt theo La Vân Dương trên người xẹt qua nói, sư muội đây là cảm giác mình muốn thua sao. Thánh Ngục sư huynh ngươi biết rất rõ ràng, cái này không công bình. Hoàng thượng nói đến chỗ này, lạnh lùng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, hoặc là bốn trưởng, hoặc là chúng ta tất cả ra một người, năm trường định thắng thua, ta không đồng ý. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn ha ha cười nói, sư mọi ngươi cái này là muốn chiếm chúng ta đại không phạn môn tiện nghi, ta xem không như như vậy đi, chúng ta cứ dựa theo sư mọi theo như lời, một người quyết định lấy chấn ha trường kiếm thắng thua. Chúng ta khắp nơi đều là năm người, mỗi một phương rút ra một người, sư mọi định như thế nào? Hoàng Thượng Nguyên Tôn hừ một tiếng nói, cũng tốt, ta cũng không tin, chúng ta năm người rút thăm, sẽ bị hắn rút chúng. Chương 1165, ta thật sự rất lợi hại. Theo năm người bên trong chọn một, cùng theo bốn người bên trong rút ra một cái tỷ lệ, khác biệt kỳ thật cũng không phải quá lớn. Tối thiểu nhất tại Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong nội tâm, loại này tỷ thí xuống, bọn hắn thất bại khả năng, so năm trường thất bại khả năng muốn không lớn lắm. La Vân Dương tự nhiên nghe ra Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong lời nói ý tứ, bất quá hắn cũng không có cùng Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đến một cái tính toán chi ly ý tứ. Cái kia chấn ha kiếm tuy nhiên rất không tồi, nhưng là cũng đã bị bẻ gãy, bàn về uy năng mà nói, còn không bằng La Vân Dương trong tay trường cung. Vì thứ này tranh chấp một phen, La Vân Dương cảm thấy có chút không đáng. Tốt, đã Hoàng Nguyệt Sư muội nói, vậy chúng ta mà bắt đầu tuyển. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn khuôn mặt nhu hòa, thần sắc phiêu nhiên, cho người một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn là hơn ra năm khỏa ngón tay lớn nhỏ cục đá nói, đây là vô lượng thái khư bên trong đặc sản Hỗn Nguyên Thiên Thạch, mặc dù không có cái gì uy lực, nhưng lại có thể ngăn cách thần niệm. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn nói đến chỗ này nói, chúng ta năm người, không bằng tiểu xác định đạt được cái kia hiện tử sắc Hỗn Nguyên Thiên Thạch người xuất chiến như thế nào. Hoàng Nguyệt vung tay lên, cái kia năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch cũng đã rơi vào trong tay của nàng. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Thạch, Hoàng Nguyệt cũng thu thập đi một tí. Nàng tại cẩn thận hướng phía Thánh Ngục Nguyên Tôn Hỗn Nguyên Thiên Thạch đánh giá một phen về sau, tiểu cười nói, Thánh Ngục sư huynh, cái này năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch phẩm tương không tốt, tiểu muội tại đây vừa vặn cũng có năm khỏa bộ dáng kém vũ khí Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Đang khi nói chuyện, Hoàng Nguyệt trong tay cũng nhiều ra năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch, bất quá theo phẩm tương bên trên xem, Hoàng Nguyệt Hỗn Nguyên Thiên Thạch cùng cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn Hỗn Nguyên Thiên Thạch coi như cũng không có quá lớn khác nhau. Đại không phạn môn võ giả bên trong, lập tức đã có người sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn như thế nào không rõ, đây là Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn không tín nhiệm Thánh Ngục Nguyên Tôn. Tốt, vậy thì sử dụng Hoàng Nguyệt sư muội Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Thánh Ngục Nguyên Tôn hướng phía Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong tay Hỗn Nguyên Thiên Thạch đánh giá một phen, trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn tuy nhiên tại đây Hỗn Nguyên Thiên trên đá cũng làm không được cái quỷ gì, nhưng là dù sao sử dụng chính là mình Hỗn Nguyên Thiên Thạch, cho nên nàng cũng không lo lắng Thánh Ngục Nguyên Tôn tại phía trên này làm ra một ít nàng không biết trò. Nếu là ta lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Thạch, vậy thì mời đại không phạn môn các sư huynh trước hết mời. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía hư không 1.5 khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch, tiểu hóa thành năm đạo lưu quang, tại trong hư không rất nhanh xoay tròn. Bởi vì năm đạo Hỗn Nguyên Thiên Thạch xoay tròn tốc độ rất nhanh, cho nên căn bản cũng không có người nhìn rõ ràng năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch quy tích. Huống chi Hỗn Nguyên Thiên Thạch ngăn cách thần thức, chớ đừng nói chi là dùng thần thức khống chế cái này năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch rồi. Đương cái kia năm khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch bất động xuống thời điểm, đã xuất hiện năm cái dày đặc màu đen màn hào quang, gắn vào Hỗn Nguyên Thiên Thạch thượng diện. Thánh Ngục Nguyên Tôn, các ngươi có thể tìm rồi. Thánh Ngục Nguyên Tôn cũng không có suy tư, hắn hướng phía chính mình đồng bạn bên cạnh nói, các vị sư đệ tuyển A, hết thể mặc cho số phận. Thánh Ngục Nguyên Tôn mà nói, lại để cho mặt khác đại không phản môn Nguyên Tôn đều đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn cũng không có cố ý chọn lựa, tiểu riêng phần mình chọn chúng một khối Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Của ta không phải. Một cái đại không phản môn Nguyên Tôn so sánh tính nôn nóng. Hắn mở ra nguyên thạch về sau, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt nói. Mà theo hắn mở miệng, lại có hai cái đại không phản môn Nguyên Tôn, đem trong tay mình Hỗn Nguyên Thiên Thạch sáng đi ra. Cũng không phải, tổng cộng 5 người, hiện tại chỉ còn lại Thánh Ngục Nguyên Tôn 2 người. Đại không phản môn mấy cái Nguyên Tôn, lúc này trong thần sắc dáng tươi cười cũng đã hiển lộ đi ra. Bởi vì còn lại Thánh Ngục Nguyên Tôn 2 người, là 5 người bên trong mạnh nhất 2 cái. Ta cũng không phải, xem ra lúc này đây là Thánh Ngục Sư Huynh rồi. Cái kia đứng tại Thánh Ngục Nguyên Tôn bên trái Nguyên Tôn, cũng đem trong tay của mình Hỗn Nguyên Thiên Thạch sáng đi ra. Thánh Ngục Nguyên Tôn vung tay lên, cái kia không có lựa chọn Hỗn Nguyên Thiên Thạch, cũng đã rơi vào trong tay của hắn, cái này Hỗn Nguyên Thiên Thạch nhan sắc, rõ ràng là tử sắc. Hoàng Nguyệt đối với loại kết quả này tuy nhiên không thoải mái, nhưng là nàng biết rõ đây cũng chính là vật khí, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Thạch là nàng, nếu như Thánh Ngục Nguyên Tôn muốn làm gì tay chân, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Xem ra Thánh Ngục sư huynh vận khí rất không tồi a. Hoàng Nguyệt trong thanh âm, mang theo một tia hế ẩm hương vị. Thánh Ngục Nguyên Tôn ha ha cười nói, đây cũng là vận khí mà thôi, nói không chừng chờ một chút, ta muốn cùng Hoàng Nguyệt sư muội giao đấu rồi. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cười cười, nàng tuy nhiên tự giác chống lại Thánh Ngục Nguyên Tôn, chính mình không có thể hội thất bại, nhưng là mình dù sao chỉ có 1/5 cơ hội. Sư muội, thỉnh lựa chọn. Thánh Ngục Nguyên Tôn tại đem 5 khỏa Hỗn Nguyên Thiên Thạch thu tới về sau, đi học lấy Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn bộ dáng, lại để cho Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đối với cái này Hỗn Nguyên Thiên Thạch tiến hành lựa chọn. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn tại trầm ngâm lập tức, tiểu hướng phía La Vân Dương 4 có người nói, các ngươi trước tuyển. Thái Hư Huyền Môn cái kia 3 cái Nguyên Tôn tại liếc nhau một cái về sau, tiểu phân biệt lấy ra một khối Hỗn Nguyên Thiên Thạch, bọn họ cũng đều biết, mình không phải là Thánh Ngục Nguyên Tôn đối thủ, cho nên bọn hắn đều không hy vọng mình có thể vào tay cái kia Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Của ta không phải. Cái thứ nhất xem xét trong tay mình Hỗn Nguyên Thiên Thạch Thái Hư Huyền Môn đệ tử Hạch Tâm Đạo. Ta cũng không phải. Ta đồng dạng không phải. Đương cái thứ ba Thái Hư Huyền Môn đệ tử biểu hiện ra trong tay mình Hỗn Nguyên Thiên Thạch thời điểm, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia cuồng hỉ. Cái kia 3 vị đệ tử Hạch Tâm chống lại Thánh Ngục Nguyên Tôn, tuy nhiên không có thể 100% thất bại, nhưng là bọn hắn thất bại tỷ lệ lại là phi thường cao. Tại trong mọi người, có hy vọng có thể thắng Thánh Ngục Nguyên Tôn, chỉ có Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn. Hoàng Nguyệt sư muội, xem ra lúc này đây là nên hai người chúng ta tranh một chuyến thắng bại rồi. Thánh Ngục Nguyên Tôn phong độ rất tốt, cũng không có bởi vì làm đối thủ là Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn mà biểu hiện ra cái gì dồn dập bộ dáng. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cười cười, tựu trong lòng bọn họ suy tư về chính mình nên như thế nào đối phó Thánh Ngục Nguyên Tôn thời điểm, chợt nghe có người nói, cái này Tử Sắc Hỗn Nguyên Thiên Thạch hình như là tại trong tay của ta. Nghe nói như thế, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn rất nhanh quay đầu, tựu chứng kiến La Vân Dương trong tay chính cầm một khối phát tím Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn ngây ngẩn cả người, mặt khác mấy cái Thái Hư Huyền Môn đệ tử cũng đều sửng sốt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành như vậy. Cái kia đại biểu cho xuất chiến Tử Sắc Hỗn Nguyên Thiên Thạch cũng không có rơi vào Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong tay, mà là phân đã đến La Vân Dương trong tay. Cái này cũng quá xui xẻo a. Ha ha ha, lúc này đây thật là cảm tạ Hoàng Nguyệt sư muội khiêm nhượng rồi. Thánh Ngục Nguyên Tôn nhìn xem La Vân Dương trong tay Tử Sắc Hỗn Nguyên Thiên Thạch, cười ha hả nói. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn tuy nhiên không nỡ cái kia Trấn Ha kiếm, nhưng cũng biết sự tình đến nơi này loại thời điểm, nàng là không thể đổi ý, dù sao cái này Trấn Ha kiếm giá trị còn không có đạt tới làm cho nàng vứt bỏ mặt tình trạng, huống chi đại không phạn môn thực lực còn mạnh hơn một ít, nếu như tranh đoạt, bọn hắn thất bại khả năng phi thường đại. Xem ra lúc này đây, thật là ông trời cũng đang giúp Thánh Ngục Nguyên Tôn. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đang khi nói chuyện, trong ánh mắt mang theo một tia tức giận hướng phía La Vân Dương xem đi qua. La Vân Dương nhìn xem cái kia đi về hướng Trấn Ha kiếm Thánh Ngục Nguyên Tôn, trong nội tâm bay lên một tia không thích, tuy nhiên hắn đối với cái này Trấn Ha kiếm không thế nào để ý, nhưng là cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn lựa chọn, không khỏi cũng qua không coi ai ra gì rồi. Thánh Ngục Nguyên Tôn, ngươi muốn điều gì? La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, tiểu hạ quyết tâm, đã hắn tránh không được muốn tại đây vô lượng thái khư bên trong ra tay, như vậy liền từ cái này Thánh Ngục Nguyên Tôn bắt đầu đi. Thánh Ngục Nguyên Tôn bước chân dừng lại, hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lúc này mới xem như kịp phản ứng nói, La sư đệ, hẳn là ngươi cảm thấy hai người chúng ta còn dùng tỉ thí một trận hay sao? Ta cũng không phải cố ý rút ra đến ngươi, đây quả thực là ông trời cũng đang giúp ta à? Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn, một bộ thỉnh Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn ngăn cản La Vân Dương không muốn hồ đồ bộ dạng. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia không thích, nàng vốn tiểu đối với La Vân Dương rất không thích, lúc này bởi vì La Vân Dương vứt bỏ cái kia Trấn Ha kiếm, trong nội tâm càng thêm không thích. Vân Dương sư đệ, lui ra. Hoàng Nguyệt sư tỷ, đã rút thăm rút đã đến ta, cái kia ván này thắng bại, nên để ta làm quyết định, tiểu tính toán nhận thua, cũng có thể để ta làm nhận thua mới đúng. La Vân Dương nhìn xem Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn, nghiêm trang mà nói, còn không có so, sư tỷ làm sao lại biết rõ ta nhất định sẽ thua đâu. Tốt, tùy ngươi, bất quá ta cho ngươi biết, tại đây vô lượng thái khư bên trong, cũng không có người quản ngươi có phải hay không lạc cửu thiên nhi tử. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia tức giận không thôi hương vị. Mà đứng tại Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn bên người 3 cái thái hư huyền môn cường giả, lúc này nguyên một đám trong ánh mắt cũng mang theo mãnh liệt bất mãn. Lựa chọn La Vân Dương, lại để cho bọn hắn đã mất đi Trấn Ha kiếm, vốn là lại để cho bọn hắn trong nội tâm khó chịu. Hiện tại La Vân Dương lại vẫn không chủ động nhận thua, khi bọn hắn xem ra, đây quả thực là không biết tốt xấu, thậm chí có thể nói, hắn loại hành vi này, quả thực tiểu là mất mặt xấu hổ. Như thế, Vân Dương sư đệ, vậy chúng ta tiểu sớm chút giải quyết. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn mắt thấy La Vân Dương, rất có phong phạm nói. Màu trắng áo dài phụ trợ xuống, Thánh Ngục Nguyên Tôn càng phát ra giống như phiêu nhiên tiên nhân. Mà với tư cách đối thủ của hắn La Vân Dương, cầm trong tay một cái hoàn toàn thạch đầu gậy gộc, lại để cho người như thế nào cũng khó khăn dùng đưa hắn cùng cao thủ liên hệ cùng một chỗ. La Vân Dương nhìn xem vô cùng tự tin Thánh Ngục Nguyên Tôn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia rảo hoạt dáng tươi cười, xấu xa mà nói, Thánh Ngục sư huynh nói đúng, chúng ta nên nhanh lên giải quyết, bất quá, ta nên nhắc nhở sư huynh, ngươi phải chú ý rồi, ta thế nhưng mà rất lợi hại nhé. Tốt, cái kia Vân Dương sư đệ ngươi cứ việc ra tay đi. Thánh Ngục Nguyên Tôn không đếm xỉa tới khoát tay, một bộ không lọt vào mắt La Vân Dương bộ dáng. Mà La Vân Dương tắc thì vung trong tay giống như đại côn Thánh Ngục Nguyên Tôn, rồi sau đó bay lên trời, một côn hướng phía Thánh Ngục Nguyên Tôn trùng trùng điệp điệp quét ngang tới. Một chiêu này, không có bất kỳ biến hóa, cái kia Lục Long xạ nhật cung thân cung, đồng dạng không có bất kỳ biến hóa. Tiêu thật giống một cái bình thường con người lỗ mãng, huy động một căn thạch đầu gậy gộc. La sư đệ, có ít người, cũng không phải là ngươi có thể khiêu chiến. Cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn đang khi nói chuyện, một quyền hướng phía La Vân Dương thạch đầu gậy gộc, trùng trùng điệp điệp vánh tới. Chương 1166, chấn ha đoạn, thiên phủ ra. Đối với La Vân Dương huy động trong tay hắn thạch đầu cây gậy công kích, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì La Vân Dương tại theo Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ bên trong đi ra, tựa như ôm cái bảo bối tựa như, một mực cầm hòn đá kia cây gậy. Tuy nhiên bọn hắn cũng bất giác được tảng đá kia cây gậy là cái gì vật chân quý, nhưng là có thể tại Cửu Thiên Khai Nguyên Đồ trong chân tảng, có lẽ cũng coi như có chút chỗ bất phàm a. Hiện tại bắt đầu thi đấu, dùng thạch đầu cây gậy đối chiến Thánh Ngục Nguyên Tôn, như thế nào đều muốn chiếm chút tiện nghi. Nhưng là loại này tiện nghi cuối cùng nhất kết quả, chỉ sợ sẽ là mất mặt xấu hổ. La Vân Dương thạch đầu cây gậy không phải quá nhanh, cũng không có bất kỳ biến hóa, rất là tại mọi người trong dự liệu, cùng Thánh Ngục Nguyên Tôn nằm đấm, tại trong hư không đụng đụng vào nhau. Lại sau đó giống nhau ở đây hai đại tông môn đệ tử sở liệu, có một thân ảnh đã bay đi ra ngoài, chỉ có điều đang nhìn đến thân ảnh ấy thời điểm, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong nội tâm bay lên nghi hoặc, cái kia chính là vì cái gì, cái này La Vân Dương hội hướng phía trước phi. Tại một quyền doanh chúng, không có lẽ bay rất ra ngoài mới đúng sao. Thánh Ngục sư huynh. Một tiếng thét kinh hãi, phá vỡ Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn suy đoán. Ở thời điểm này, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn mới nhìn đến, bay ra ngoài chính là Thánh Ngục Nguyên Tôn, mà La Vân Dương tắc thì bình yên vô sự đứng tại hắn chém ra thạch đầu gậy gộc vị trí. Thánh Ngục Nguyên Tôn ngã xuống trên mặt đất, hắn và La Vân Dương va chạm cánh tay, càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu như không phải một cái đại không phản môn Nguyên Tôn rất nhanh đem một loại thuốc mỡ bôi ở trên người hắn mà nói, Thánh Ngục Nguyên Tôn cánh tay, khả năng tiểu muốn trở thành nát bấy. Thánh Ngục Nguyên Tôn trong đôi mắt, ngoại trừ kinh hãi còn mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Hắn nhìn xem La Vân Dương, lộ ra rất là không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Thánh Ngục Nguyên Tôn thanh âm, mang theo một tia run rẩy mà nói, lực lượng của ngươi, như thế nào hội siêu việt ta? La Vân Dương nhìn xem tràn đầy vẻ kinh hãi Thánh Ngục Nguyên Tôn, trên khỏe miệng Dương, xấu xa cười nói, Thánh Ngục sư huynh, đa tạ rồi. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhìn chăm chú lên La Vân Dương, trong lòng của nàng ý niệm đầu tiên, tựu là thằng này trước kia đều là Trang. Thế nhưng mà, nếu như Trang mà nói, hắn không có đạo nguyên chuyện này, cũng không phải là có thể giả vờ. La Vân Dương, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lực lượng của ngươi, hội siêu việt Thánh Ngục sư huynh? Mặc dù biết chính mình cái lúc này hỏi, có chút không quá phù hợp, nhưng là Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn còn là nhịn không được hỏi lên. La Vân Dương huy vũ thoáng một phát trong tay thạch đầu gậy gộc, ha ha cười nói, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, ta bởi vì không có đạo nguyên, cho nên trên người lực lượng bị cái kia cửu trọng thiên đạo chô áp chế, phát huy không đi ra. Nhưng là, ở chỗ này tiểu không giống với lúc trước, lực lượng của ta ở chỗ này có thể hoàn toàn biểu hiện ra đi ra, mà các ngươi lại khó có thể phát huy bất luận cái gì đại đạo pháp tác lực lượng. Tự nhiên, các ngươi cũng không bằng ta rồi. Nói tới chỗ này, hắn đem trong tay mình thạch đầu gậy gộc vũ đông nhúc nhích nói, tại đây thật sự chính là phúc của ta địa, các vị đại không phạn môn sư huynh, có phải hay không còn có không phục, cứ việc đi lên khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Đại không phạn môn đệ tử, đồng dạng có kiêu ngạo người, đang nghe La Vân Dương khiêu khích lập tức, đã có người muốn cho La Vân Dương một bài học, nhưng là cái kia Thánh Ngục Nguyên Tôn lại trầm giọng quát, đều dừng tay, hẳn là các ngươi thực cảm thấy tu vi của mình còn có thể vượt qua ta không thành. Thánh Ngục Nguyên Tôn tại không người ở bên trong, có được không giống bình thường uy tín, hắn mới mở miệng, những người khác lập tức đều tĩnh lặng lại. Vân Dương sư đệ, lúc này đây thật là thiên ngoại hữu thiên, chúng ta nhận thua rồi, cái kia chấn ha kiếm, bây giờ là của ngươi. Thánh Ngục Nguyên Tôn chậm rãi đứng lên thân thể, tại hai cái đồng môn nâng xuống, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhìn xem rời đi Thánh Ngục Nguyên Tôn bọn người, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trên thực tế lúc này, chính thức làm cho nàng đau đầu, là tự mình nên như thế nào đối đãi La Vân Dương. La Vân Dương thật không ngờ cường đại. Nếu như lại dùng lão phương thức đối đãi hắn hiển nhiên không được, nhưng là đổi một loại phương thức, nàng thật sự có điểm chuyển biến không đến. Vân Dương sư huynh, cái này trấn ha kiếm toàn bộ nhờ ngươi mới có thể cầm xuống, ta xem cái này trấn ha kiếm, ngươi sẽ cầm à. Đứng tại Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn bên trái Thái Hư Huyền Môn đệ tử, tràn đầy dáng tươi cười hướng phía La Vân Dương nói ra. Hắn mới mở miệng, lập tức đã có người đi theo phụ họa nói, đúng vậy A Vân Dương sư đệ, chúng ta tới đây ở bên trong đều có chút lúc sau, cũng đều được không ít chỗ tốt. Vân Dương sư đệ vừa tới, chỉ còn lại cái này trấn ha kiếm, sư đệ tiểu lấy A. Tuy nhiên sư đệ hiện tại không thích hợp trường kiếm, nhưng là sư đệ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, về sau hay là muốn dùng đến trường kiếm. Cái này trấn ha kiếm tuy nhiên đã đoạn một đoạn, nhưng là căn cơ không mất, sư đệ về sau nhất định có thể đem nó hoàn thiện. Ha ha, nói không chừng cái này trấn ha kiếm còn có thể sư đệ trong tay, đại phóng sáng rọi nghi. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhìn xem đồng bạn của mình, sắc mặt biến thành càng phát ra khó coi, những đồng bạn này từng cái, đều là vô cùng kiêu ngạo chi nhân, lại để cho bọn hắn đối với những người khác gã rua đính hót, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Hiện tại bọn hắn ngay cả mình mặt đều không muốn. Như thế phía sau tiếp trước ưỡn nghiêm mặt nịnh nọt La Vân Dương, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong nội tâm minh bạch, cái này chẳng những là bởi vì bọn họ có chuyện muốn cầu La Vân Dương, càng bởi vì La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực. Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần thực lực đủ cường, vậy thì có lại để cho người khác tôn trọng quyền lợi. Theo La Vân Dương ra tay một kích, trực tiếp đánh chính là Thánh Ngục Nguyên Tôn không có bất kỳ sức hoàn thủ đó có thể thấy được, hắn hiện tại lực lượng, xa cường tại nhóm người mình. Thậm chí Trịnh Như Lai đều chưa chắc so La Vân Dương cường. Như vậy tồn tại, coi như là ra cái này vô lượng thái khư, như trước cái gì cũng không phải, nhưng là tại đây vô lượng thái khư bên trong, địa vị của hắn, nhưng lại vô cùng cường đại, cần để cho bọn hắn mỗi người, đều trong lòng còn có kính ý. Vân Dương sư đệ, cái gọi là việc đáng làm thì phải làm, ngươi cũng không nên từ chối. Tuy nhiên những lời này đang nói ra về sau, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cảm thấy hàm răng của mình có chút không thoải mái, nhưng là nàng còn là nói ra. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười hướng phía Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, rồi sau đó trầm giọng mà nói, đã các vị sư huynh như thế khiêm lượng, vậy tiểu đệ tiểu không khách khí. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tiểu đi đến cái kia kiếm gãy phía trước, thò tay hướng phía cái kia trấn ha kiếm chào tới. Tại dưới bàn tay rơi đích lập tức, La Vân Dương chẳng những bảo vệ chặt tinh thần của mình, hơn nữa hắn hạ lạc trong lòng bàn tay, càng có vạn quân lực. Nhưng lại tại La Vân Dương bàn tay cùng cái kia trấn ha kiếm tiếp xúc lập tức, một bộ đồ mặt còn là chuyển vào La Vân Dương trong lòng. Cái này là một ngón tay, một căn nhẹ nhàng đạn ra tay chỉ, nương theo lấy cái này ngón tay bắn ra, cái kia sắc bén vô cùng trấn ha kiếm, tại trong hư không, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tuy nhiên hình tượng này tại La Vân Dương trong lòng chớp động thời gian, cũng chính là một cái nháy mắt, lại giống như một cái cự truy, trùng trùng điệp điệp đánh tại La Vân Dương trong lòng. La Vân Dương lúc này, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là nếu như mình đối mặt cái này công kích, cuối cùng nhất sẽ là một cái dạng gì tình hình. Các loại pháp tắc, thuộc tính điều tiết khí, thậm chí là các loại năng lực tại La Vân Dương trong lòng sẽ qua, mà hết thể này cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại hai chữ, cái kia chính là khó có thể ngăn cản. La Vân Dương cảm thấy, mình coi như dốc hết sở hữu thủ đoạn, cũng ngăn cản không nổi. Nếu như tu vi của mình, có thể đạt tới cái kia một chỉ uy lực, La Vân Dương cảm thấy, chính mình là có thể đối mặt cái kia sắp đã đến diệt thế cuộc chiến. Vân Dương sư đệ, có tình huống như thế nào sao? Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn dùng quan tâm ánh mắt nhìn La Vân Dương, lại để cho La Vân Dương có một loại không rét mà run cảm giác. Hắn nhìn xem Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn, trầm giọng mà nói, vừa mới ta nhìn thấy cái này trấn ha kiếm nghiền nát tình hình, cho nên có chút chấn động. Sư đệ, trấn ha kiếm hẳn là hủy ở Thánh Tôn Đại Nhân trong tay, ngươi có thể chứng kiến Thánh Tôn Đại Nhân ra tay, thật sự là vận khí phi thường a. Cái kia cái thứ nhất đi ra đồng ý đem trấn ha kiếm cho La Vân Dương nam tử, lần nữa cuồng đuốt mông ngựa. Tuy nhiên La Vân Dương đối với nam tử loại này kiến phong xử đà hành vi cũng không phải rất ưa thích, nhưng là hắn còn là cười hướng nam tử kia biểu thị ra cảm giác của mình. Tại đem trấn ha kiếm thu hồi về sau, La Vân Dương lại đang cái này to như vậy tổn hại trong cung điện dạo qua một vòng về sau, lúc này mới theo sau Hoàng Nguyệt bọn người rời đi. Không biết có phải hay không là bởi vì La Vân Dương thực lực, Hoàng Nguyệt bọn người rất là tích cực mời La Vân Dương cùng bọn họ cùng đi. Đối với cái này loại mời, cảm giác mình một mình đi khó có thể đụng với vật gì tốt La Vân Dương, một tiếng đáp ứng xuống. Tuy nhiên năm người đội ngũ, như cũng là dùng Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cầm đầu, nhưng là Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn lại có thể cảm giác được, tại năm người bên trong, La Vân Dương địa vị, lộ ra càng ngày càng không giống người thường. Vốn Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn còn đối với La Vân Dương thực lực có chút hoài nghi, thế nhưng mà tại La Vân Dương một kích đem một kiện có tàn phá chí bảo diễn biến thành hung thú đánh thành mảnh vỡ về sau, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đối với La Vân Dương cũng nhiều hơn thêm vài phần tôn trọng. Năm người liên thủ, cũng là được không ít thứ tốt, trong đó thậm chí còn có khối lớn thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ có điều những này, khoảng cách La Vân Dương chờ mong, còn có khoảng cách không nhỏ. Một ngày này, La Vân Dương đang tại dò xét lấy chính mình phía trước hư không, đột nhiên tiểu cảm thấy, chính mình bốn phía pháp tắc mảnh vỡ, đều điên cuồng bắt đầu khởi động bắt đầu. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương thậm chí chứng kiến có bị chém rụng đầu hàng dài, có chỉ còn lại có hai cái đùi cực lớn kim sắc cự hổ, còn có thiếu khuyết cánh cực lớn thần điểu. Các loại dị tượng, tại trong hư không bắt đầu khởi động. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn trong đôi mắt, đã hiện lên vẻ mừng như điên, nàng hướng phía La Vân Dương nói, vô lượng thiên phủ xuất hiện, ha ha ha, vô lượng thiên phủ xuất hiện. Mặt khác ba cái thái hư huyền môn đệ tử, chỉ có một trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà hai người khác, lúc này thì là vẻ mặt khó chịu. Vô lượng thiên phủ, ở đằng kia cơ hồ có thể nói là trung cực một trận chiến trong chiến đấu, cao cấp nhất mấy cái cùng thánh tôn quyết chiến chi địa. Trong truyền thuyết, những người này đều táng thân tại vô lượng thiên phủ bên trong. Mà càng có trước kia tiến vào người, tại đây vô lượng thiên phủ ở bên trong, đã lấy được đại lượng chỗ tốt, mà bây giờ, bọn hắn cũng sắp tiến vào cái này vô lượng thiên phủ bên trong. Chỉ có điều, không có thiên phủ ngọc điệp người, là tiến không vào được cái này vô lượng thiên phủ. Chúng ta đi trước vô lượng thiên phủ, cùng Trịnh Như Lai sư huynh bọn hắn tụ hợp. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn mặc dù biết không có thiên phủ ngọc điệp người trong nội tâm không thoải mái, còn là trầm giọng quyết định nói, đến lúc đó, nói không chừng Trịnh Như Lai sư huynh trong tay, có nhiều ra đến thiên phủ ngọc điệp. Cái kia hai cái thái hư huyền môn võ giả tuy nhiên cảm giác loại khả năng này tính không lớn, nhưng trong lòng cũng coi như đã có một cái chờ đợi. Nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, còn không có đuổi tới vô lượng thiên phủ, bọn hắn tiểu gặp Trịnh Như Lai một đoàn người. Mà Trịnh Như Lai chờ trong tay người, một khối thiên phủ ngọc điệp đều không có. Chương 1167, một chiêu chi chênh lệch, cách biệt một trời. Trịnh Như Lai rất căm tức. Vô lượng thiên phủ chính là hắn tiến vào vô lượng thái khư chỗ mục đích, mà hắn đối với cái này một lần tiến vào vô lượng thiên phủ, cũng không biết là có thập bao nhiêu khó khăn. Tại hắn nghĩ đến, chính mình đạt được thiên phủ ngọc điệp, thật sự là rất đơn giản. Tuy nhiên thiên phủ ngọc điệp cũng không nhiều, nhưng là tuyệt đối thiếu không thể thiếu hắn Trịnh Như Lai. Đúng là loại này cường đại tự tin, lại để cho hắn ăn hết rất lớn thiệt thòi. Mà cho hắn ăn loại này thiếu người, thì là đại không phản môn lúc này đây người dẫn đầu không Tịnh Nguyên Tôn. Cùng Trịnh Như Lai thái hư huyền môn đệ nhất nhân tên tuổi so sánh với, vị này không Tịnh Nguyên Tôn tên tuổi cũng không lớn, thậm chí có thể nói còn có chút vắng vẻ vô danh. Thế nhưng mà lúc này đây không Tịnh Nguyên Tôn vừa ra tay, tựu lại để cho Trịnh Như Lai ăn phải cái lô vốn. Cũng không phải nói Trịnh Như Lai tu vi không bằng không Tịnh Nguyên Tôn, hai người nếu như quang luận tu vi mà nói, hẳn là tám lạng nửa cân. Dù sao thái hư huyền môn toàn lực bồi dưỡng, Trịnh Như Lai lại càng không là giá áo túi cơm. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng những bởi vì không Tịnh Nguyên Tôn có một cái tốt giúp đỡ, một cái tại đại không phản môn bên trong được xưng tốc độ vô song không ngộ Nguyên Tôn, càng bởi vì này không Tịnh Nguyên Tôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lôi kéo không ít như thánh đế cung như vậy độc hành cao thủ. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, tự là ngăn cản Trịnh Như Lai tiến vào vô lượng thiên phủ. Trịnh Như Lai tâm cao khí ngạo, lúc mới bắt đầu, cũng không phải quá để mắt những độc hành này cao thủ. Nhưng là theo từng khối thiên phủ ngọc điệp từ trong tay của hắn bị cướp đi, hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Đáng tiếc chờ hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã có chút đã muộn. Các ngươi đã nhận được mấy khối thiên phủ ngọc điệp? Trịnh Như Lai nhìn xem Hoàng Thượng Nguyên Tôn, trầm giọng mà hỏi. Hoàng Thượng Nguyên Tôn tuy nhiên minh bạch Trịnh Như Lai kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, nhưng là nàng còn là thành thành thật thật mà nói, Trịnh sư huynh, chúng ta đã nhận được hai miếng thiên phủ ngọc điệp. Cái đó và Di Vãng Thái Hư huyền môn ít nhất có thể có được 6-7 khối, tình huống có thể nói khác khá xa. Thế nhưng mà Trịnh Như Lai trong nội tâm tuy nhiên thất vọng, lại cũng không có cách nào quái Hoàng Thượng Nguyên Tôn bọn người. Dù sao, chính hắn có thể là một khối đều không có được. Mà trong tay cầm một khối thiên phủ ngọc điệp cái kia Thái Hư huyền môn đệ tử hạch tâm tình lại trở nên vô cùng ảm đạm. Chính Như Lai bọn hắn cái gì cũng không có được, như vậy bọn hắn ít nhất muốn cống hiến một khối thiên phủ ngọc điệp đi ra. Ai thiên phủ ngọc điệp phù hợp đâu? Tự nhiên không phải Hoàng Thượng Nguyên Tôn, dù sao Hoàng Thượng Nguyên Tôn chẳng những tu vi không thể so với hắn thấp, hơn nữa tại Hoàng Thượng Nguyên Tôn sau lưng, cũng không có thiếu cường giả ủng hộ. Coi như là Trịnh Như Lai, muốn đoạt lấy cơ duyên của nàng, cũng không dễ dàng. Trịnh Như Lai ánh mắt, rất là tự nhiên nhìn về phía này đệ tử hạch tâm. Cuối cùng nhất cái kia đệ tử hạch tâm cắn răng nói, đã đại sư huynh không có thiên phủ ngọc điệp, như vậy ta cái này một hối, sẽ đưa dư đại sư huynh rồi. Chuyện của tôi. Nét muốn lại nói tiếp. Cái này Trịnh Như Lai cũng là một cái cực muốn thể diện chi nhân, như vậy tùy ý lấy đi chính mình sư huynh đệ cơ duyên, hắn thật sự không muốn làm. Nhưng là, hắn càng không muốn cứ như vậy buông tha cho tiến vào vô lượng thiên phủ cơ hội, dù sao cái này quan hệ đến hắn về sau thành tựu. Ngay tại hắn do dự thời điểm, một cái đi theo ở bên cạnh hắn nam tử trầm giọng mà nói, Trịnh sư huynh, loại này thời điểm, ngài không thể chối từ. Nếu để cho tần sư đệ tiến vào vô lượng thiên phủ, hắn rất có thể bởi vì đại không phạn môn những không biết xấu hổ kia ra hỏa cấp giết, không thu hoạch được gì không nói, còn có thể muốn ở lại vô lượng thiên phủ bên trong. Mà sư huynh ngài đi vào, coi như là không sạch, cũng không dám trêu chọc sư huynh ngài cái đó. Nói không chừng ngài lấy được cơ duyên, so không sạch còn mạnh hơn, mà sư huynh đạt được cơ duyên về sau, lại đến đền bù tổn thất tần sư đệ một hai là được. Người này đích thoại ngữ vừa ra, cái kia tần sư đệ tuy nhiên trong nội tâm càng thêm biệt khuất, lại cũng không dám kiên trì không cho, hắn trầm giọng mà nói, ly sư huynh nói đúng, đại sư huynh ngài cũng không nên từ chối. Chính Như Lai lúc này mới tiếp nhận hắn truyền đạt thiên phủ ngọc điệp, mà mặt khác mấy cái đi theo tại Trịnh Như Lai người bên cạnh, ánh mắt tiểu đã rơi vào Hoàng Thượng Nguyên Tôn trên người. Nếu như là dĩ vãng, bọn hắn tự nhiên không dám đánh Hoàng Thượng Nguyên Tôn chủ ý, nhưng là hiện tại cơ duyên phía trước, bọn hắn không khỏi cũng có chút tâm động. Tuy nhiên Hoàng Thượng Nguyên Tôn cũng không tốt gây, nhưng là có đôi khi vì lợi ích, cũng không khỏi không treo chọc một thanh. Hoàng Thượng Nguyên Tôn cũng đã nhận ra những nhìn về phía kia ánh mắt của mình, nhưng là nàng cũng không phải là vị kia tần sư đệ, cho nên muốn làm cho nàng chắp tay nhường cho, quả thực tiểu là si tâm vọng tưởng. Cho nên đối với những ánh mắt này, nàng không có chút nào để ý, càng không để ý đến, một bộ các ngươi không nên trêu chọc hình dạng của ta. Nếu dĩ vãng, nàng như vậy thủ đoạn coi như là hữu dụng, nhưng là nhưng bây giờ bất đồng. Cái kia được xưng là ly sư huynh nam tử, tại nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, trầm giọng mà nói, lúc này đây vô lượng thái khư chi hành, quan hệ đến chúng ta thái hư huyền môn thanh danh, tại vô lượng thiên phủ bên ngoài, chúng ta bởi vì không có chú ý cái kia không tịnh nguyên tôn tính toán, cho nên ăn hết một cái không nhỏ thiệt thòi. Càng là loại tình huống này, chúng ta càng là muốn đem chính mình nhất lực lượng cường đại đưa vào vô lượng thiên phủ bên trong, vừa mới tần sư đệ đem ngọc điệp tặng cho Trịnh sư huynh, ta đã cảm thấy phi thường tốt. Nói đến chỗ này, cái kia ly sư huynh ánh mắt tiểu rơi vào Hoàng Thượng Nguyên Tôn trên người nói, Hoàng Thượng sư muội, ngươi cảm thấy ta nói là có đúng hay không? Hoàng Thượng Nguyên Tôn hận hàm răng nghi ngứa, thằng này rõ ràng tiểu là dắt đại nghĩa đại kỳ, muốn cướp đi trong tay mình thiên phủ ngọc điệp. Rõ ràng là cái gì kia, cần gì phải như thế đường hoàng cho mình lập một tòa đền thờ. Nàng cũng không phải là cái kia tần sư đệ, cho nên đang nghe ly sư huynh mà nói về sau, cười nhạt một tiếng nói, ly sư huynh mà nói, ta hoàn toàn đồng ý. Cho nên, cái này thiên phủ ngọc điệp, ta việc đáng làm thì phải làm. Ly sư huynh nói như thế một đống lớn lời nói, cuối cùng lấy được, dĩ nhiên là một cái việc đáng làm thì phải làm kết quả, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn nhìn cái này Hoàng Thượng Nguyên Tôn, trầm giọng mà nói, Hoàng Thượng, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất đấy sao? Tiêu tính toán ta không phải chúng ta bên trong mạnh nhất, nhưng là ngươi ly sư huynh cũng không phải chúng ta bên trong ngoại trừ Trịnh sư huynh bên ngoài mạnh nhất. Hoàng Thượng Nguyên Tôn biết rõ thực lực của mình không bằng ly sư huynh, cho nên dứt khoát đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Trịnh Như Lai cũng không nói lời nào, tuy nhiên hắn biết rõ, như vậy tình huống tiến hành xuống dưới, đối với bọn họ cái này chi tiểu đội ngũ mà nói, cũng không có lợi. Nhưng là hắn đã cưỡng ép lấy được một cái danh ngạch, vậy thì không có ý tứ lại áp chế người khác. Cái này dù sao không phải cái gì quang minh chính đại tiến hành, hắn còn làm không được cưỡng ép lấy đi người khác thứ đồ vật, còn có thể bày làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Cùng Hoàng Thượng Nguyên Tôn so với, Trịnh Như Lai coi trọng nhất, như cũng là ly sư huynh, bởi vì ly sư huynh tại tiến vào vô lượng thiên phủ bên trong, có thể giúp hắn thêm nữa. À, sư muội nói ta không phải chúng ta bên trong mạnh nhất, chẳng lẽ Hoàng Thượng sư muội cảm thấy, mặt khác sư đệ bên trong, còn có người so với ta mạnh hơn sao? Ly sư huynh trong đôi mắt đã hiện lên một tia trào phúng vui vẻ. Hắn cũng không có dùng ánh mắt nhìn tần sư đệ bọn người, bởi vì này dạng cũng không định nọt, nhưng là đem lời nói ra, lại cũng không quá đắc tội với người. Ta không bằng ly sư huynh. Tại trong mọi người, tu vi xếp hạng vị thứ ba một cái đôn hậu nam tử, trầm giọng nói. Hắn xác thực không bằng ly sư huynh, cho nên tại ly sư huynh nhắc tới muốn tranh đoạt Hoàng Thượng Nguyên Tôn Thiên Phủ Ngọc Điệp lúc, hắn tự lựa chọn lui bước. Hiện tại Hoàng Thượng Nguyên Tôn muốn họa thủy đông dẫn, hắn tự nhiên muốn đem chính mình trước bỏ ngay. Đối với người này mà nói, ly sư huynh rất hài lòng, mà lại để cho ly sư huynh càng thỏa mãn chính là, mặt khác mấy cái sư đệ cũng đều đứng ra nhau nhau tỏ vẻ chính mình không bằng ly sư huynh. Cái kia ly sư huynh nhìn xem nguyên một đám mặt hiện lên lui bước chi ý sư huynh đệ, trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười mà nói, sư muội, ngươi còn có cái gì dễ nói? La Vân Dương cảm nhận được Hoàng Thượng Nguyên Tôn ánh mắt, đối với cái này loại tranh chấp, La Vân Dương cũng không muốn tham gia. Nhưng là rất hiển nhiên Hoàng Thượng Nguyên Tôn muốn đem hắn dụ dỗ. Vân Dương sư đệ so với ngươi còn mạnh hơn. Hoàng Thượng Nguyên Tôn nhìn xem La Vân Dương, mỗi chữ mỗi câu hướng phía Ly sư huynh nói ra, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Ha ha ha. Ly sư huynh ngửa mặt lên trời cười to, hắn ngón tay lấy La Vân Dương nói, Hoàng thượng sư muội, nếu như ngươi nói cái kia so với ta mạnh hơn người là ngươi, ta khả năng còn có thể suy nghĩ một hai, thế nhưng mà ngươi nói La sư đệ, cái này chẳng phải là đang khích bác ta cùng La sư đệ quan hệ. La sư đệ hắn lại tới đây, chỉ là vì cho mình tìm kiếm một cái tương hợp thiên đạo pháp tắc mạnh vỡ, do đó trở thành đạo nguyên đến sử dụng, ngươi nói hắn so với ta mạnh hơn, ha ha ha, thật sự là quá tốt nở nụ cười. Ba cái đi theo tại Trịnh Như Lai sau lưng Thái Hư huyền môn đệ tử, cũng cười theo bắt đầu, khi bọn hắn xem ra, Hoàng thượng Nguyên Tôn thật là mở một cái đại vui đùa. La Vân Dương là người nào, đó là dựa vào cha của hắn uy phong, ngạnh xanh xanh cầm đi một cái danh ngạch đơn vị liên quan, nếu như nói tất cả mọi người không muốn đắc tội hắn, như thế một cái không tranh sự thật, thế nhưng mà, muốn nói thực lực của hắn mạnh hơn Ly Sư Minh, điều này sao có thể. Nhưng là tiếng cười kia cũng không có kiên trì bao lâu, tiêu ngừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện, tốt như vậy cười chê cười, chẳng những cái kia Hoàng thượng Nguyên Tôn không cười, theo sau Hoàng thượng Nguyên Tôn mà đến mấy cái đồng môn, cũng không cười. Thậm chí thần sắc của bọn hắn ở bên trong, còn mang theo như vậy một tia trịnh trọng. Ly Sư Huynh tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt của hắn đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, La Sư Đệ, hẳn là ngươi thật sự tu vi tăng cường rồi, có thể cùng ta ganh đua dài ngắn sao. La Vân Dương vẫn không nói gì, Hoàng thượng Nguyên Tôn tiểu trầm giọng mà nói, La Sư Đệ vốn cũng rất cường, tại chúng ta Hạo Thiên Thánh Cảnh, là vì không có đạo nguyên, cho nên mới bị cái kia phiến thiên địa chỗ áp chế. Bây giờ đang ở cái này vô lượng thái khư bên trong, không có cửu trọng thiên đạo chi lực áp chế, La Sư Đệ tu vi có thể hoàn toàn bày ra. Hoàng thượng sư muội đã đối với La Sư Đệ tin tưởng như vậy, vậy không bằng La Sư Đệ cùng với ta so thoáng một phát, nếu như La Sư Đệ thua, cái kia thiên phủ ngọc điệp tiểu thuộc về ta. Ly Sư Huynh nói đến đây, mắt thấy Hoàng thượng Nguyên Tôn nói, Hoàng thượng sư muội ngươi sẽ không dám à. Cái này có cái gì không dám, Ly Sư Huynh ngươi đã nói, vậy thì mời La Sư Đệ cùng Ly Sư Huynh so một hồi. Hoàng thượng Nguyên Tôn xem Ly Sư Huynh dựa theo chính mình mưu đồ mở miệng, lập tức trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn vẻ mặt cười lạnh Ly Sư Huynh, thản nhiên nói, thiên phủ ngọc điệp bên ngoài có không ít, chúng ta có bản lĩnh đoạt người khác thiên phủ ngọc điệp tự là, ở chỗ này đoạt chính mình đồng môn thiên phủ ngọc điệp, đấu tranh nội bộ, được coi là cái gì bổn sự. Ly Sư Huynh mặt lập tức trở nên đỏ bừng, mà ngay cả Trịnh Như Lai thần sắc cũng không có so khó coi, tuy nhiên biểu hiện ra Trịnh Như Lai thiên phủ ngọc điệp là cái kia tần sư đệ tự nguyện dâng, nhưng kỳ thật như cũng là cưỡng ép đoạt đến. La sư đệ, ngươi thiếu ở chỗ này nói ngồi châm trọng, nếu như ngươi thật có thể đủ từ bên ngoài đoạt một khối thiên phủ ngọc điệp, ta đây cách mộ mới tính toán thật sự phục ngươi rồi. Chương 1168, điên cuồng tốc độ. La Vân Dương nhìn vẻ mặt đối với chính mình không tin Ly Sư Huynh, trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, cười xấu xa lấy trêu chọc nói, qua một câu phục ta tiểu muốn một khối ngọc điệp, Ly Sư Huynh thật là giỏi tính toán a. Cái kia lúc này đây tiến vào thiên phủ về sau, sở hữu cơ duyên, ngươi cũng có thể tại ta trước khi chọn lựa, cái này được không? Ly Sư Huynh vốn chuẩn bị nói hết thảy đều tùy ý La Vân Dương trước chọn lựa, thế nhưng mà nhìn thoáng qua Trịnh Như Lai, lập tức đem lời nói xoay chuyển đạo. La Vân Dương cũng không có lập tức nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trịnh Như Lai. Dù sao cùng Ly Sư Huynh đánh cuộc, còn không bằng đồng loạt đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Trịnh Như Lai theo tiến vào cái này vô lượng thái khư thời điểm, đã cảm thấy La Vân Dương chính là một cái nhét tại trong tay mình con ghẻ ký sinh, chẳng những không xẻ ra lực, nhưng lại cần để cho chính mình phí lòng chiếu cố. Theo không tịnh nguyên tôn bọn người đối với hắn áp chế, trong nội tâm vạn phần biệt khuất hắn, đã không có gì chiếu cố La Vân Dương tâm tư rồi. Hiện tại phát hiện La Vân Dương đến nơi này vô lượng thái khư bên trong vậy mà biến thành một cao thủ, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hiện tại La Vân Dương vậy mà nói muốn đoạt thiên phủ ngọc điệp, hơn nữa cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình, rõ ràng còn mang theo một tia đối với chính mình khiêu khích chi ý. Tuy nhiên hắn đối với La Vân Dương loại thái độ này rất không thoải mái, nhưng là hắn tại trầm ngâm lập tức, còn là trầm giọng mà nói, chỉ cần La sư đệ ngươi lần nữa đến một khối thiên phủ ngọc điệp, ta cũng có thể hứa hẹn cho ngươi trước tuyển. Tốt, vậy chúng ta có thể tiểu một lời đã định. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào Hoàng thượng Nguyên Tôn trên mặt, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng lại để cho Hoàng thượng Nguyên Tôn cảm thấy một hồi không thoải mái. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn tại La Vân Dương nhìn chăm chú phía dưới, có chút không kiên trì nổi, nàng tại hít sâu một hơi về sau, cũng chuẩn bị làm ra lời hứa của mình. Nhưng là còn không có đợi nàng mở miệng, La Vân Dương tiểu hướng phía cái kia Ly Sư Huynh nói, Sư Huynh không bằng cùng đi với ta nhìn xem, tránh khỏi ta cướp lấy về sau, ngươi lại phức tạp, không nên nói ta không phải nương tựa theo chính mình bản lĩnh thật sự. Ly Sư Huynh hừ một tiếng nói, đã La Sư Đệ nói như thế, ta đây hãy theo lấy La sư đệ đi xem. Đang khi nói chuyện, hai người tiểu bay lên trời, hướng phía xa xa vọt tới. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đã chuẩn bị cho tốt mà nói lại nuốt xuống bụng ở bên trong, cái này lại để cho Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cảm thấy phi thường không thoải mái. Mà càng làm cho nàng không thoải mái, trên thực tế là La Vân Dương làm cho nàng đem lời nói nuốt trở về cử động, cái này rõ ràng tiểu là nói cho nàng biết, nàng hứa hẹn không hứa hẹn, trên thực tế không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì nàng Hoàng Nguyệt, căn bản tiểu tranh bất quá La Vân Dương. Ha ha, đây không phải Ly sư huynh sao? Tại La Vân Dương bọn hắn hướng phía Vô Lượng Thiên Phủ phương hướng bay ra vạn dặm khoảng cách về sau, thì có một thanh âm tại trong hư không vang lên. Nghe thế đột ngột thanh âm, cái kia Ly sư huynh sắc mặt tiểu là biến đổi, vì vậy người hắn chẳng những nhận thức, nhưng lại để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Thậm chí có thể nói, người này cho hắn không nhỏ giáo huấn. Lúc này nghe được người này thanh âm, hắn thì có một loại muốn điên cảm giác. Tuy nhiên trong lòng lý trí muốn hắn tỉnh táo một điểm, nhưng là hắn trong đôi mắt sắc ý, lại biến thành càng thêm cường đại. Là ngươi, Không Ngộ Nguyên Tôn. Không Ngộ Nguyên Tôn là một cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo rất bình thường, cùng đại đa số đại không phạn môn đệ tử so sánh với, cái này Không Ngộ Nguyên Tôn lộ ra rất là thon gầy. Ha ha, Ly sư huynh, ta thấy đến ngươi thế nhưng mà thật cao hứng a. Không Ngộ Nguyên Tôn trên mặt dáng tươi cười mà nói, nếu không phải sư huynh ngươi đa tạ, ta như thế nào có thể có được 6 khối thiên phủ ngọc điệp. Chậc chậc, hơn nữa mặt khác sư đệ lấy được. Chúng ta đại không phạn môn lúc này đầy thế nhưng mà đều có thể tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ, cái này tất cả đều là Ly sư huynh công lao a. Ly sư huynh khuôn mặt càng phát ra vặn mẹo, cái này khuất nhục cơ hồ khiến hắn cả đời khó quên, chính như Lai đang cùng Không Tịnh Nguyên Tôn đánh nhau chết sống thời điểm, cướp lấy Thiên Phủ Ngọc Điệp chủ lực là được Ly sư huynh cùng vị này Không Ngộ Nguyên Tôn. Tuy nhiên hai người theo tu vi đi lên nói, có thể nói 8 lạng nửa cân, nhưng là Không Ngộ Nguyên Tôn tốc độ, lại không phải Ly sư huynh có thể so sánh. Cho nên mỗi một lần tranh đoạt đều là Ly sư huynh quân cờ chênh lệch một nước, cuối cùng nhất nhưng lại liền một khối thiên phủ ngọc điệp đều không có được. Thế cho nên Trịnh Như Lai nhân vật như vậy, cũng không có thiên phủ ngọc điệp, không thể không mượn vị kia tần sư đệ thiên phủ ngọc điệp. Tuy nhiên Trịnh Như Lai tại này kiện sự tình bên trên, cũng không có nói Ly sư huynh cái gì không phải, nhưng là ít nhất Ly sư huynh cũng là trên mặt vô quang. Thậm chí có thể nói, Ly sư huynh tại này kiện sự tình bên trên, có chút tức giận. Hiện tại, Không Ngộ Nguyên Tôn mà nói, quả thực tiểu là tại miệng vết thương của hắn vung mối. Hắn vừa mới chuẩn bị gầm lên, chợt nghe La Vân Dương thanh âm truyền đến, Ly sư huynh, trong tay của hắn, có phải hay không có thiên phủ ngọc điệp? Có, như thế nào hội không có, ít nhất có một khối. Ly sư huynh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. La Vân Dương nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt đã rơi vào cái kia Không Ngộ Nguyên Tôn trên người, một bộ côn đồ bộ dáng nói, đem trên người của ngươi thiên phủ ngọc điệp cho ta. Sau đó ngươi có thể đi nha. Những lời này, La Vân Dương nói lẽ thẳng khí hùng, thật giống như hắn không nói như vậy, tự là đại nghịch bất đạo đồng dạng. Nhưng là đang nghe La Vân Dương lời nói lập tức, Không Ngộ Nguyên Tôn trên mặt, tự lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Mà ngay cả Ly sư huynh cũng hiểu được trên mặt có điểm nóng rát, cái này La Vân Dương, thật sự là quá biến thái, rất có thể khoác lắc rồi. Vốn cho là hắn hội dùng cái gì cao minh thủ đoạn, lại thật không ngờ, hắn vậy mà biểu hiện như thế gọn gàng dứt khoát. Như thế lại để cho người không tưởng được. Ha ha ha, Ly sư huynh mang đến đạo hữu, thật đúng là rất biết nói chuyện a. Cái kia Không Ngộ Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích mà nói, vị sư đệ này, nếu như ta không giao ra đến đâu. Ta đây chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh cho bất tỉnh, sau đó chính mình cầm. La Vân Dương nghiêm trang mà nói, ngươi nên biết, bị người đánh cho bất tỉnh chính mình lấy mà nói không chừng cái gì đó, cũng sẽ không cho ngươi lưu lại. Không Ngộ Nguyên Tôn nhìn xem La Vân Dương, cũng đưa hắn tại trong lòng của mình rất nhanh so với một phen, lại phát hiện thiếu niên này, cũng không phải mình trong chi nhớ, cần chính mình chú ý bất cứ người nào. Nói cách khác, cái thằng này thuần túy tiểu là tại chính mình tại đây trang đại bài. Ha ha ha, nếu như sư đệ ngươi có thể đem ta đánh ngất xỉu, đừng nói ta thứ ở trên thân, coi như là ta người này, ngươi mang đi thì như thế nào. Nói đến chỗ này, hắn nhìn Ly sư huynh nói, Ly sư huynh kích động. Ta cũng có thể lại để cho Ly sư huynh đồng loạt ra tay, tỉnh nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ly sư huynh hàm răng chăm chú cắn, hắn tại đây Không Ngộ Nguyên Tôn trong tay bại nhiều lần, hiện tại Không Ngộ Nguyên Tôn nói như thế, quả thực tiểu là nửa điểm đều không có đưa hắn để ở trong lòng, điều này thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Nhưng là lý trí của hắn lại nói cho hắn biết, hắn không phải thằng này đối thủ. Hoặc là nói, hắn căn bản là đuổi không kịp vị này Không Ngộ Nguyên Tôn. Tại nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, hắn lạnh lùng nói, chuyện này, ta không tham dự, là La sư đệ cùng ngươi ở giữa ước đấu. Không Ngộ Nguyên Tôn ha ha cười cười, cũng không có dây dưa nữa Ly sư huynh, mà là đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên người nói, sư đệ, ngươi thật sự cùng với ta ước đấu không thành, chính ngươi tin tưởng, ngươi là đuổi không kịp. Tốc độ của ta là rất nhanh, Không Ngộ Nguyên Tôn, ngươi còn là trước chạy đứng lên đi. La Vân Dương nhìn xem một bộ tiêu sái bộ dáng Không Ngộ Nguyên Tôn, thản nhiên nói. Không Ngộ Nguyên Tôn cười nói, đã La sư đệ ngươi nói như vậy, ta đây tiểu đi trước rồi, chúng ta đến Vô Lượng Thiên Phủ bên ngoài gặp. Các ngươi nói không chừng, còn có thể vượt qua ta tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ, cho ta tiễn đưa nghi. Bởi vì có Ly sư huynh ở một bên nhìn chằm chằm, Không Ngộ Nguyên Tôn không muốn bị hai người bọn họ cuốn lên, cho nên tiểu lựa chọn ly khai. Thì ra là nháy mắt, Không Ngộ Nguyên Tôn cũng đã bay ra hơn vạn dặm. Hắn nếu như tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, tốc độ sẽ không chậm như vậy, cái này chủ yếu là bốn phía các loại pháp tắc, đối với hắn bản thân chỗ khống chế đại đạo pháp tắc áp chế. Chạy có chút quá là nhanh, xem ra ta chỉ có tại Vô Lượng Thiên Phủ bên ngoài chờ hai người bọn họ rồi. Tự nói Không Ngộ Nguyên Tôn, chưa phát giác ra tốc độ tiểu thả chậm một ít. Thế nhưng mà ngay tại hắn thả chậm tốc độ thời điểm, bên hai tiểu truyền đến một thanh âm nói, Không Ngộ sư huynh tốc độ như thế nào chậm lại, thế nhưng mà sợ ta đuổi không kịp sao. Những lời này tại vang lên bên tai lập tức, Không Ngộ Nguyên Tôn tiểu cảm thấy đáy lòng của mình chầm xuống, hắn muốn đều không có muốn, tiểu nhanh chóng nhanh hơn tốc độ của mình. Không thể bị cái này tiểu bối nhi cho đuổi theo, bằng không thì chính mình một lần nhưng chỉ có giữ nhiều lành ít. Thế nhưng mà tốc độ của hắn càng nhanh, bên tai truyền đến thanh âm, càng là vang dội, có một loại La Vân Dương một mực tại tiếp cận cảm giác. Các loại tốc độ bí pháp, Không Ngộ Nguyên Tôn điên cuồng thi triển lấy, thì ra là trong nháy mắt công phu. Hắn tiểu đã đi tới Vô Lượng Thiên Phủ bên ngoài vị trí. Xem ra, Không Ngộ Nguyên Tôn tốc độ của ngươi cũng chính là như vậy, thật là làm cho người thất vọng a. La Vân Dương thanh âm, lần nữa tại Không Ngộ Nguyên Tôn vang lên bên tai, tại nghe được câu này lập tức, Không Ngộ Nguyên Tôn tiểu cảm nhận được một loại nguy hiểm. Một loại lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc nguy hiểm. Mà đang ở hắn dùng pháp lực của mình bảo vệ chính mình chỗ hiểm, cùng sử dụng thần thức hướng phía bốn phía dò xét thời điểm, một căn thạch đầu gậy gộc đã trùng trùng điệp điệp đập vào trên đầu của hắn. Hòn đá kia gậy gộc hạ lạc cũng không phải quá nhanh, nhưng là theo thạch đầu gậy gộc hạ lạc, Không Ngộ Nguyên Tôn cả người trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Chính hắn lực lượng hình thành phòng ngự hư ảnh, căn bản cũng không có tới kịp phát huy tác dụng, cũng đã bị La Vân Dương quật ngã trên mặt đất. Theo ông một tiếng, hắn liền bị ngất xỉu. Ly sư huynh ở phía sau ngựa không dừng vó điên cuồng đuổi theo không bỏ, tuy nhiên hắn cảm thấy La Vân Dương đuổi theo cái kia Không Ngộ Nguyên Tôn khả năng phi thường nhỏ, nhưng là hắn còn là đuổi theo, nói như thế nào La Vân Dương coi như là Thái Hư Huyền Môn đệ tử, hắn không thể bỏ mặc. Lại để cho hắn khó mà tin được chính là, đương hắn chứng kiến La Vân Dương thời điểm, tiêu chứng kiến La Vân Dương chính ngồi xổm một tảng đá bên trên, giống như tại mùi ngon xem xét lấy cái gì. Mà khi hắn đến gần tiến đến, mới phát hiện Không Ngộ Nguyên Tôn tiểu thật giống một đầu chó chết, vô thanh vô tức nằm té trên mặt đất. Bực này tình hình, thật sự là lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy như vậy lanh lẹ. Cái này, đây quả thật là Không Ngộ Nguyên Tôn sao? Ly sư huynh thanh âm đang run rẩy. Sư huynh không bằng đi đánh cho hắn một trận, cảm thụ thoáng một phát có phải thật vậy hay không? La Vân Dương đang khi nói chuyện, trong tay của hắn cũng đã nhiều ra hai khối Thiên Phủ Ngọc Điệp. Coi như không tệ, lại vẫn có thể có được hai khối, chậc chậc, xem ra chúng ta phát tài. Ly sư huynh không nói, hắn ngơ ngác nhìn xem ngược lại tại đâu đó Không Ngộ Nguyên Tôn một hồi lâu, lúc này mới sải bước đi tới. Chương 1169 lấy vật đổi vật, bên vòng tròn. Ly sư huynh nhìn xem ngã xuống đất Không Ngộ Nguyên Tôn, trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh lật qua lại, nếu như nói trước khi, hắn đối với Không Ngộ Nguyên Tôn có thể nói là hận hàm răng nghi ngứa. Nếu như Không Ngộ Nguyên Tôn rơi vào trong tay của hắn, hắn tuyệt đối muốn cho Không Ngộ Nguyên Tôn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Không Ngộ Nguyên Tôn như vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng, hắn lại đột nhiên đã không có đối với Không Ngộ Nguyên Tôn động thủ tâm tư. Thậm chí lúc này, hắn đối với Không Ngộ Nguyên Tôn oán khí cũng đều biến mất sạch sẽ. Lúc này đây thi đấu, chỉ sợ Không Ngộ Nguyên Tôn bao nhiêu năm cũng khó khăn dùng khôi phục lại, La Vân Dương càng sẽ trở thành vi Không Ngộ Nguyên Tôn khắc cốt minh tâm một cái tâm ma. Nếu biết sớm như vậy, chỉ sợ coi như là đánh chết Không Ngộ Nguyên Tôn, Không Ngộ Nguyên Tôn cũng tuyệt đối sẽ không cùng La Vân Dương thi đấu cái gì. La sư đệ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ly sư huynh đem ánh mắt theo Không Ngộ Nguyên Tôn trên người thu hồi, vô cùng trịnh trọng hướng phía La Vân Dương hỏi. La Vân Dương vuốt vuốt trong tay Thiên Phủ Ngọc Điệp nói, Ngọc Điệp đã tới tay, chúng ta tự nhiên là trở về. Ly sư huynh hơi chút do dự một chút, lúc này mới nói, La sư đệ, ngươi đã có như thế tốc độ nhanh, gì không giúp chúng ta làm nhiều mấy khối Thiên Phủ Ngọc Điệp đâu. Thứ nhất, Chỉ cần có thể tiến vào vô lượng thiên phủ đồng môn đều đối với sư đệ ngươi vô cùng cảm kích, thiếu nợ ngươi một cái sâu sắc nhân tình. Cái này thứ hai nha, trong thiên phủ cơ duyên mặc dù nhiều, nhưng là vô cùng tập trung, cho nên chiếm tiện nghi, tự là tiến vào thiên phủ nhân số tối đa tông môn. Dĩ vãng là chúng ta cùng đại không phản môn phân biệt đi đầu, nhưng là hiện tại cái kia không tịnh nguyên tôn không theo quy củ ra bài, chúng ta những người này đi vào, cũng là muốn chịu thiệt. Ly sư huynh điều kiện thứ hai, đả động La Vân Dương. Tuy nhiên hắn cũng không cảm giác mình tiến vào cái kia vô lượng thiên phủ về sau, sẽ phải chịu cái gì chỉ trích. Nhưng là Ly sư huynh có một điểm nói cũng rất đúng, tại đại không phản môn thực lực tương đối mạnh đại thời điểm, chính mình tăng cường thoáng một phát thái hư huyền môn thực lực, là phi thường nên phải đấy. Dù sao, đó cũng không phải rất khó khăn, lại có thể cam đoan, hắn tại tiến vào vô lượng thiên phủ về sau, chiếm cứ tuyệt đối chiến nước. Cái này ta có phải hay không xuất lực quá nhiều? Trong nội tâm tuy nhiên đã có quyết đoán, nhưng là La Vân Dương lại cũng không muốn gọn gàng dứt khoát đáp ứng. Rất nhiều chuyện, đáp ứng quá sảng khoái rồi, rất khó thu hoạch cảm kích, chỉ có khắc sâu khó chịu qua một hồi, mới sẽ đặc biệt thỏa mãn khó được hiện trạng. Ly sư huynh cũng không phải người bình thường, xem La Vân Dương thái độ mơ mơ hồ hồ, đã biết rõ cái này dù thuyết có hy vọng, lúc này thống khoái cam đoan nói, sư đệ, ta biết rõ quang không khẩu bạch nha nói chuyện, sư đệ là không dễ dàng tin ta. Nếu không như vậy, sư đệ lấy được thiên phủ ngọc điệp, còn có thể tại chúng ta thái hư huyền môn bên trong, làm một lần đấu giá. Bởi như vậy, sư đệ ngươi chẳng những phải đã đến nhân tình, hơn nữa có thể được chỗ tốt. La Vân Dương nhìn xem Ly sư huynh. Trong lòng tự nhủ vị sư huynh này thật đúng là đủ cơ linh, thoáng cái tiểu biến thành chính mình con run trong bụng, trong lúc nhất thời nhìn về phía Ly sư huynh ánh mắt, cũng không thấy thân thiết vài phần. Mà Ly sư huynh đối với mình ra cái chủ ý này, đồng dạng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, trái lại, hắn cảm thấy những có cơ hội kia cạnh tranh sư huynh đệ, còn muốn cảm tạ hắn. Nếu không là hắn ở chỗ này thuyết phục La Vân Dương đi làm nhiều mấy khối thiên phủ ngọc điệp mà nói, những sư huynh đệ kia liền vô lượng thiên phủ còn không thể nào vào được. La Vân Dương lại tiếp tục do dự một phen về sau, đáp ứng Ly sư huynh thỉnh cầu, hai người đã có không ngộ nguyên tôn kinh nghiệm, tá trợ lấy La Vân Dương siêu phàm tốc độ, kế tiếp hành động, có thể nói là thuận lợi vô cùng. Bởi vì không muốn cùng đại không phản môn vạch mặt, cho nên đại không phản môn những cái kia bị La Vân Dương phóng ngược lại đệ tử, trên cơ bản đều là trên đầu bị gõ một cái bao, sau đó bị cướp sạch không còn. Chính như lai bọn người ở tại lo nghĩ cùng đợi La Vân Dương cùng Ly sư huynh trở về, bắt đầu hai người rời đi thời điểm. Bọn hắn ngược lại là mây trôi nước chảy. Dù sao loại chuyện này cùng trong bọn họ đại đa số không có quan hệ gì, bọn họ cũng đều biết, chính mình là nhất định tiến không vào được cái kia vô lượng thiên phủ. Tuy nhiên trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là đại thế như thế, bọn hắn cũng không có cách nào cải biến. Mà ngay cả cái kia đã mất đi thiên phủ ngọc điệp tần sư đệ, lúc này cũng đã từ nơi này loại thất lạc bên trong, rất nhanh hồi phục xong. Như thế nào vẫn chưa trở lại. Sốt ruột chính là Trịnh Như Lai. Hắn đã xuyên thấu qua trong tay của mình thiên phủ ngọc điệp, cảm thấy vô lượng thiên phủ mở ra thời gian muốn đã đến. Mà một khi thiên phủ mở ra, Ly sư huynh hai người hồi tới không được, như vậy hắn cũng chỉ có cùng Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cùng một chỗ tiến vào vô lượng thiên phủ. Tuy nhiên Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn tu vi cũng không tệ, nhưng là Trịnh Như Lai còn là hy vọng có thể cùng trong bọn họ mạnh nhất Ly sư huynh cùng một chỗ tiến vô lượng thiên phủ. Mà Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn lúc này tâm tình lại vô cùng xoắn xuýt, tuy nhiên nàng cảm thấy La Vân Dương chắc có lẽ không thất bại. Nhưng là nàng lại mong mỏi Ly sư huynh cùng La Vân Dương hai người không cần trở lại. Chỉ cần hai người không trở lại, cái kia tiến vào vô lượng thiên phủ người, chính là nàng cùng Trịnh Như Lai. Thế nhưng mà nàng lại ẩn ẩn có một ít chờ đợi, mong mỏi cái kia cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn La Vân Dương có thể tiến vào vô lượng thiên phủ. Dù sao, vô lượng thiên phủ không phải cái này vô lượng thái khư, chỗ đó cũng không phải quá lớn, các loại trí bảo nơi ở, đều cần tranh đoạt. Nếu như chỉ có nàng cùng Trịnh Như Lai tiến vào vô lượng thiên phủ, sức cạnh tranh thật sự là quá thấp. Thiên phủ còn có một phút đồng hồ muốn mở ra. Chính như Lai mắt thấy Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nói, sư muội chuẩn bị sẵn sàng a. Tại cảm thấy Ly sư huynh khó có thể đúng hạn trở về sau, chính như Lai làm ra quyết đoán. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhẹ gật đầu, lúc này nàng cảm thấy mình nói cái gì cũng không phải quá tốt, cho nên trực tiếp lựa chọn đến một cái gì cũng không nói. Cũng ở này bốn phía hào khí biến thành có chút trầm trọng thời điểm, hai đạo thân ảnh, từ đằng xa rất nhanh lao đến. Xông lên phía trước nhất, là La Vân Dương, bất quá lúc này La Vân Dương cùng Ly sư huynh hai người thần sắc, đều lộ ra có chút cổ quái. Như thế nào đây? Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn chứng kiến Ly sư huynh cùng La Vân Dương trở về, trong nội tâm không khỏi siết chặt, cho nên câu hỏi thời điểm, cũng có chút vội vàng. Ly sư huynh không để ý đến Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn, mà là đem ánh mắt hướng phía Trịnh Như Lai nhìn thoáng qua về sau, lúc này mới nói, Như Lai sư huynh, nếu như cho ngươi một khối thiên phủ ngọc điệp, ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Trịnh Như Lai ngây ngẩn cả người, hắn đã có thiên phủ ngọc điệp, còn muốn cái gì thiên phủ ngọc điệp? Bất quá nghĩ đến chính mình cái kia thiên phủ ngọc điệp lai lịch, hắn trầm ngâm lập tức đạo, tự nhiên là ta tốt nhất bảo vật để đổi. Cũng ngay tại Trịnh Như Lai nói ra bản thân đáp án thời điểm, Ly sư huynh ánh mắt lại đã rơi vào cái kia tần sư đệ trên mặt nói, tần sư đệ, ngươi thì sao? Tần sư đệ vốn đối với đem trong tay mình thiên phủ ngọc điệp đưa ra ngoài sự tình rất biệt khuất, hiện tại thật vất vả điều chỉnh tốt rồi, Ly sư huynh mà nói, tương đương tại vạch trần thương thế của hắn sẹo, cho nên hắn không chút khách khí mà nói, ta có thể đem ta sở hữu đoạt được, toàn bộ lấy ra đổi, Ly sư huynh, ngươi có thể cùng ta đổi sao? Những lời này nói ra về sau, tần sư đệ cũng có chút hối hận. Dù sao hắn thiên phủ ngọc điệp là cho Trịnh Như Lai, hiện tại chính mình như vậy nói chuyện, chẳng phải là đắc tội Trịnh Như Lai. Bất đắc dĩ lời vừa ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt, trong nội tâm dù thế nào hối hận, cũng chỉ có thể trọi cứng lấy. Mà Ly sư huynh chẳng những không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng mà nói, tốt, đã tần sư đệ nói như vậy, vậy thì thật tốt quá. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía những người khác nói, có phải hay không các người cũng đồng ý tần sư đệ thuyết pháp? Mấy cái đệ tử hạch tâm, từng cái đều ý thức được sự tình không giống tầm thường, nhưng là bọn hắn đối với tiến vào vô lượng thiên phủ tâm tư, có thể nói tương đương bức thiết. Lúc này nghe được Ly sư huynh mà nói, cũng đều đi theo nói, chúng ta cùng tần sư đệ nghĩ cách là giống nhau. Chính như Lai cùng Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn hai người đều nhìn về Ly sư huynh, muốn biết cái này Ly sư huynh trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Ly sư huynh ha ha cười nói, đã các vị nói như thế, ta đây cũng tiểu không khách khí. Các vị sư đệ đem bọn ngươi lúc này đầy tiến vào vô lượng thiên phủ bên trong đoạt được đều lấy ra đưa cho La sư đệ, sau đó lấy thiên phủ ngọc điệp. Tần sư đệ vốn chỉ là hờn dỗi nói, cũng không cảm giác mình còn có thể đổi lấy một cái thiên phủ ngọc điệp, lúc này nghe được Ly sư huynh nói như thế, lập tức trong đôi mắt đã hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Ly sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa a? Loại chuyện này, ta sao có thể hay nói giỡn? Lúc này đây ta cùng Vân Dương sư đệ, là làm một lớp đại, chậc chậc. Thế nhưng mà được suốt 8 khối thiên phủ ngọc điệp. Ly sư huynh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn cùng kính nể mà nói, bất quá Vân Dương sư đệ cũng là bước lên thật lớn phong hiểm, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể thua lô Vân Dương sư đệ. Ly sư huynh mà nói mặc dù nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt, nhưng là hắn định nọt La Vân Dương tâm tư, nhưng lại tại thường nhân đều có thể nhìn ra được. Chính như Lai đúng rồi giải Ly sư huynh, tuy nhiên cái này Ly sư huynh từ trước đến nay chính mình thân cận, nhưng lại như thế ra sức định nọ, chính mình còn chưa bao giờ gặp. Nếu như không phải La Vân Dương cho Ly sư huynh to như vậy chỗ tốt, cái kia chính là La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, lại để cho Ly sư huynh không thể không chuyển biến đối với thái độ của hắn. Hẳn là tại đây vô thiên không đạo chi địa, La Vân Dương thật là mạnh đáng sợ sao. Bất quá Trịnh Như Lai cũng không có ở phương diện này suy tư quá nhiều, hắn cái thứ nhất nói, tần sư đệ thiên phủ ngọc điệp tặng cho ta, hiện tại cái này khối, tiểu để ta làm mua sắm. Đang khi nói chuyện, Chính Như Lai một phất ống tay áo, một cái túi càn khôn tiểu hướng phía La Vân Dương rất nhanh bay đi, ở đằng kia túi càn khôn ở bên trong, La Vân Dương cảm nhận được trong đó cất giấu hơn 10 khối thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, so La Vân Dương chính mình lấy được mảnh vỡ, còn cường đại hơn không ít. Bất quá để cho nhất La Vân Dương cảm thấy khiếp sợ, cũng không phải là những thứ này mảnh vỡ, mà là một cái chỉ còn lại có một nửa cũ nát vòng tròn. Tuy nhiên vòng tròn nhìn về phía trên không có cái gì đặc biệt biến hóa, nhưng lại bị mất một nửa, nhưng là đang nhìn đến cái này vòng tròn lập tức, La Vân Dương tâm tựu bay lên một loại kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho La Vân Dương cảm thấy, chính mình dĩ vãng, giống như đã từng gặp cái này vòng tròn. Chỉ có điều không biết là lúc nào, ở địa phương nào, gặp được qua cái này vòng tròn. Hoặc là nói là cùng cái này bên vòng tròn khí tức gần thứ đồ vật rồi. Mà đang ở hắn ý niệm trong đầu chớp động bên trong, mặt khác Thái Hư huyền môn đệ tử cũng bắt đầu đem riêng phần mình đoạt được, rất nhanh đưa cho La Vân Dương. Khi bọn hắn xem ra, cái này thiên phủ ngọc điệp cùng bọn họ đoạt được so sánh với, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, có thể có được một cái thiên phủ ngọc điệp, hết thảy đều là quá đáng giá rồi. La Vân Dương tiện tay đem các loại thiên đạo mảnh vỡ thu hồi về sau, tự lấy ra một đống thiên phủ ngọc điệp tiến hành phân phát, đương cuối cùng một cái Thái Hư huyền môn đệ tử cũng đã nhận được thiên phủ ngọc điệp thời điểm, mọi người mới giật mình phát hiện, trong tay hắn còn có 2 khối. Trước 1170, 108 trọng không gian. Thiên phủ ngọc điệp nhiều 2 khối. Tần sư đệ tuy nhiên là ở lặp lại một câu, nhưng là lời này lại làm cho người ở chỗ này, nguyên một đám thần sắc cổ quái. Thiên phủ ngọc điệp là cái gì? Đó là vô thượng chí bảo, ngay tại trước chút ít thời điểm, bọn hắn bởi vì trong tay cũng không đủ thiên phủ ngọc điệp, thiếu chút nữa đánh nhau. Không nghĩ tới bây giờ, cái này Thiên Phủ Ngọc Điệp chẳng những nhân thủ một phần, nhưng lại nhiều ra đến hai khối. Vốn tiểu đối với La Vân Dương tràn đầy kính nể mọi người, lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lộ ra càng thêm không giống với. Nhất là Trịnh Như Lai, hắn lúc này, đã khác sâu ý thức được, trước kia trong mắt hắn tiểu là cái hai đời La Vân Dương, địa vị đã bay lên đến lại để cho hắn không thể coi thường tình trạng rồi. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, La Vân Dương trong lòng mọi người sức nặng, đã cao đã đến không giống bình thường tình trạng. Nếu là ở tại đây, La Vân Dương một lần nữa ngưng kết đạo nguyên, như vậy tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, đem sẽ xuất hiện một cái khó lường tồn tại. La sư đệ, thời gian không sai biệt lắm, ta xem chúng ta không bằng đi Vô Lượng Thiên Phủ a. Chính như Lai nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, trầm giọng nói. Dĩ vãng, đối với một ít đại sự, hắn từ trước đến nay ưa thích một lời quyết định, nhưng là hiện tại, hắn biết rõ chính mình nhất định phải tôn trọng La Vân Dương ý kiến. Mà loại thái độ này, tự nhiên là thành lập tại thực lực trên cơ sở. La Vân Dương cũng không có tâm tư cùng Trịnh Như Lai đi tranh đoạt cái này Thái Hư Huyền Môn đệ nhất nhân vị trí, hắn lần này là muốn thu hoạch cấp cao nhất tài nguyên, để mình có thể tại trở về sau, có đối kháng cái kia diệt thế tồn tại lực lượng. Kể từ bây giờ thu hoạch đến xem, La Vân Dương thu hoạch cũng coi như không ít, nhưng là ngoại trừ La Vân Dương nhìn không thấu vòng tròn bên ngoài, vật gì đó khác, La Vân Dương cảm thấy còn chưa đủ. Những thiên đạo kia mảnh vỡ tuy nhiên cường đại, nhưng là tối đa cũng tiểu là lại để cho hắn đạt tới khống chế nhất trọng thiên đạo pháp tắc tình trạng. Thánh tôn mở thiên địa, có được lấy cửu trọng thiên đạo. Thánh tôn chẳng những có thể tùy tâm sở dục khống chế chín đầu thiên đạo, càng có thể làm cho cửu trọng thiên đạo hợp hai là một. Tuy nhiên La Vân Dương cảm thấy, mình không thể dùng thánh tôn thực lực suy đoán cái kia diệt thế chi nhân, nhưng là người này tuyệt không đơn giản. Hắn chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc, tuyệt đối không phải một đầu. Muốn bằng không thì trải qua muôn đời cường giả, cũng sẽ không cả đám đều táng thân ở đằng kia từng tràng diệt thế bên trong. Đi tới nơi này hạo thiên thánh cảnh, La Vân Dương chính mình tuy nhiên an ổn rồi, nhưng là hắn cảm thấy mình còn là nhất định phải trở về. Cái này trở lại nguyên nhân, không chỉ là bởi vì ở đằng kia 36 cái đại trong vũ trụ, có hắn không bỏ xuống được người, càng bởi vì hắn hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Vứt bỏ hỗn động tứ nguyên thú phân thân, La Vân Dương thực lực của mình sẽ tổn thất hơn phân nửa. Sư huynh có mệnh, tiểu đệ tuân theo. La Vân Dương cũng không có cùng Trịnh Như Lai thảo luận, mà là dùng cái này 8 chữ đã tiến hành trả lời. T. Duẩn của tôi nét loại này trả lời, có thể nói ẩn hàm bất đồng ý tứ. Trịnh Như Lai nhìn vẻ mặt trịnh trọng La Vân Dương, trong nội tâm đại thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ La Vân Dương không nghe sắp xếp của mình, vì hiển lộ rõ ràng bất phàm của hắn, đem chính mình quyền chủ đạo cho cấp đi. Hiện tại La Vân Dương như thế thức thời, lại để cho Trịnh Như Lai yên lòng đồng thời. Đối với La Vân Dương cũng càng phát ra tôn trọng bắt đầu nói, đã La sư đệ không có ý kiến, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đang khi nói chuyện, Trịnh Như Lai bay lên trời, hướng phía Vô Lượng Thiên Phủ phương hướng bay đi. Vô Lượng Thiên Phủ khoảng cách La Vân Dương bọn hắn vị trí, thì ra là 10 vạn dặm xa, nếu như tại Hạo Thiên Thánh Cảnh, dùng Trịnh Như Lai bọn người thực lực, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu, là có thể đến cái này Vô Lượng Thiên Phủ. Chỉ có điều tại đây Vô Lượng Thái Khư bên trong, sử dụng thuấn gian di động thủ đoạn, không thể nghi ngờ là tự sát, dù sao tại đây không gian đều không giống với, chuyển rời vạn giảm, không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu trọng không gian, coi như là bọn hắn những thái sơ nguyên tôn này đỉnh phong tồn tại, cũng không dám đùa quá mức. Một phút đồng hồ về sau, cái kia Vô Lượng Thiên Phủ đã ánh vào La Vân Dương bọn người phía trước. Tuy nhiên tại Thái Hư Huyền Môn trong tàng kinh các, La Vân Dương đã biết không ít Vô Lượng Thiên Phủ tin tức, nhưng là lúc này, nhìn xem cái kia rõ ràng tiểu tại trước mắt mình. Lại coi như tồn tại vô số bóng chồng Vô Lượng Thiên Phủ, La Vân Dương trong thần sắc còn là nhiều ra một tia trịnh trọng. Vô Lượng Thiên Phủ, tổng cộng bị phân cách tại 108 trọng trong không gian. Chính như Lai chủ động tới đến La Vân Dương bên người, trầm giọng mà nói, có thể nói, trước mắt Vô Lượng Thiên Phủ, trên thực tế không phải một tòa, mà là 108 tòa. Dựa theo ta sư tôn thuyết pháp, năm đó Thánh Tôn Chu Diệt địch thủ thời điểm, Vô Lượng Thiên Phủ chỉ có một tòa, nhưng là tại thi đấu ở bên trong. Các loại đại thần thông vận dụng, mặc dù không có đem Vô Lượng Thiên Phủ nghiền nát, lại đem Vô Lượng Thiên Phủ phân cách tại bất đồng không gian ở trong. Hướng La Vân Dương giải thích Trịnh Như Lai, đồng dạng không phải minh bạch cái này Vô Lượng Thiên Phủ đến tột cùng ở vào cái dạng gì một cái trạng thái. Hắn cái gọi là giải thích, thì ra là đưa hắn sư tôn mà nói, cho La Vân Dương thuật lại một lần mà thôi. La Vân Dương dừng ở giống như có vô số bóng chồng Vô Lượng Thiên Phủ, cái này nhất trọng trọng Vô Lượng Thiên Phủ hắn cảm giác cũng có thể một mình tồn tại. Mà bọn hắn tầm đó, rồi lại thật giống như bị cái gì đó, liên hệ lại với nhau. Vô Lượng Thiên Phủ Đại Môn, chiều cao 3.000 trượng, không có bất kỳ điêu long hỏa phượng đại môn, cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Nếu như chỉ từ đại môn xem, cái này Vô Lượng Thiên Phủ căn bản cũng không phải là một tòa phủ đệ, mà là một tòa thành, một tòa chiếm diện tích vạn dặm, diện tích lãnh thổ bao la đại thành. Lúc này ở Vô Lượng Thiên Phủ bên ngoài quảng trường trước, đã có ít người tụ tập tại đâu đó. Những tụ tập này người dùng một cái thân hình cao lớn, diện mục uy nghiêm nam tử trẻ tuổi cầm đầu, trong đó có nam tử càng lớn tiếng lên án lấy cái gì. Cái này lên án người thanh âm rất lớn, trong thần sắc tràn đầy kích động. Bất quá bắt mắt nhất, nhưng lại hắn đỉnh đầu, cái kia to như vậy bao. 19 công tử, chuyện này, ta đại không phản môn nhất định sẽ điều tra rõ ràng, vô luận là ai, có can đảm sau lưng đánh lén, hắn đều muốn vì hành vi của mình, trả giá thật nhiều. Thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Chính như Lai chứng kiến nói chuyện nam tử trẻ tuổi, hai con ngươi bốc hỏa. Ly sư huynh bọn người, cả đám đều hung hăng mà nhìn chằm chằm vào cái này nam tử trẻ tuổi. Không Tịnh Nguyên Tôn, đã lâu không gặp a. Chính như Lai mắt thấy Không Tịnh Nguyên Tôn, mỗi chữ mỗi câu nói. Không Tịnh Nguyên Tôn nhìn xem Trịnh Như Lai bọn người, thần sắc bình thản nói, nguyên lai là Trịnh huynh, xem ra Trịnh huynh là cho tới Thiên Phủ Ngọc Điệp, cũng không biết vị nào sư đệ như thế không may, đem cơ hội của mình tặng cho Trịnh huynh. Không Tịnh Nguyên Tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo mỉm cười mà nói, vị nào sư đệ nếu như có thể đứng ra, ta có thể đáp ứng, tiện đưa hắn một kiện theo Vô Lượng Thiên Phủ chi ở bên trong lấy được vật phẩm. Nếu như không phải hiện tại mỗi người đều có một khối Thiên Phủ Ngọc Điệp, loại lời này nhất định sẽ làm cho Trịnh Như Lai tâm thần đại loạn. Nhưng là lúc này, Trịnh Như Lai thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Ngươi đây là cái gì? Cái kia 19 công tử ánh mắt, đã rơi vào La Vân Dương trong tay Lục Long Xạ Nhật Cung bên trên. Tuy nhiên hắn tại té xịu thời điểm, cũng không có nhớ rõ ràng đến tuột cùng là cái gì đập nện chính mình, nhưng nhìn đến cái này Lục Long Xạ Nhật Cung, hắn ẩn ẩn có chút hiểu rõ ra. Là ngươi. Cái kia đánh lén người của ta nhất định là ngươi. 19 công tử trong thanh âm, mang theo vô cùng phẫn nộ. Với tư cách thánh đế cung 19 công tử, hắn vẫn luôn là dùng một loại cao cao tại thượng tư thái bao quát tứ phương, nhưng là bây giờ, cũng tại cái này Vô Lượng Thái Khư bên trong, bị người một gậy đặt xuống té trên mặt đất rồi. Thứ ở trên thân bị cướp đi không nói, mấu chốt là đầu kia bên trên bao lớn, chẳng những không có tiêu trừ, còn có về sau càng trướng càng lớn xu thế. Nếu như loại này xu thế tiến hành xuống dưới mà nói, vậy hắn về sau còn có cái gì thể diện đến hốn? Vị sư đệ này, ngươi có phải hay không có lẽ giải thích thoáng một phát? Không Tịnh Nguyên Tôn nhìn La Vân Dương, một cỗ bàng bạc áp lực, hướng phía La Vân Dương áp xuống dưới. Tuy nhiên lúc này, thiên đạo không tại, nhưng là Không Tịnh Nguyên Tôn lập tức biểu hiện ra khí độ, lại cho tất cả mọi người một loại hắn tiểu là thiên, hắn tiểu là đạo cảm giác. Nếu như Không Tịnh Nguyên Tôn loại này áp lực là đối đãi ly sư huynh bọn người, chính như Lai nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ, nhưng là đối mặt La Vân Dương, hắn nhưng lại vui cười xem một hồi cho hay. Tuy nhiên hắn không biết La Vân Dương thực lực chân chính, nhưng là đã La Vân Dương có thể đoạt lại nhiều như vậy Thiên Phủ Ngọc Điệp, chính như Lai cảm thấy La Vân Dương cũng không so với chính mình chênh lệch. Ngươi là hỏi cái này sao? Đây là Lục Long Xạ Nhật Cung. La Vân Dương nhìn xem 19 công tử, điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười nói, về phần cho ngươi một côn. Hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi tài giỏi không đủ cao chót vót, ta hảo tâm giúp ngươi thoáng một phát, ngươi sao có thể hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú mà. 19 công tử tức giận trong đốt, hắn tại thanh tỉnh về sau, cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, một khi tìm được cái kia đánh lén mình chi nhân, nhất định phải làm cho người nọ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng nhìn lấy La Vân Dương huy động Lục Long Xạ Nhật Cung, trong lòng của hắn lại bay lên thấy lạnh cả người, cái loại này liều lĩnh thẳng tiến lên tin tưởng, càng là chịu đủ đả kích. Không Tịnh sư huynh, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a? Một cái mang theo kêu rên thanh âm từ đằng xa vang lên. Không Tịnh Nguyên Tôn nghe được thanh âm này, sắc mặt tiểu là biến đổi, bởi vì này người nói chuyện hắn rất quen thuộc, chính là một cái tại Đại Không Phạn Môn cùng hắn rất là thân cận sư đệ. Cái này sư đệ tại đã nhận được Thiên Phủ Ngọc Điệp về sau, mà bắt đầu chính mình tìm kiếm cơ duyên. Không Tịnh Nguyên Tôn tính toán thời gian cảm thấy, hắn có lẽ phía trước một khắc nên đã đến. Thế nhưng mà cái kia sư đệ một mực đều không có đến. Mà Không Tịnh Nguyên Tôn cũng bị 19 công tử cho lôi kéo, cho nên không có thời gian tìm kiếm. Lúc này chứng kiến cái kia sư đệ trên đầu nhô lên bao, Không Tịnh Nguyên Tôn đột nhiên đã minh bạch cái gì, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía La Vân Dương. Sư huynh, của ta Thiên Phủ Ngọc Điệp bị người đoạt đi rồi. Cái kia sư đệ đang nói chuyện lập tức, tiêu nhìn về phía 19 công tử, phát hiện 19 công tử trên đầu, có một cái cùng chính mình giống như lúc bao. Ngươi cũng là bị người cho đánh lén sao? 19 công tử cái lúc này, sắc mặt dễ nhìn không ít, với hắn mà nói, sợ nhất chính là không có người làm bạn, có người cùng một chỗ mất mặt, trên mặt của hắn cũng tốt xem một điểm. Cũng đúng lúc này, chợt nghe lại có người lớn tiếng xin giúp đỡ nói, không Tịnh sư huynh, của ta Thiên Phủ Ngọc Điệp bị người cho cướp đi, chúng ta người tiến vào ở bên trong, có kẻ trộm, sư huynh nhất định phải đem người này tìm ra a. Không Tịnh nhìn xem lại một cái tài hoa xuất chúng sư đệ, trong đôi mắt hỏa diễm trong lúc nhất thời hừng hực thiêu đốt. Cũng ngay tại Không Tịnh ánh mắt nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, chợt nghe lại có người nói, không Tịnh sư huynh, cái kia La Vân Dương cướp đi của ta Thiên Phủ Ngọc Điệp, sư huynh nhất định phải chú ý người này. Các vị đại lão ngày nghỉ ăn được chơi tốt, đừng quên cho mèo bỏ phiếu phiếu A. Chương 1171, cung khai nhiếp tứ phương. Một cái, hai cái, ba cái. Theo nguyên một đám tài hoa xuất chúng đồng môn xuất hiện tại trước mặt của mình, Không Tịnh nguyên tôn tiểu cảm giác mình tâm vô ý thức run rẩy thoáng một phát. Có thể đi theo cái này Không Tịnh nguyên tôn cùng một chỗ tiến vào vô lượng thái khư, đều là đại không phạn môn bên trong cao cấp nhất tồn tại. Tận quản tu vi của bọn hắn còn so ra kém Không Tịnh nguyên tôn, nhưng là chênh lệch thực sự có hạn. Mà bây giờ, những đồng môn này chẳng những bị mất trong tay bọn họ Thiên Phủ Ngọc Điệp, hơn nữa trên đầu còn bị người cho gõ bao lớn, nhất thời tiêu không đi xuống. Nhìn phía xa, một bộ thản nhiên bộ dáng La Vân Dương, Không Tịnh nguyên tôn vốn là phẫn nộ, nhưng là tại phẫn nộ qua đi, thì là đáy lòng phát lạnh. Nếu như nói theo một cái đồng môn bên trong cướp đi Thiên Phủ Ngọc Điệp, hắn Không Tịnh nguyên tôn có thể làm được, nhưng là theo nhiều như vậy đồng môn trong tay, cướp đi Thiên Phủ Ngọc Điệp, còn không kiêng nể gì cả đem mỗi người đều đánh cho bất tỉnh ném qua một bên, hắn Không Tịnh nguyên tôn làm không được. Thằng này đến tột cùng có cái gì lực lượng có thể làm được như thế không có sợ hãi đâu. Cứ việc này không thể như vậy bỏ qua, nhưng là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Không Tịnh nguyên tôn ánh mắt tựu nhìn về phía Trịnh Như Lai nói, Trịnh Như Lai, chuyện này, các ngươi Thái Hư huyền môn, nhất định phải cho ta đại không phản môn, cho chư vị ở đây một cái công đạo. Bằng không thì, chúng ta không đáp ứng. Đế tử Thánh Đế Cung 19 công tử, lúc này hận không thể đem La Vân Dương cho xé, hắn nghe được Không Tịnh nguyên tôn mà nói, tuy nhiên cảm thấy Không Tịnh nguyên tôn thật sự là có chút quá mềm yếu, nhưng vẫn là đi theo nói, ta Thánh Đế Cung, cũng không đáp ứng. Chúng ta cũng không đáp ứng. Bị La Vân Dương đã đoạt Thiên Phủ Ngọc Điệp, mặc dù lớn đa số là đại không phạn môn người, nhưng là trong đó cũng không có thiếu lạ như Thánh Đế Cung như vậy độc hành võ giả. Trong bọn họ tuy nhiên không ít người đều vào không được vô lượng thiên phủ, nhưng là bọn hắn đại đa số cũng đã bị chỉnh hợp tiến vào đại không phạn môn danh sách. Muốn bằng không thì Trịnh Như Lai cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Nghe một tiếng này âm thanh phẫn nộ kháng nghị, Trịnh Như Lai trong đôi mắt bay lên một tia không hiểu hưng phấn. Đối với những người này kháng nghị, Trịnh Như Lai có thể nói căn bản cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Hắn ha ha cười nói, không đáp ứng thì như thế nào? Các ngươi còn chuẩn bị động thủ hay sao? Nói tới chỗ này, hắn ngón tay lấy 19 công tử chờ có người nói cho các ngươi biết, La Sư Đệ đã là hạ thủ lưu tình rồi. Muốn bằng không thì các ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể sống mệnh sao? Những lời này một truyền ra, lập tức lại để cho kêu gào không thôi 19 công tử bọn người sửng sốt một chút, bọn hắn cái kia vốn phẫn nộ tâm thần, càng là lập tức bình tĩnh lại. La Vân Dương có thể đem bọn họ từng cái đánh cho bất tỉnh, cái kia càng có thể đưa bọn chúng tru sát, nếu như La Vân Dương lúc ấy thật sự thống hạ sát thủ. Như vậy bọn hắn tiểu tính toán tại tiến vào cái này vô lượng thái khư thời điểm, trong tay có tông môn che giấu thủ đoạn, cũng muốn tổn thất cực lớn. Càng khó có thể trùng nhập vô lượng thái khư. Sư huynh, Không Ngộ Nguyên Tôn rất nhanh lao đến, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, lúc này mới trầm giọng hướng phía Không Tịnh Nguyên Tôn nói, cái kia La Vân Dương, có lẽ mới là trong chúng ta thực lực người mạnh nhất. Lúc này, tốt nhất không nên cùng hắn trở mặt, bằng không chúng ta lúc này đây vô lượng thái khư chi hành, chỉ sợ muốn toàn quân tiêu diệt rồi. Không Tịnh Nguyên Tôn tại Không Ngộ Nguyên Tôn đã đến thời điểm, trong đôi mắt vốn sinh ra một tia sắc mặt vui mừng, nhưng là nghe được Không Ngộ Nguyên Tôn mà nói, hắn mới ý thức tới sự tình xa so với hắn tưởng tượng, còn muốn không xong. Cái này La Vân Dương, thật sự mạnh như thế sao? Không Tịnh Nguyên Tôn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia nghi hoặc. Tiểu đệ lúc ấy cũng không tin, thế nhưng mà cùng hắn tỉ thí thời điểm, không biết mình là như thế nào bại, hơn nữa tiểu đệ trong tay Thiên Phủ Ngọc Điệp cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Không Ngộ Nguyên Tôn trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Nhìn vẻ mặt chán nản Không Ngộ Nguyên Tôn, Không Tịnh Nguyên Tôn triệt để bình tĩnh lại, hắn nhìn vẻ mặt cười lạnh Trịnh Như Lai, nhìn xem nguyên một đám tài hoa xuất chúng đồng môn, thần sắc không ngừng biến hóa. La Vân Dương khinh người quá đáng, chư vị chúng ta cùng một chỗ động thủ, đưa bọn chúng trộm đi ông trời của chúng ta Phủ Ngọc Điệp đoạt lại. 19 công tử một mực tại quan sát đến Không Tịnh Nguyên Tôn, thấy hắn có lui e sợ chi ý, lập tức hét lớn. Hắn đối với La Vân Dương cái này đưa hắn đánh cho bất tỉnh, càng cướp đi hắn Thiên Phủ Ngọc Điệp người, có thể nói là hận thấu xương, lúc này sao có thể đủ lùi bước. Nhưng lại tại hắn giống to thời điểm, một loại sợ hãi thật sâu, rồi đột nhiên tại trong lòng của hắn bay lên, loại này sợ hãi, áp bách hắn có chút không thở nổi. Hắn theo cái kia áp bách phương hướng nhìn lại, chỉ thấy La Vân Dương trong tay thạch đầu gậy gộc bên trên, vậy mà nhiều ra một đầu sáu màu dây cung. Mà cái kia dây cung giờ phút này, càng là đã bị La Vân Dương chậm rãi mở ra. Mà ở cái kia kéo đến nửa mở dây cung bên trên, lúc này đã xuất hiện một căn lục sắc mũi tên dài, một căn câu hồn đoạt phách mũi tên dài. Mà cái loại này lại để cho 19 công tử cảm thấy trái tim băng giá cảm giác áp bách, sẽ tới từ cái này căn mũi tên dài. Chẳng những 19 công tử, những người khác cũng cảm nhận được loại này cường đại cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí có mấy cái vừa mới kêu gào lấy muốn tìm La Vân Dương báo thù người, đều cẩn thận từng ly từng tí, đem thân thể của mình lui về sau một bước. Có lục trọng thiên đạo chi lực trí bảo. Không Tịnh Nguyên Tôn nhìn xem cái kia kéo ra lục long xạ nhật cung, trong thanh âm mang theo một tia khô khốc. Nếu như nói vừa mới hắn còn có chút do dự có phải hay không đối với La Vân Dương ra tay mà nói, như vậy hiện tại hắn mới khắc sâu ý thức được, chính mình căn bản cũng không có hướng phía La Vân Dương động thủ tư cách. Nếu quả thật động thủ, chết như vậy được thảm nhất nhất định là chính mình. Tại tiến vào vô lượng thái khư thời điểm, trên người của hắn cũng không phải là không có mang bảo vật, nhưng là tông môn cho hắn trí bảo, thì ra là có được lấy bốn đầu thiên đạo pháp tắc phòng thân bảo vật. Loại này bảo vật cùng La Vân Dương trong tay vậy có lấy sáu đạo pháp tắc thạch đầu trường cung so sánh với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Huống chi La Vân Dương thúc giục cái này sáu đầu thiên đạo pháp tắc trường cung lúc chỗ bày ra khí thế, lại để cho Không Tịnh Nguyên Tôn cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương tại tu vi bên trên, đồng dạng có không nhỏ chênh lệch. Những chênh lệch này hội tụ, lại để cho trong lòng của hắn cuối cùng một tia ý chí chiến đấu, cũng biến mất sạch sẽ. 19 công tử, thiếp ta một mũi tên như thế nào? La Vân Dương lục long xạ nhật cung kéo càng ngày càng gấp, cái kia bàng bạc khắc nghiệt chi ý, càng là đem 19 công tử chăm chú tập trung vào. 19 công tử sắc mặt, theo hồng biến thành hắc, cuối cùng nhất thành màu trắng. Hắn biết rõ, lúc này La Vân Dương là muốn tại khí thế bên trên đè sập hắn, hắn tại trong lòng cũng muốn, mình vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho người tại khí thế bên trên đè sập. Thế nhưng mà trong nội tâm suy nghĩ mặc dù tốt, nhưng là La Vân Dương cái kia căn ẩn hàm 6 loại thiên đạo pháp tắc mũi tên dài, thật sự là lại để cho hắn sợ hãi. Tuy nhiên thiên đạo pháp tắc tại đây vô lượng thái khư bên trong giảm bớt đi nhiều, nhưng là cái kia lục long xạ nhật cung uy lực, hay để cho hắn không thở nổi. Không cần, ta nhận thua. 19 công tử tại đem những lời này nói ra lập tức, đã cảm thấy một loại thật sâu khuất nhục cảm giác, bay lên tại trong lòng của mình. Cũng ngay tại hắn câu nói này ra miệng ngáy mắt, một căn chớp động lên 6 loại nhan sắc mũi tên dài, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp bắn đi qua. Cái này một mũi tên, giống như tia chớp kinh hồng. Tại đây một dưới tên, 19 công tử tiểu cảm giác mình tâm đang run rẩy, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, tâm đều đang run rẩy. Hắn không phải là không muốn chống cự, thế nhưng mà tại đây một mũi tên đã đến lập tức, hắn sở hữu ý niệm trong đầu, đều coi như đọng lại bình thường, muốn chống cự, căn bản là làm không ra cái gì chống cự. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia mũi tên dài tiểu vọt tới 19 công tử phụ cận, hai cái 19 công tử đồng bạn, đều mở to hai mắt nhìn. Không Tịnh Nguyên Tôn lẳng lặng nhìn mũi tên kia, tại đây một mũi tên sắp vọt tới 19 công tử bên người thời điểm, hắn cũng đã làm ra phán đoán, mũi tên kia mặc dù nhanh như bồ lôi, nhưng lại sẽ không đối với 19 công tử tạo thành cái gì quá lớn tổn thương. Có thể coi là như thế này, thần sắc của hắn còn là trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tiếp không dưới cái này một mũi tên. Thiện quang phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Nó không có thương tổn đến 19 công tử mảy may, nhưng lại để cho 19 công tử tim và mật muốn nức, cả người đều sợ hãi không thôi. Những kêu gào kia lấy muốn tìm La Vân Dương phiền toái người, nguyên một đám cũng đều ngậm miệng lại, bọn hắn đồng dạng bị cái này một mũi tên chỗ chấn nhiếp. Ngươi! Ngươi! Ngươi! 19 công tử nhìn xem La Vân Dương, lắp bắp nói không ra lời, hắn 19 công tử cũng là một cái cực muốn thể diện chi nhân, bất đắc dĩ giờ này khắc này, hắn căn bản là khống chế không nổi chính mình, đành phải tùy ý chính mình trước mặt mọi người thất thố. Không Ngộ Nguyên Tôn hướng phía Không Tịnh Nguyên Tôn gật đầu một cái, rồi sau đó hướng phía La Vân Dương nói, La Sư Huynh, lúc này đây chúng ta tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên Không Ngộ Nguyên Tôn không phải Không Tịnh Nguyên Tôn, nhưng là hắn ra mặt, đồng dạng đại biểu cho toàn bộ Đại Không Phản Môn. Tuy nhiên Đại Không Phản Môn lúc này đệ nhất nhân Không Tịnh Nguyên Tôn không có đi ra, nhưng là trên thực tế, Không Ngộ Nguyên Tôn đại biểu, tự là Không Tịnh Nguyên Tôn. La Vân Dương hướng phía Không Ngộ Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, mà nhưng vào lúc này, cái kia vốn phong bế vô lượng thiên phủ môn hộ, chậm rãi lộ ra một đường nhỏ kẽ hở. Vô lượng thiên phủ tại mở ra, không ít người chú ý lực, đều nhìn về này vô lượng thiên phủ môn hộ. Nhìn xem cái kia rất nhanh dương mở cửa hộ, không ít người đều cảm giác bình tâm, thoáng cái dễ dàng không ít. La Vân Dương vừa mới một mũi tên, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Chính như Lai đồng dạng dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn La Vân Dương, vốn hắn cảm thấy, theo 19 công tử bọn người xuất hiện, bọn hắn muốn kinh nghiệm một hồi đại chiến, mới có thể chấm dứt việc này, lại không nghĩ rằng, La Vân Dương chỉ dùng một mũi tên, tiểu chấn nhiếp đại không phản môn, chấn nhiếp sở hữu dục dịch cường giả. Loại này chấn nhiếp, đồng dạng chấn nhiếp rồi Trịnh Như Lai. Nếu như nói La Vân Dương xuất ra một đống thiên phủ ngọc điệp thời điểm, hắn chỉ là rất là khiếp sợ mà nói, như vậy hiện tại, La Vân Dương cho cảm giác của hắn, thì là sợ hãi. Đã không có thiên đạo pháp tắc, hắn thật không ngờ cường đại. Vân Dương sư huynh, ngài trước hết mời. Ngay tại Trịnh Như Lai trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Không Tịnh Nguyên Tôn đột nhiên đi tới, hướng phía cái kia mở ra vô lượng thiên phủ đại môn, trầm giọng nói. Vân Dương sư huynh, ngài trước hết mời. Không Ngộ Nguyên Tôn cũng đi ra, hướng phía La Vân Dương đi ra một cái thỉnh thủ thế. Vân Dương sư huynh, ngài trước hết mời. Một cái đến từ Thánh Đế Cung nam tử, thần sắc trịnh trọng hướng phía La Vân Dương nói ra. Vân Dương sư huynh, ngài trước hết mời. Nói chuyện, là Ly sư huynh. Nghe từng tiếng trước hết mời, Trịnh Như Lai cũng chậm rãi đi ra đạo. Vân Dương sư huynh, ngài trước hết mời. La Vân Dương hướng phía Trịnh Như Lai bọn người nhìn thoáng qua, rồi sau đó sải bước đi vào hướng về phía đã đại môn rộng mở vô lượng thiên phủ. Chương 1172, ngàn vạn đại đạo, một chỉ diệt chi. La Vân Dương dẫm trận tại chỗ đi vào cái kia vô lượng thiên phủ trước cổng chính lập tức, cảm giác mình chứng kiến, cũng không phải một tòa môn hộ, mà là trên trăm đạo môn hộ. Mỗi một cánh cửa, thông hướng, đều là một cái vô lượng thiên phủ. Mà khi La Vân Dương dẫm trận tại chỗ đi về hướng cái kia môn hộ lập tức, bị hắn cầm trong tay thiên phủ ngọc điệp trong lúc đó đại phóng quang minh. Cái kia hào quang bao trùm thân thể của hắn, mang theo cả người hắn, hướng phía vô lượng thiên phủ trong bay đi, trong chốc lát, La Vân Dương cả người cũng đã tiến nhập một tòa to như vậy trong cung điện. Chứng kiến La Vân Dương tiến vào vô lượng thiên phủ, Chính Như Lai đương bước tiếp theo phóng ra, hướng phía vô lượng thiên phủ phương hướng đi đến. Bất quá tại hắn đi ra bước đầu tiên về sau, Chính Như Lai tiểu trầm giọng quát, các vị sư đệ đi theo ta. Tại Trịnh Như Lai tiếng quát ở bên trong, Thái Hư Huyền Môn vô số đệ tử đi ra, bọn hắn nguyên một đám theo sau Trịnh Như Lai, hướng phía vô lượng thiên phủ phương hướng đi đến. Đại không phản môn có đệ tử lộ ra tức giận, lại để cho La Vân Dương đi đầu, là bọn hắn có chút bất đắc dĩ sự tình. Chính Như Lai đi tại Không Tịnh Nguyên Tôn trước khi, cái này bọn hắn đồng dạng có thể tiếp nhận, thế nhưng mà hiện ở loại tình huống này. Không Tịnh Nguyên Tôn trong đôi mắt, cũng đã hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng là cuối cùng nhất Không Tịnh Nguyên Tôn còn là hướng phía mấy cái trong đôi mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ sư đệ phất phất tay. Sư huynh, có đại không phản môn đệ tử trong thanh âm mang theo tức giận. Mà cái kia Không Tịnh Nguyên Tôn tắc thì khoát tay nói, lại để cho bọn hắn đi qua đi. Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn đi theo tại Ly sư huynh đằng sau, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái ngàn vạn, nàng cơ hồ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Ý gì theo tu vi của nàng. Tiêu tính toán có thể tiến vào cái này vô lượng thiên phủ, cũng sẽ bị sắp xếp ở phía sau, chờ đừng người lựa chọn đã xong, lại tiến hành lựa chọn. Thậm chí rất có thể, thích hợp nhất chính mình không gian, bị người khác tuyển đi. Dĩ vãng không phải là không có phát sinh qua loại chuyện này, thậm chí có cường giả bởi vì không có lựa chọn đến thích hợp không gian, không thể không một chuyến tay không. Hiện tại theo sau chính mình đồng môn xuất trước tiến đến, nàng bài danh còn không thấp, mới có thể đủ lựa chọn một cái thích hợp nhất không gian. Chỉ có điều, có thể có như vậy đãi ngộ là vì dính La Vân Dương Quang, mới đi như thế gần phía trước, cái này làm cho nàng theo trong nội tâm, cảm thấy có như vậy một tia không thoải mái. Nhưng là loại này không thoải mái, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. La Vân Dương đối với Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn bọn người nghĩ cách, tự nhiên là không có có tâm tư để ý tới, hắn lúc này, chính nhìn mình trước mắt cung điện. Cung điện này cùng tiến vào cung điện môn hộ bình thường, có 108 trọng trọng điệp, từng cái trọng điệp, đều đại biểu cho một tòa vô lượng thiên phủ. Mỗi một tòa thiên phủ đều ẩn chứa một vị đại năng thiên đạo pháp tắc, chỉ có điều muốn đi vào những thiên phủ này, tắc thì cần phải có thực lực cường đại. Không có thực lực, tại bước vào tầng kia thiên phủ lập tức, cũng sẽ bị vô lượng thiên phủ bên trong lực lượng trực tiếp vênh ra đến. La Vân Dương dựa theo Thái Hư Huyền Môn kinh nghiệm, trước dùng tinh thần lực của mình, cảm ứng những trong không gian này pháp tắc tình huống, nhìn một cái đó một đạo pháp tắc thích hợp nhất chính mình. Hắn tu luyện chính là tan vỡ đại đạo, lựa chọn thiên đạo pháp tắc thời điểm, chọn lọc tự nhiên chính là tan vỡ thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên 108 cái không gian, nhìn về phía trên rậm rạp chẳng chịt, cho người một loại phi thường lộn xộn cảm giác, nhưng là trên thực tế, chúng tầm đó thực sự trật tự rõ ràng. So sánh yếu đích thiên đạo pháp tắc, ở vào tầng dưới chót, mà tương đối mạnh thiên đạo pháp tắc, tắc thì là ở vào phía trên vị trí. La Vân Dương tan vỡ thiên đạo pháp tắc, tắc thì ở vào 108 trọng thiên đạo pháp tắc vị thứ tư. Tại trong khi tu luyện, La Vân Dương phá đại thiên chi đạo, đang cùng đối thủ thi đấu bên trong, một mực đều ở vào nghiền áp đối thủ hoàn cảnh, nhưng là hiện tại, 108 trọng vô lượng thiên phủ, hắn tan vỡ chi đạo cũng không có ở vào đỉnh cấp. Hướng phía thượng diện tam trọng đưa mắt nhìn đi qua, cái này tam trọng cho La Vân Dương khí tức rất là khổng lồ, một cỗ là vô cùng sinh cơ, một cỗ là vô tận không gian cùng thời gian hội tụ, mà cái kia phía trên nhất một cỗ, La Vân Dương cảm giác mình thậm chí nói không rõ đến tột cùng là cái gì. Vô cùng cương đại, vô cùng bằng bạc, vô cùng. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu bước chậm bước vào cái kia tan vỡ thiên đạo vô lượng thiên phủ, mà đang ở hắn bước vào vô lượng thiên phủ lập tức, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, tiểu giống như cuồng bạo phong bạo, hướng phía hắn thẳng vánh tới. Cỗ lực lượng này, điên cuồng mà cương đại. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được, chính mình đối mặt, là một cái hình thiên thái dịch nguyên tôn một kích toàn lực. Với tư cách thái sơ nguyên tôn, tại đối mặt thái dịch nguyên tôn thời điểm, lựa chọn tốt nhất, tiểu là tránh lui, mà không phải liều mạng. Tại tất cả mọi người xem ra, thái sơ nguyên tôn cùng thái dịch nguyên tôn liều mạng, quả thực tiểu là muốn chết, tiêu tính toán bình thường nhất hình thiên thái dịch nguyên tôn, cũng không phải thái sơ nguyên tôn có thể liều mạng. Thế nhưng mà giờ phút này, La Vân Dương phát hiện, chính mình không thể không liều mạng, nếu như hắn không liều mạng mà lựa chọn trốn tránh mà nói, như vậy hắn cũng sẽ bị cái này cổ mênh mông quần quận lực lượng, trực tiếp theo mảnh không gian này bên trong, ngạnh xanh xanh oanh ra đi. Tuy nhiên chưa kịp sử dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là La Vân Dương còn là vận dụng chính mình toàn thân lực lượng, thi triển ra nhất thức vạn thế triều tông. Theo một chiêu này đánh ra, La Vân Dương tiểu cảm giác mình coi như đánh vào một tòa thần sơn bên trên bình thường, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau lui 7 bước. Bất quá tại đứng vững thân hình ngay mắt, cái kia điên cuồng tuần hướng La Vân Dương lực lượng cũng vô thanh vô tức tiêu tán ra. Thẳng đến cái lúc này, La Vân Dương mới có thể hướng phía chính mình bốn phía lẳng lặng đánh giá bắt đầu. Cái này đồng dạng là một tòa cung điện, một tòa nhìn về phía trên cũng không phải quá lớn, nhưng là toàn thân nhưng lại do vô số màu đen cự thạch làm thành cung điện. Tại cẩn thận hướng phía cung điện này đánh giá một phen về sau, La Vân Dương phát hiện cái này trong cung điện cũng không có bất kỳ vật phẩm, hắn có thể chứng kiến là thành từng mảnh nghiền nát cạn, liền cái bàn các loại, không có cái gì. Cung điện này chẳng lẽ là chính mình trước khi người cũng đã vơ vét xong chưa? Thế nhưng mà, tiêu tính toán có người điên cuồng vơ vét, trong đại điện một ít vật phẩm, có lẽ cũng sẽ lưu lại, dù sao đây không phải là trí bảo, đối với thái sơ nguyên tôn nhóm mà nói, cũng không có gì lại để cho bọn hắn cất chứa giá trị. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương liền chuẩn bị tạm thời ly khai nơi đây, hướng phía bên trong tiến lên. Thế nhưng mà đang chuẩn bị vào trong đi lập tức, vẻ này ngăn trở La Vân Dương lực lượng, lần nữa tuôn ra hiện ra, lúc này đây cũng không phải cường đại như vậy, nhưng lại tràn đầy hủy diệt khí tức. Một ý niệm, La Vân Dương mà bắt đầu dùng tinh thần của mình đến xem xét cái này tràn đầy điên cuồng khí tức. Mà đang ở La Vân Dương tâm thần cùng cái này khủng bố khí tức tiếp xúc lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chứng kiến, lại là một ngón tay. Một căn chậm rãi điểm ra, không có bất kỳ biến hóa nào ngón tay, nhưng là theo cái này cả ngón tay điểm ra, vô tận thiên địa, ầm ầm nghiền nát. Cái này cả ngón tay uy thế chỗ liên quan đến phạm vi, trải rộng toàn bộ vô lượng thiên phủ không gian, mà La Vân Dương vị trí, thì là cái này một chỉ uy lực biên giới khu vực. Cái này một chỉ, chính là tan vỡ thiên đạo pháp tắc ở lại vô lượng thiên phủ di trạch. Cũng không phải cái này tòa vô lượng thiên phủ bên trong không có để lại vật phẩm, mà là lưu lại vật phẩm, cũng đã bị cái này một chỉ trô nghiền nát. Ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương tiểu bàn ngồi dưới đất, lẳng lặng thể ngộ lấy bốn phía bắt đầu khởi động thiên đạo pháp tắc chi lực. Loại này thể ngộ, không cần lực lượng, không cần thể năng, cần chính là tinh thần lực, là có thể trèo chống tan vỡ thiên đạo diễn biến tinh thần lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, La Vân Dương ngón tay, nhẹ nhàng tại trong hư không điểm ra, theo hắn điểm ra tay chỉ, cái kia vốn lan tràn tại chung quanh hắn phá diệt pháp tắc, ầm ầm nghiền nát tại trong hư không. Theo trên mặt đất đứng lên La Vân Dương, trong đôi mắt hiện lên cũng không phải kinh hỉ, mà là rung động, tại tìm hiểu cái này một chỉ trong quá trình, La Vân Dương đối với cái này một chỉ tình hình. Đã có một cái vô cùng xâm nhập rất hiểu rõ. Cái này một chỉ hắn tuy nhiên nhìn về phía trên đã có thể thi triển, nhưng là trên thực tế, hắn nắm giữ, chẳng qua là cái này một chỉ chỗ ẩn hàm lực lượng ra lông. Tại vừa mới tiếp xúc ở bên trong, hắn đã dựa theo chính mình cảm xúc cùng với cái này một chỉ lực lượng mạnh yếu, đối với cái này một chỉ cảnh giới đã tiến hành phân chia. Dựa theo hắn phân chia, cái này một chỉ chỗ ẩn hàm tan vỡ thiên đạo pháp tắc, có lẽ chia làm cửu trọng, mà hắn hiện tại chẳng qua là tu luyện đến đệ nhất trọng. Thì ra là hình thiên thái dịch nguyên tôn cấp bậc mà thôi. Nếu như đem cái kia một chỉ làm trung tâm, đem cái này nhất trọng vô lượng thiên phủ ví von thành một cái vòng tròn mà nói, như vậy La Vân Dương hiện tại vị trí khu vực là tròn tít mãi bên ngoài.